không phải Goblin sát thủ chương 281 tới chương 303. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quả nhiên, ma vật đều là những kẻ ăn đòn không nhớ, không thường xuyên dạy dỗ một chút là không nhịn được mà bộc lộ bản tính bắt nạt. Phần lớn là muốn thông qua uy hiếp để Ngân Lang Erfin thần phục nó, giống như đám cô bâu kia mặc cho nó sai khiến. Bốp, một tay khác của Gao dùng sức mạnh kinh người, đập mạnh vào đầu long thú. Cú đấm này mạnh mẽ, đập mạnh đến nỗi đầu long thú đột ngột chui xuống đất. Long thú phát ra một tiếng kêu đau đớn, khi thế kiêu ngạo vừa mới dâng lên tức khắc bị dập tắt. Đối mặt với cú đấm sắt yêu thương của Gao, nó không hề có chút tức giận, chỉ uất ức nhìn Gao. Rõ ràng nó đã hạ mình như vậy rồi, muốn có một tên sai vặt cũng không được phép sao? Ta nói cái tên này, có thể chung sống hòa thuận với chúng nó không? Muốn lập bè phái trong đội là không tồn tại, trong đội này người có thể làm chủ chỉ có Gao. Ngươi, hiểu chưa? Long thú lập tức ngoan ngoãn, liên tục gật đầu. Cú đấm của Gao không chỉ dập tắt khí thế kiêu ngạo của long thú, mà còn phá vỡ một loại lăng kính nào đó của Erfin đối với long thú. Nó như thể đã hiểu ra điều gì đó, liếc nhìn Gao, rồi lại liếc nhìn long thú, chỉ cảm thấy hình ảnh vốn cao không thể với tới kia cũng từ từ rơi xuống trần ai. Nó giơ một chân lên, nhẹ nhàng đặt lên người long thú. Long thú quay đầu đi, không thèm nhìn nó. Ngân Lang Erfin đã xác nhận được suy đoán của mình, trong tình huống có Gao chống lưng, nó cũng dần dần trở nên bạo dạn hơn, đi vòng quanh long thú vài vòng. Ngửi chỗ này, ngó chỗ kia, là một con sói, đây cũng là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần gũi với một con rồng như vậy. Dưới sự dẫn đầu của Erfin, các loài động vật khác cũng từ từ bỏ đi nỗi sợ hãi đối với long thú. Trong đó, gan dạ nhất phải kể đến con quạ Echo. Nó thậm chí còn dám đứng lên đầu hồng long long thú. Long thú lim dim mắt, giả vờ ngủ, nhưng trong lòng lại không ngừng than khóc. Ánh mắt lướt qua con sói, quả, đà điểu, ngựa bên cạnh, cái gì mèo chó cũng có thể ngang hàng với con rồng vĩ đại này rồi. Nó chỉ cảm thấy đây là ngày thê lương nhất trong đời rồng. Cảm thấy tương lai của mình với tư cách là một con rồng thật mờ mịt. Sự thật đã chứng minh, không chỉ con người, mà cả loài rồng cũng có khả năng thích nghi rất mạnh mẽ. Dưới sự mai mối của Gao, con long thú màu đỏ đã nhanh chóng hòa hợp với những người bạn động vật trong đội. Người nghĩ thoáng ra đi, đây là đồng nghiệp của ngươi, hiểu không? Nó làm nhiều việc thì ngươi sẽ được làm ít việc đi. Gao vừa vỗ vỗ con lục hành điểu, vừa nói với long thú. Về bản chất, lục hành điểu và nó không có quá nhiều khác biệt, đều là thú cưỡi. Long thú chẳng qua là phiên bản Pro Max của lục hành điểu, tính năng cơ thể tốt hơn, kích thước lớn hơn. Đương nhiên, xét đến việc long thú vẫn còn quá hiếm và dễ gây chú ý, lục hành điểu vẫn là thú cưỡi đi bộ không thể thiếu trong đội của Gao. Hống long thú gầm nhẹ một tiếng, nhìn con sói và con chim bên cạnh không hề sợ mình, nó có chút nản lòng. Thôi kệ, nói ra thì, long thú màu đỏ luôn cảm thấy mấy ngày nay đầu mình ngứa ngáy, như thể sắp mọc ra thứ gì đó. So với quá khứ, tư duy của nó dường như cũng thông minh hơn một chút. Đương nhiên, hiện tại nó vẫn chưa đi sâu tìm hiểu quá nhiều. Việc suy nghĩ tại sao khả năng tư duy của mình lại trở nên mạnh hơn, bản thân nó đã là một việc quá tốn sức. Nó dùng đầu cọ cọ vào thân cây bên cạnh, sau khi cơn ngứa ngáy mơ hồ dịu đi, nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thế là nó ngắm mắt lại ngủ một giấc ngắn, mắt không thấy, lòng không phiền, chỉ cần nó không nhìn thấy đám sinh vật cấp thấp này chạy loạn xung quanh, nó có thể tự lừa dối mình rằng chúng không tồn tại. Hơn nữa, nó còn cần dưỡng sức, dù sao thì mỗi tối, Gao đều sẽ cưỡi nó đi tuần tra khắp nơi, phát hiện quái vật là đáp xuống đất đánh một trận tàn khốc. Điều này khiến đồng hồ sinh học của nó vô tình bị điều chỉnh sang chế độ ban đêm, hễ đến ban ngày là không có tinh thần, hoặc có thể nói loài rồng vốn là một sinh vật rất lười biếng. Suy cho cùng, việc ngủ gần như đã ăn sâu vào huyết mạch của chúng. Chủng tộc của chúng thực sự quá ưu việt, chỉ cần ngủ thôi cũng có thể trở nên mạnh mẽ, vậy thì ai còn muốn nỗ lực chứ? Trong quá khứ, long thú màu đỏ cũng đã từng tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Tiếc là sự xuất hiện của Gao đã kết thúc tất cả. Dù nó có hoài niệm quá khứ đến đâu, những ngày làng thần tác oai tác quái trong hang ổ của bọn cô bâu cũng đã một đi không trở lại. Long thú màu đỏ lắc đầu, buổi tối còn phải đi làm việc, nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gao thì không làm phiền giấc ngủ của nó. Anh thực ra không phải là người bạo lực đến thế. Trong hầu hết các trường hợp, anh tự nhận mình vẫn rất thấu tình đạt lý. Việc thường xuyên phải dùng đến năm đấm để giảng đạo lý với long thú, thực sự cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Khi đối xử với loại cự thú này, dịu dàng chính là yếu đuối, sức mạnh mới là quyền uy. Nhìn con rồng đã chìm vào giấc ngủ, cùng với Erfin và những con vật khác vây quanh nó, Gao và Alia thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng không quản chúng nữa, mỗi người tự tìm một chỗ trống để luyện tập kỹ năng. Gần đây Gao dùng rình tiền, lại mua thêm hai pháp thuật ba hoàn là pháp thuật phản chế và gia tốc thuật. Sau khi lên cấp 5, độ khó học pháp thuật ba hoàn của anh đã giảm đi rất nhiều. Anh vốn còn muốn mua hấp huyết quỷ chi xúc, nhưng tiếc là ở thị trấn hẻo lánh này, số lượng pháp thuật ba hoàn dự trữ vô cùng ít ỏi. Pháp thuật phản chế tương đối phổ biến, nên tính lưu thông cũng tốt hơn một chút. Gao hồi tưởng lại hiệu quả của pháp thuật phản chế. Pháp thuật phản chế khác với những pháp thuật có thể nhìn thấy và chạm vào như hỏa cầu thuật hay đạn ma pháp. Nó giống như một kỹ xảo cao cấp trong đối kháng công phòng, thường được sử dụng nhất trong quá trình pháp sư đối quyết. Nó cho phép người thi triển ngắt và vô hiệu hóa pháp thuật mà một người thi triển khác đang thực hiện. Theo cách hiểu ở kiếp trước của Gao, đó là khi kẻ địch bắt đầu niệm chú thi triển pháp thuật, ngay lập tức thi triển pháp thuật này lên kẻ địch là có thể cắt đứt quá trình thi triển của đối phương, khiến pháp thuật của hắn thất bại và phải chịu phản vệ do thất bại đó gây ra. Loại phản vệ này trong tình huống bình thường có thể cường độ không cao, nhưng trong chiến đấu lại có thể vô cùng chí mạng. Đương nhiên, pháp thuật này không phải cứ dùng ra là có thể 100% ngắt được đối phương. Cụ thể vẫn phải dựa vào cấp bậc pháp thuật, chênh lệch thực lực, thời cơ thi triển, v.v. của cả hai bên. Tóm lại là rất phức tạp, nhưng trong những cuộc đối đầu ở cùng cấp độ thực lực, bên sở hữu pháp thuật phản chế vẫn có thể nắm được một mức độ chủ động nhất định. Dù không dùng ra, đối phương cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, vô cùng do dự. Còn về việc người khác dùng pháp thuật này để đối phó với Gao, Gao tỏ ra không lo lắng, bởi vì thuộc tính của anh trong tình huống bình thường mạnh hơn rất nhiều so với những người thi triển khác. Người khác muốn ngắt thi triển của anh, thì phải vượt qua được sự chênh lệch cường độ do thuộc tính của cả hai tạo ra. Hơn nữa anh còn có một thiên phú là đại sư thi pháp ổn định, bản thân đã có đủ năng lực chống ngắt, muốn ngắt thi triển của anh càng khó hơn. Còn về việc kẻ địch có thực lực áp đảo anh, vậy thì cũng không cần lo lắng. Đối phương thực sự mạnh đến mức đó, thì dù không sử dụng pháp thuật phản chế, cũng đủ để đánh bại anh rồi. Vì vậy, Gao phải học pháp thuật này. Kẻ địch sử dụng lên anh hiệu quả không tốt, còn anh dùng ra thì hiệu quả vượt trội. Còn có chuyện gì tốt hơn thế nữa sao? Hai ngày nay Gao đã hoàn thành việc xây dựng mô hình pháp thuật. Tuy nhiên, pháp thuật này về cơ bản không thể tự mình luyện tập được. Gao nhìn quanh, cuối cùng đến bên cạnh Alia. Alia, cô có muốn tham gia huấn luyện đặc biệt không? Tôi có một khóa huấn luyện đặc biệt về chống mắt thi pháp, có thể nâng cao hiệu quả tính ổn định khi thi pháp trong chiến đấu của cô. Hả, bùm, lực lượng tự nhiên trước mặt Alia nổ tung, bụi mù mịt khiến cô mặt mày xám xịt. Khụ khụ, cô ăn phải một ít bụi. Vẫy tay xô tan đám bụi trước mặt. Có lẽ do khả năng pháp thuật phản chế này, ở cấp độ thi triển, độ khó vốn không lớn bằng hỏa cầu thuật và phi hành thuật. Gao sử dụng nó sớm hơn dự kiến. Hơn nữa, có thể là do tồn tại sự chênh lệch thực lực giữa anh và Alia, nên pháp thuật phát huy hiệu quả cũng không hề khó khăn. Sau khi thất bại một thời gian đầu, Gao dần tìm được cảm giác và nhanh chóng hết lần này đến lần khác cắt đứt quá trình thi triển của Alia. Alia oán trách liếc anh một cái, nói là huấn luyện đặc biệt chống mắt thi pháp cho mình. Nhưng thực ra hoàn toàn là để cho chính anh luyện tập thì có. Hơn nữa kể từ khi Gao thực sự nắm vững pháp thuật phản chế, cô gần như không thể thi triển thành công dưới sự can thiệp của pháp thuật này. Đừng nói là cô cảm thấy có lẽ một pháp sư cấp đại sư trong lúc không chú ý, cũng có khả năng cao sẽ bị ngắt thi triển. Không làm được, hoàn toàn không làm được. Cô thở dài, ngồi phịch xuống tảng đá lớn bên cạnh, vẫy tay quạt mát cho má mình. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, cộng với việc liên tục thi triển pháp thuật tiêu hao năng lượng, má cô đỏ bừng, mồ hôi chảy dài theo cổ. Gao, anh đúng là đang bắt nạt người khác mà. Làm sao tôi có thể chống lại pháp thuật phản chế của anh được? Cô chỉ là một người hỗ trợ nhỏ bé. Mục tiêu mà Gao đặt ra cho cô, về cơ bản là không thể hoàn thành. Khụ khụ, Gao dùng cô làm mục tiêu luyện tập một thời gian, nhìn thấy bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của cô, trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng loại luyện tập này đối với Alia thực sự không có chút giúp đỡ nào sao? Cũng chưa chắc, nhưng mà, cô thử thi triển lại xem sao. Gao nháy mắt, Alia nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi lực lượng tự nhiên trong cơ thể hồi phục ổn định, cô mới điều động sức mạnh trong người. Yêu hỏa, theo sau lực lượng tự nhiên tuôn ra, trước mặt Alia bỗng nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng kỳ ảo lấp lánh. Dù là ban ngày, hiệu ứng này cũng vô cùng bắt mắt. Ê, cô đương nhiên không kinh ngạc vì ánh sáng kỳ dị do yêu hỏa tạo ra, cô nắm vững pháp thuật này không phải ngày một ngày hai. Nhưng mà, so với những lần thi triển trước đây, cô bỗng cảm thấy lần thi triển vừa rồi có một cảm giác thông suốt khó tả. Cẩn thận suy ngẫm, quá trình thi triển dường như cũng trở nên trôi chảy hơn. Thật, thật sự có hiệu quả. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ tôi lại lừa cô? Phát hiện ra suy đoán của mình quả nhiên không sai, Gao thầm thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện chịu tải sao có thể không có hiệu quả chứ? Liên tục trải qua loại huấn luyện khó chịu này, bản thân nó đã có thể nhanh chóng nâng cao sự hiểu biết về pháp thuật tương ứng. Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình, Alia vốn đang u sầu bỗng có chút ngượng ngùng. Trong lòng cảm thấy đã trách nhầm ý tốt của Gao. Vậy, đợi tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nhé. Alia còn muốn luyện tập thêm mấy kỹ năng còn lại. Gao đối với điều này tự nhiên không có ý kiến. Anh cũng cần liên tục thi triển để luyện tập độ thông thạo của pháp thuật phản chế. Ở xa xa, Albina đang dùng khóe mắt chú ý đến bên này thầm thở dài. Là một chiến binh, cô không có cách nào tham gia vào loại huấn luyện giữa các pháp sư này. Màn đêm buông xuống, cây nóng ban ngày đã tan đi, gió đêm trên rừng thổi qua, mang đến một cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt. Giữa tầng mây, một bóng hình đỏ rực đang vỗ cánh bay lượn. Nhìn kỹ, trên lưng rồng có một thanh niên đang ngồi trên yên. Đôi mắt đeo kính một tròng của anh đặc biệt sáng ngời, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua vùng đất bao la bên dưới. Người này chính là Gao. Dựa vào lợi thế tầm nhìn do rồng đỏ cung cấp, kết hợp với hiệu quả của kính đơn mắt ưng, anh có thể trinh sát được kẻ địch tiềm tàng trong phạm vi khá xa. Mấy đêm gần đây, anh đều cưỡi rồng ra ngoài như vậy, tìm kiếm kẻ địch, tiêu diệt, dọn dẹp chiến trường. Bận rộn không ngừng nghỉ. Bay về hướng kia đi, chúng ta trước đây chưa từng bay về phía đó. Gao chỉ huy long thú bay về một hướng. Cùng với những ngày chung sống, sự ăn ý giữa anh và long thú màu đỏ cũng ngày càng tăng. Hôm nay ngươi muốn ăn goblin hay là kobo? Gao vỗ vào con long thú dưới thân, như đang tự nói với chính mình. Hống, nó không muốn ăn món nào cả. Cùng một loại thức ăn mà ăn liên tục nhiều bữa cũng dễ bị ngán, huống chi dù là goblin hay kobo, mùi vị thực sự đều không ngon. Trước đây khi nó thống trị kobo, chỉ vì cảm giác mới lạ và mục đích uy hiếp nào đó mới ăn chúng. Điều này không có nghĩa là nó thích ăn loại thức ăn khô khốc, toàn thân ngoài xương da chỉ có da, lại còn có mùi hôi tanh này. Không, ta nghĩ là ngươi muốn. Gao bây giờ chỉ cần tiếp xúc thân thể với long thú là có thể hiểu được đại khái ý niệm mà nó truyền đạt. Ăn được khổ trong khổ, mới là rồng trên muôn rồng. Phải biết rằng, so với những con rồng thực sự, bản thân ngươi đã có bất lợi bẩm sinh, ngươi phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể đuổi kịp chúng. Hef, ngươi cũng không muốn, sau này có một ngày gặp lại mẹ rồng và anh chị em của ngươi, lại bị chế giễu chứ. Thông thường, long thú không có chân danh bẩm sinh như rồng thật. Vì vậy, Hefis là cái tên mà Gao đặt cho con long thú màu đỏ. Cảm hứng đến từ kiếp trước của Gao, Hephaestus, vị thần cai quản lửa trong thần thoại Hy Lạp. Gao đặt cho nó cái tên này, bản thân cũng có kỳ vọng vọng từ thành long, à không, phải là vọng long đăng thần. Đặc biệt là gần đây phát hiện long thú dưới sự chỉ đạo của anh đang dần đi vào quỹ đạo, anh càng tin chắc rằng dưới sự bồi dưỡng của mình, tương lai của nó sẽ không thể lường trước được. Nhưng vấn đề duy nhất là, con rồng này thiếu tính chủ động. Nói đơn giản là quá lười. Đúng vậy, rõ ràng có vẻ ngoài hung ác. Lại là long thú thuộc loài rồng đỏ hung ác tàn bạo nhất trong ngũ sắc ác long, nhưng trong mắt Gao, nó lại thiếu tinh thần cầu tiến. Nóng nảy, tự đại, tự ti, nhút nhát, lười biếng. Những từ ngữ có vẻ mâu thuẫn này lại là bức chân dung khắc họa rõ nét nhất về Hephis. Nếu không nó cũng sẽ không ở trong mỏ dưới lòng đất âm thầm phát triển suốt bao nhiêu năm, nguyên nhân lớn nhất chính là lười biếng. Vì vậy, anh cũng cần thỉnh thoảng kích thích nó một chút, để nó có thêm chút động lực phấn đấu. Hephis tuy đã đủ mạnh mẽ và to lớn so với đại đa số sinh vật, nhưng trong loài rồng, nó chắc chắn vẫn là một đứa trẻ. Tuổi còn trẻ, sao có thể nằm yên một chỗ được chứ? Đây chính là tuổi để phấn đấu. Quả nhiên, khi nghe Gao nhắc đến mẹ rồng và anh chị em, con long thú màu đỏ Hephis dưới thân có sự dao động tâm lý rõ rệt. Một dòng cảm xúc phức tạp và dữ dội truyền đến Gao qua tiếp xúc thân thể. Gao đoán không sai, nó chính là bị mẹ rồng đuổi ra ngoài, đặc biệt là gần đây khi não bộ bắt đầu phát triển chậm lại. Đoạn ký ức sau khi nở ra dường như đang dần trở nên rõ ràng hơn. Những mảnh ký ức tủi nhục, phẫn nộ, sợ hãi, hay khao khát như những tảng băng trôi từ từ nổi lên. Đừng mong đợi mẹ rồng đỏ và một đàn rồng con sùng bái sức mạnh sẽ có thái độ thân thiện gì với một con long thú ngu ngốc. Hống, lỗ mũi nó thậm chí còn bắt đầu phun ra lửa. Hận thù là cảm xúc có ảnh hưởng lớn nhất. Ngươi có tin không, với sự giúp đỡ của ta, ngươi có thể vượt qua chúng, dù là anh chị em rồng thật của ngươi, hay là mẹ rồng của ngươi. Gao tiếp tục nói, điềm tĩnh vẽ ra một chiếc bánh lớn. Và Hephis cũng theo lời miêu tả của Gao, dần dần hiện ra cảnh tượng bản thân mình che trời lấp đất, chân đạp lên mẹ rồng, trêu đùa anh chị em rồng thật, khí tức trong cơ thể không kìm được trở nên nặng nề hơn. Vậy, ngươi có thể luyện không? Có thể ăn không? Hống, long thú Hephis gầm lên một tiếng dứt khoát, ngay cả động tác vỗ cánh bay cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên Gao cũng không phải là nói suông, mấy ngày nay anh cũng đang quan sát tình hình của long thú Hephis. Hình thức huấn luyện này có lợi rất lớn cho sự phát triển của nó. Chỉ cần ở bên cạnh Gao, nó chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những con long thú khác. Còn về việc có thể dùng thân thể long thú để đối đầu với rồng thật hay không, Gao cũng không rõ. Anh cũng không phải là rồng, cũng là lần đầu tiên nuôi dưỡng long thú, tự nhiên không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng anh chỉ biết một điều, nỗ lực thử mới có khả năng. Có một đám goblin ở đằng kia, bay qua đó với tốc độ nhanh nhất. Long thú Hephaestus vỗ cánh vải cay đã vượt qua một khoảng cách rất xa. Khi đến không phận của mục tiêu, nó gầm lên một tiếng, đôi cánh đột một vỗ mạnh, lao xuống thung lũng. Trong đêm tối sâu thẳm, cùng với tiếng nổ vang rền, doanh trại Goblin bị phá vỡ. Sự yên tĩnh, ánh lửa đỏ rực và sự hỗn loạn xé tan mọi thứ. Hơi thở rồng ấp ủ trong cổ họng nó đã phun trào như núi lửa bị dồn nén đã lâu, một ngọn lửa hình nón nóng rực quét qua trung tâm doanh trại. Dường như nó muốn trút hết cơn giận vừa bị Gau khơi dậy lên đám da xanh này. Gau nhìn biển lửa bên dưới, cũng không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì một loại khế ước vô hình nào đó, khi long thú Hephaestus ở bên cạnh anh, sát thương mà nó gây ra cũng có một phần được tính vào số lượng tiêu diệt của anh, giống như những sinh vật đất sét kia. Việc nó trút giận cũng tiết kiệm cho Gau công sức ra tay. Chú ý lửa, nướng cháy người cũng phải ăn. Gau nhắc nhở một câu thân tình, về việc quý trọng thức ăn, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh luôn làm rất tốt. Con long thú màu đỏ có chút no căng. Nó nằm tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Gau thì nhân lúc này đi dạo vài vòng xung quanh. Tổng số quái vật tiêu diệt, 7545, cùng với việc anh đi săn ở khu vực xung quanh thị trấn Kim Ngân, anh và long thú Hephaestus cũng có được chút thu hoạch. Quái vật gặp phải tổ hợp một người một rồng này chỉ có nước bị ăn sạch sành xanh, linh tính bị Gau thu hoạch, thịt trở thành bữa ăn của Hephaestus, dấu vết có thể để lại trên thế giới này cũng chẳng còn bao nhiêu. Đôi khi Gau còn tự nghĩ, trong mắt quái vật, anh và quái vật cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà, thế giới này thường là như vậy, không có đúng sai, chỉ có lập trường, là kẻ thù của người này, lại là anh hùng của người khác. Gau đi dạo trong rừng vài vòng, không tìm thấy thêm dấu vết của quái vật nào khác, không khỏi lắc đầu. Tuy số lượng quái vật rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi cách tìm kiếm càn quét của anh và Hephaestus. Bất kể là dã thú hay ma vật, số lượng mà một khu vực có thể chứa đựng đều có giới hạn. Anh gần như đã dọn dẹp một lượt hầu hết các bộ lạc quái vật có quy mô gần thị trấn Kim Ngân. Đương nhiên chắc chắn có những con lọt lưới, loại 3-5 con quái vật chui vào một góc núi rừng, trừ khi may mắn đụng phải, nếu không muốn tìm ra chúng cũng vô cùng khó. Có lẽ phải đợi đến khi anh rời đi, ma vật mới từ những khu vực xa hơn đổ về vùng trũng này. Tiện tay thu vài món đồ sắt trông còn được vào túi trữ vật, Gau đi đến bên cạnh long thú Hephaestus đang nằm nghỉ. Anh giơ tay lên sờ đầu nó, có lẽ vì vẫn chưa phát triển đến tuổi trưởng thành, tỷ lệ đầu và cơ thể của Hephaestus thực ra không được cân đối cho lắm, nói đơn giản là đầu hơi to. Anh sờ vào hai cái bướu nhỏ trên đỉnh đầu Hephaestus, sắp bắt đầu mọc sừng rồi à, rồng thường có sừng, nhưng không phải là tuyệt đối, đặc biệt là long thú không mọc sừng cũng là chuyện rất thường thấy. Trong số rồng ngũ sắc, hình dạng sừng của các loại rồng khác nhau cũng không giống nhau. Sừng rồng đỏ thường to lớn và thô ráp, trông uy nghiêm nhất, trong khi sừng rồng trắng lại tương đối nhỏ nhắn, giống như những cột băng. Sự tồn tại của sừng cũng là một trong những dấu hiệu để phân biệt chủng loại và tuổi của rồng. Vì vậy, việc long thú Hephaestus bắt đầu mọc sừng thực ra là một chuyện tốt, đại diện cho cơ thể nó bắt đầu tiếp tục phát triển. Gau vỗ vỗ đầu long thú, phát triển nhanh thêm chút nữa đi. Gau đã đánh giá thấp thời gian bế quan của ảnh, ở lại thị trấn Kim Ngân mấy ngày nay, cậu ta vẫn chưa quay lại. Độ thông thạo của hai pháp thuật ba hoàn, pháp thuật phản chế và gia tốc thuật mà Gau vừa mua trong khoảng thời gian này đã lặng lẽ lên đến cấp 3. Albena cũng đã xử lý xong tiệm rèn của mình. Két, Albena nhìn cửa hàng trống không, bỗng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Tính kỹ lại, cô mở tiệm rèn này ở thị trấn Kim Ngân cũng đã hơn một năm. Mặc dù thị trấn Kim Ngân rất hẻo lánh, cũng không náo nhiệt, nhưng cô cũng đã ở đây, trong tiệm rèn không lớn này, vô tình để lại rất nhiều ký ức thuộc về chính mình. Lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn đá. Dường như vẫn có thể nhớ lại, khi mới đến thị trấn Kim Ngân, trong túi không có nhiều tiền, cô đã ra ngoài thành tự mình đốn cây đẽo gọt ra chiếc bàn đá này, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của những người lính gác cổng thành và cư dân qua lại, cô đã vác chiếc bàn đá nặng ngàn cân này về tiệm rèn. Khóe miệng cô nở một nụ cười, còn có lần đó, tiệm rèn bị trộm, cô đang ủy thác tìm ra thủ phạm, sau đó một mình một ngựa vác theo cây diều lớn đến chặn cửa, cuối cùng ép tan dã băng nhóm ít ỏi ở thị trấn Kim Ngân, không chỉ tìm lại được đồ vật bị mất, mà còn đánh tan hoàn toàn băng nhóm đó, các thành viên từ đó tan tác như chim vỡ tổ. Sau đó, thương hội và cư dân địa phương đối với cô cũng càng thêm tôn trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng vì cửa hàng của cô không chỉ bán vũ khí trang bị, mà còn bán rất nhiều công cụ hàng ngày mà dân thường dùng đến, cộng thêm giá cả phải chăng, nên việc kinh doanh cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Những ký ức tương tự còn rất nhiều. 2. Nhìn quanh căn phòng, những chuyện ngày xưa lại một lần nữa hiện về trong tâm trí, khiến người ta trăm mối cảm xúc. Albena, cần giúp không? Giọng Gau vang lên từ cửa hàng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Gau, Alia và Serandon đang từ ngoài cửa bước vào. Những nỗi buồn và lưu luyến trong lòng bỗng chốc tan biến. Rời khỏi thị trấn Kim Ngân, chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Cô sẽ cùng các bạn đồng hành tạo ra những ký ức mới. Nghĩ đến đây, cô nặn ra một nụ cười. Đại nhân Gau, đã thu dọn xong rồi, chỉ còn lại chút đồ này thôi. Trong góc tường có một bọc đồ được buộc chặt, trông rất nặng. Đó là một số thỏi kim loại hiếm và công cụ cốt lõi mà cô đã chọn lọc ra, không nỡ bán đi. Những thứ khác có thể bán đều đã bán hết rồi. Cả nhóm bước ra khỏi tiệm rèn. Trên đường phố, những người dân thường đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này đều đang thì thầm to nhỏ. Con gái của người khổng lồ hình như đã gia nhập đội nhà thám hiểm này rồi. Đây là sắp rời đi sao? Hai, thợ rèn giỏi nhất thị trấn Kim Ngân bị dụ đi mất rồi. Thực ra ngay từ ngày họ thảo phạt cô Bâu trở về, tôi đã có dự cảm rồi. Một nhân vật lớn như con gái của người khổng lồ không thể nào ở lại lâu dài ở một nơi nhỏ bé như thị trấn Kim Ngân được. Nhớ năm xưa nơi này cũng từng giàu có. Hai, thị trấn Kim Ngân của chúng ta đã suy tàn rồi. Các cư dân thảo luận, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Sự yếu thế của một thị trấn nhỏ vào lúc này hiện ra một cách rõ rệt. Bản thân sản vật xung quanh thị trấn cũng không phong phú. Không chỉ tài nguyên thiên nhiên, mà cả tài nguyên động thực vật, mà vật cũng không được phong phú. Điều này cũng khiến các nhà thám hiểm không ở lại địa phương. Ngay cả những nhà thám hiểm của chính thị trấn cũng thường chọn mang tài năng của mình đến những thị trấn lớn có tài nguyên phong phú hơn sau khi qua giai đoạn tân thủ. Nhà thám hiểm khan hiếm, dẫn đến số lượng các nghề phụ trợ hoạt động theo họ như thợ rèn, dược sư, thương nhân cũng dần dần ít đi. Thiên hạ nhộn nhịp, đều vì lợi ích mà đến đi. Đi thôi, Gao nhẹ nhàng nói với Albena bên cạnh. Được, Albena nhìn lại tiệm rèn một lần cuối, rồi quay người đi theo Gao và những người khác. Cả nhóm không dừng lại, đi thẳng đến cổng bắc của thị trấn Kim Ngân. Hội trưởng Kiều Ân đã dẫn theo một số người đến đợi sẵn ở đây. Lão đệ Gao, thượng lộ bình an. Hôm qua Gao đã nói với ông rằng sáng nay mình sẽ rời đi, nên anh không ngạc nhiên khi thấy ông xuất hiện ở đây. Cảm ơn, khi bạn đồng hành của tôi, anh, quay lại tìm chúng tôi, phiền đội trưởng Kiều Ân báo cho cậu ấy biết lộ trình của chúng tôi. Cứ giao cho tôi, Kiều Ân gật đầu, vậy chúng tôi xuất phát. Lộ trình của Gao và nhóm vẫn là tiếp tục đi về phía bắc dọc theo thị trấn Kim Ngân. Thực ra dù không nhờ vào Kiều Ân, bản thân ảnh cũng đại khái biết được lộ trình dự kiến của họ. Với khả năng trinh sát của cậu ta, chỉ cần kết thúc bế quan, rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp. Gao lật người cưỡi lên lục hành điểu. Ở cổng thành, còn có không ít người dân đến xem và tiễn biệt. Một nhà thám hiểm mạnh mẽ, đẹp trai, khí chất bất phàm như Gao, ở một nơi như thị trấn Kim Ngân cũng được coi là một cảnh đẹp hiếm thấy. Hơn nữa, Gao và nhóm còn đã trừ bỏ mối đe dọa tiềm tàng cho họ, nên các cư dân tự nhiên có thiện cảm rất lớn với họ. Tạm biệt, Gao vẫy tay chào hội trưởng Kiều Ân và đông đảo dân chúng. Sau đó, trong tiếng hô chúc phúc, anh nhẹ nhàng thúc vào bụng lục hành điểu, từ từ ra khỏi cổng bắc, để lại bóng dáng thị trấn Kim Ngân dần dần sau lưng. Lộc cộc, tiếng vó của lục hành điểu nhẹ nhàng và có nhịp điệu. Những cánh đồng và khu rừng hai bên đường đã thay thế cho những ngôi nhà của thị trấn, không khí trong lành ùa vào mặt, mang theo mùi đất và cây cỏ. Phía trước không xa là Hồ Lam rồi, nghe nói cảnh sắc rất đẹp, cũng không biết có thật không. Alia cưỡi chim đi song song với Gao, giọng điệu đầy mong đợi. Một trong những lý do quan trọng thúc đẩy cô trở thành nhà thám hiểm là vì nghề này có thể thấy được rất nhiều cảnh sắc mới, mà không bị ràng buộc ở một nơi nào đó bởi nhà cửa, công việc, quan hệ xã hội như những cư dân bình thường. Nhà thám hiểm càng mạnh, thường có thể đặt chân đến những vùng đất càng rộng lớn. Thị trấn, thành phố, tỉnh, vương quốc, thậm chí là đặt chân đến những lục địa mới có phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt. Và Hồ Lam mà cô nói chính là địa danh nổi bật đầu tiên mà Gao gặp sau khi rời khỏi thị trấn Kim Ngân. Nhìn trên bản đồ, đó hẳn là một hồ nước rất lớn, xung quanh là những ngôi làng dày đặc, thậm chí còn có vài thị trấn phồn hoa. Cảnh sắc quả thực không tồi. Albena nghe thấy liền lên tiếng nói. Cô là người thần kinh thô, cảm xúc đến nhanh, quên cũng nhanh, bây giờ cô đã hoàn toàn thoát khỏi chút buồn bã khi rời đi. Được một người gần như là dân bản địa xác nhận, Alia càng thêm mong đợi. Hai ngày sau đó đều trôi qua trong việc đi đường. Cùng với việc đội ngũ không ngừng tiến lên, hơi nước trong không khí dần dần trở nên đậm đặc hơn. Đi qua một khu rừng thông rậm rạp chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn bỗng trở nên quang đãng. Một hồ nước khổng lồ màu xanh lam rộng lớn vô tận, giống như biển cả, như một viên ngọc bích khổng lồ được khảm trên mặt đất rộng lớn đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Nước hồ trong vắt, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh sóng gợn. Quan sát kỹ, cũng không hoàn toàn là do ánh nắng phản chiếu, trong nước có rất nhiều điểm sáng nhỏ. Khiến cảnh sắc hồ nước này yên bình và xinh đẹp như tranh vẽ, như thể ôm cả bầu trời vào lòng. Hoa, wow, đẹp thật, Alia không kìm được mà thốt lên. Nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn và xinh đẹp này, cô cảm thấy hai ngày mong đợi không hề uổng phí. Ngay cả hơi thở dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Là một druid, cô vốn dĩ thích môi trường tự nhiên tràn đầy sức sống hơn. Thảo nào thị trấn Kim Ngân lại suy tàn, Gao lắc đầu, thở dài. Nếu có lựa chọn, anh cũng sẽ chọn sống ở nơi có núi xanh nước biếc này. Chứ không phải là thị trấn Kim Ngân đầy cát vàng do khai thác quá độ. Sức sống của một thị trấn và một khu vực thường có thể nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây cũng là khu vực giàu có đầu tiên mà Gao gặp sau khi rời Sen City. Ngay khi Gao và nhóm đang thưởng thức phong cảnh, bên tai Gao mơ hồ nghe thấy một hai tiếng kêu rất xa trong gió. Hình như có chuyện, Gao nói nhỏ, qua xem sao. Alia cũng gật đầu, Gao và nhóm tiến lại gần, rất nhanh đã tìm thấy nguồn gốc của âm thanh. Trên bờ một con sông, trên bãi lau sậy, vài gương mặt trẻ tuổi đang chiến đấu với một đám Browner. Chỉ nhìn bề ngoài, họ còn trẻ hơn Gao và nhóm rất nhiều, chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi. À, là nhà thám hiểm mới. Alia chớp mắt, ở xa là một tổ hợp hai nam hai nữ. Thiếu niên thú nhân cầm kiếm là chiến binh, thiếu nữ pháp sư trốn sau lưng chiến binh vung về pháp trưởng, nữ cung thủ tóc tím ở xa vội vàng bắn tên, và một tu sĩ cao lớn đang thi triển ánh sáng trị liệu cho chiến binh tuyến đầu. Hình như hoàn toàn không có phối hợp gì cả. Albena lên tiếng bình luận, có thể thấy rõ ràng mấy người ở xa là một đội thám hiểm tân binh, phối hợp cực kỳ non nớt, rõ ràng mới ra mắt không lâu. Dưới sự tấn công của một đám Browner, mấy người trong đội lúng túng tay chân, đang dần bị ép về phía dòng sông. Là Đức, trị liệu cho tôi. Đợi, đợi đã, Mễ Lạp, cô giết bắn chúng tôi rồi. Xin lỗi, bên trong đội ngũ tràn ngập những tiếng la hét hoảng loạn. Nhưng bất ngờ là, họ vẫn có thể duy trì được cục diện. Nguyên nhân đương nhiên là vì thực lực của bản thân họ mạnh hơn Browner không ít. Chỉ là thiếu kinh nghiệm, nên mới lúng túng tay chân, phát huy ra hiệu quả siêu việt 1+1 nhỏ hơn 1. Gao nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở xa, không khỏi lắc đầu. Điểm khởi đầu của họ thực ra rất cao, nhưng sự hoảng loạn và thiếu phối hợp đồng đội khiến họ không thể phát huy được thực lực thực sự. Có cần ra tay giúp không? Serandon hỏi, mỗi người trong số họ đều có khả năng dễ dàng giải quyết đám quái vật ở xa kia. Cứ xem đã, Gao cũng không vội ra tay, bởi vì đội nhà thám hiểm này vẫn có thể chống cự được. Những kinh nghiệm mạo hiểm hiểm tượng hoàn sinh như thế này đối với mấy nhà thám hiểm trẻ tuổi mới ra đời là rất quan trọng. Người dạy người, dạy không được. Sự việc dạy người, một lần là được. Sau khi nhận được lệnh của Gao, mấy người trong đội liền im lặng ngồi trên bờ đê thấp, quan sát trận chiến hỗn loạn này. Trận chiến trên bãi sông hiểm tượng hoàn sinh, nhưng vẫn luôn duy trì được một sự cân bằng không tồi. Cho đến khi, một con Browner có thân hình hơi lớn hơn, động tác cũng xảo quyệt hơn, đột nhiên từ bụi lau sậy bên cạnh lao ra, tránh được chiến binh thú nhân ở phía trước, móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía thiếu nữ pháp sư đang chuẩn bị thi triển hí pháp. Bội lạc, cẩn thận, lúc này Gao mới có động tĩnh, anh nhanh chóng bay lên. Sau đó, một mũi tên màu đỏ sẫm ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Vút, mũi tên lửa trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 40 mét, ngay trước khi móng vuốt sắc nhọn của con Browner xảo quyệt đó sắp chạm vào cơ thể thiếu nữ, nó đã từ trên xuống dưới xuyên qua lồng ngực của nó. Phụt, uy lực của ngọn lửa được khống chế rất tốt, không hề bùng nổ lan rộng ra, mà mang theo động năng mạnh mẽ, ghim chặt con Browner này trên bãi cạn. Bội lạc bị cuộc tấn công bất ngờ này dọa cho hét lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất, má dính đầy máu đen ấm nóng, ngây ra như phỗng. Đồng đội phát hiện cô an toàn vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ nghiến răng, lao vào chiến đấu với quái vật trước mặt. Gao đứng trên trời không khỏi gật đầu. Quả nhiên con người đều phải trải qua kích thích mới có thể có sự thay đổi. Sau khi ý thức được đám quái vật này suýt nữa đã giết chết bạn đồng hành, tâm lý căng thẳng ban đầu của họ đã giảm đi rất nhiều, động tác trở nên dứt khoát và gọn gàng hơn. Ngay cả pháp sư bị dọa sợ cũng đã từ dưới đất bò dậy, tiếp tục thi triển hí pháp dung dịch axit để giúp đỡ bạn đồng hành. Sau khi chỉnh đốn lại hàng ngũ, đội thám hiểm đã ngưng tụ lại này dựa vào thực lực mạnh mẽ hơn, rất nhanh đã giành được ưu thế. Từng con Browner nhanh chóng ngã xuống dưới trường kiếm, mũi tên và ma pháp của họ. Alia tò mò liếc nhìn Gao đang từ từ đáp xuống. Anh lại chỉ giết một con thôi sao? Thành thật mà nói, điều này rất không giống Gao. Cô vốn còn tưởng rằng đội trưởng của mình sẽ giết sạch hết đám Browner kia. Dù sao trong nhận thức của cô, Gao có một sự chấp niệm đối với việc tiêu diệt quái vật, đây cũng là điều mà mọi người trong đội đều biết. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Alia, Gao lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ anh là người không giết quái vật sẽ chết hay sao? Tôi cũng không đến mức vội vàng phải tranh quái với nhà thám hiểm mới. Chỉ hơn chục con Browner, đối với anh bây giờ đã tiêu diệt hơn 7.000 con quái vật thì quả là muối bỏ bể. Nhưng đối với những nhà thám hiểm tân binh, đây lại là một trận chiến vô cùng quan trọng. Chính cái gọi là, quân tử yêu tiền nhưng lấy một cách có đạo, Gao tự nhiên sẽ không đoạt ái của người khác. Có người bản địa dẫn đường, nhóm của Gao nhanh chóng tìm thấy một lữ quán gần bến tàu. Phòng ở có tầm nhìn khá tốt, có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc hồ nước. Có lẽ do giải đấu lớn trên hồ, các lữ quán trong thị trấn gần như đã kín chỗ, khách qua lại đều là những du khách và người tham gia thi đấu mặc trang phục khác nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự vắng vẻ của thị trấn Kim Ngân. Thời gian vừa qua giữa trưa, ánh nắng chan hòa, Gao và nhóm cũng không có ý định nghỉ ngơi thêm trong lữ quán. Sau khi tắm rửa đơn giản, thay quần áo thường ngày thuận tiện cho hoạt động, họ liền dạo bước trên con phố chính đông đúc người qua lại, định cảm nhận không khí lễ hội hiếm có này. Vừa bước vào đường phố, tiếng ồn ào đã ập đến. Hai bên đường bày đầy các quầy hàng đủ loại, trong không khí phảng phất mùi cá nướng, thịt nướng và hơi nước trong lành do gió hồ mang lại. Thật náo nhiệt, mắt Alia sáng lên, tầm nhìn của cô lướt qua lại giữa các quầy hàng. Cô dừng lại trước một quầy bán đồ trang sức nhỏ như vỏ sò, nhặt lên một món đồ treo giống như chuông gió, nhẹ nhàng lắp một cái, lắng nghe âm thanh va chạm trong trẻo, vui tai của nó. Bên đường ngoài đồ ăn ra thì còn có một số vật phẩm nhỏ tinh xảo giống như đồ lưu niệm. Sao không mua? Gao thấy Alia tay không trở về, tò mò hỏi. Đắt quá, ông chủ đó coi tôi như kẻ ngốc vậy, một cái chuông gió nhỏ mà đòi tôi 2 đồng bạc. Alia lắc đầu, tuy cô không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không muốn bị lừa. Giá cả quá vô lý đến mức cô còn lười cả mặc cả. Gao lắc đầu, cả nhóm lại đi mua sắm một ít vật tư trên đường phố. Mãi đến khi trời gần tối, họ mới trở về lữ quán nghỉ ngơi. Ban đêm, Gao một mình đi dạo trên phố. Sau một ngày tìm hiểu và hỏi thăm, anh đã ít nhiều hiểu được tình hình khu vực này. Anh đã hỏi kỹ về tình hình phân bố quái vật xung quanh, đồng thời cũng tìm hiểu được nguồn gốc của giải đấu lớn trên hồ Liên Hợp 5 thị trấn này. Lý do có lễ hội này, ban đầu là vì sinh kế của 5 thị trấn xung quanh Hồ Lam đều phụ thuộc rất nhiều vào vùng nước rộng lớn này. Để tranh giành ngư trường tốt nhất, bảo vật trong hồ, thậm chí là cầu xin sự phù hộ của thần hồ, mối quan hệ giữa 5 thị trấn không hề hòa thuận, xích mích không ngừng. Sau đó có người đề nghị tổ chức một giải đấu lớn tương tự để thúc đẩy giao lưu giữa các thị trấn, đồng thời nhân cơ hội này tế lễ thần hồ, cầu cho mưa thuận gió hòa, cá tôm bội thu. Thế là, giải đấu lớn trên hồ Liên Hợp 5 thị trấn đã ra đời. Theo thời gian, quy mô của giải đấu ngày càng lớn, giải thưởng cũng ngày càng phong phú, trở thành một lễ hội lớn diễn ra vài năm một lần, trở thành một nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa 5 thị trấn, thu hút du khách, kích thích thương mại. Hơn nữa, việc chọn thời điểm này để tổ chức cũng có những cân nhắc sâu xa. Giao mùa hạ thu, thời tiết khô nóng, chính là lúc ma vật hoạt động mạnh nhất. Mà các hoạt động lễ hội náo nhiệt và lượng người tụ tập đông đúc, bản thân nó đã có thể xua đuổi không ít ma vật tương đối yếu. Đồng thời, các thị trấn cũng có thể nhân cơ hội này phối hợp tuần tra, chia sẻ thông tin, thậm chí tổ chức các hoạt động thanh trừng chung nhắm vào những ma vật mạnh mẽ. Cũng có không ít nhà thám hiểm nghe danh đến đây có thể giúp thanh trừng ma vật ở các vùng nước xung quanh. Tổng số quái vật tiêu diệt, 7.611 chuyến đi đến thị trấn Kim Ngân đã giúp Gao tích lũy được hơn 1.000 quái vật, giờ chỉ còn cách mốc 8.000 một bước chân. Vừa hay, Gao cảm thấy mấy ngày qua đã cho long thú Hefit ăn quá nhiều goblin, nghĩ rằng nó có xu hướng hơi ngán, có thể đến khu vực Hồ Lam ăn chút hải sản để đổi khẩu vị. Anh Gao cũng không phải là người không biết điều. Chạy trên cạn, bơi dưới nước, bay trên trời, ăn đa dạng mới cân bằng dinh dưỡng. Hơn nữa, Gao đang cầm trong tay một viên tinh thạch đặc biệt. Đây là đạo cụ của một trong những sự kiện cốt lõi của giải đấu lớn trên hồ, cuộc thi săn bắn Hồ Lam. Mặc dù không rõ nguyên lý cụ thể, nhưng sau khi săn giết thành công ma vật, có thể dùng viên tinh thạch này lại gần mục tiêu đã chết, nó sẽ ghi lại điểm thi đấu tương ứng. Gao vốn không có ý định tham gia giải đấu lớn trên hồ lần này. Chỉ là nghĩ rằng dù không đăng ký, anh vốn cũng phải ra ngoài săn bắn, dù sao cũng là tiện tay, nên nhận luôn. Biết đâu còn có thể giành được một thứ hạng không tồi. Sau khi rời khỏi thị trấn ven hồ, anh thi triển phi hành thuật bay thêm một đoạn nữa, cho đến khi chắc chắn không có ai, mới thả long thú màu đỏ ra khỏi túi sinh vật. Hống, long thú màu đỏ ngáp một cái, mặc dù mấy ngày nay đều bị nhốt trong túi sinh vật, nhưng nó cũng không vì thế mà sinh ra cảm xúc khó chịu gì. Ngược lại, nó rất tận hưởng những ngày tháng yên bình hiếm có này. Điều này khiến nó như được trở về thời gian vô lo vô nghĩ trước đây. Yên tâm, hôm nay không ăn goblin, Gao vỗ vỗ đầu con rồng, trên đầu nó đã mọc ra 2 cái sừng nhỏ tròn màu đỏ sẫm. Trông có chút đáng yêu, biết được tin tốt này, tâm trạng của long thú Hefis ổn định lại một chút. Cất cánh thôi, anh lật người leo lên lưng rồng, cùng với việc long thú vỗ cánh, độ cao nhanh chóng tăng lên. Gao đeo kính đơn mắt ưng, tầm nhìn ngay lập tức trở nên trong suốt. Trên vùng đất bằng phẳng rộng lớn, chi chít những con sông lớn nhỏ, ao hồ và hồ lam rộng lớn như biển cả chiếm phần lớn tầm nhìn. Sau một hồi thám thính, anh bắt đầu chỉ huy Hefis bay về phía một con sông rộng. Khi đến gần, những bóng người trên bờ sông dần dần hiện rõ. Hơn 20 con người cá nhỏ cao bằng nửa người đang dưới ánh trăng, kéo 2 con dê hoang đã chết trên bờ xuống nước. Đám người cá nhỏ này cầm xiên cá, một bộ phận kéo lê, một bộ phận cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng sự tấn công của dã thú hoặc ma vật bị mùi máu tanh thu hút. Chỉ là chúng chỉ lo nhìn xung quanh, mà quên mất nguy hiểm cũng có thể đến từ trên trời. Cùng với một tiếng nổ trầm đục, cơ thể của Hefis như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Ngay tại chỗ ngồi bẹp dí mấy con người cá nhỏ. Voila, cô giác, những con người cá nhỏ còn sống sót phát ra những tiếng kêu quái dị, kinh hãi, lập tức hỗn loạn. Chúng còn chưa kịp phản ứng lại sau tai họa từ trên trời rơi xuống này, cái đuôi rồng thô ráp của Hefis đã quét ngang một cái. Bùm, giống như đánh bay một đống con rối gỗ, những con người cá nhỏ bị đuôi rồng của Hephaestus tấn công bay ra ngoài. Thân hình của Hephaestus nhỏ chỉ là so với rồng trưởng thành. So với đại đa số ma vật ngoài tự nhiên, nó vẫn được coi là một con quái vật khổng lồ. Không phải là loại quái vật nhỏ bé ở tầng đáy này có thể chống lại được. Còn có vài con người cá nhỏ đứng ở ngoài rìa may mắn, đều sống sót sau hai đợt tấn công này, hét lên và liều mạng chạy về phía dòng sông, định trốn xuống nước để thoát thân. Nhưng ánh lửa lóe lên trên lưng rồng đã nhanh chóng dập tắt tia hy vọng cuối cùng của chúng. Gao nhanh chóng dùng mũi tên lửa giải quyết những con người cá nhỏ còn lại. Sau đó anh nhảy xuống từ lưng rồng, đặt viên tinh thạch ghi điểm trước xác của những con người cá nhỏ đó. Sau đó con số trên đó bắt đầu thay đổi. 1, 2, 3. Số điểm cuối cùng dừng lại ở 23. Một con người cá nhỏ tương ứng với một điểm săn bắn sao. Gao đã nắm được tình hình. Mặc dù ban đầu anh không coi trọng chuyện này, nhưng sau khi đăng ký, anh lại không kìm được mà sinh ra một chút hiếu thắng. Săn bắn ma vật, đây chính là sở trường của anh. Nếu có thể, anh cũng không muốn thấy thứ hạng quá khó coi. Ăn đi, long thú Hephaestus đến gần xác người cá nhỏ ngửi thấy mùi tanh nồng không mấy dễ chịu trên đó, lộ vẻ chán ghét. Nó phun ra hai ngụm lửa rồng, hơ qua người cá, ba hai miếng đã ăn sạch. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thôi, đêm dài đằng đẵng, còn nhiều việc cho chúng làm. Trong màn đêm đen kịt, long thú không ngừng cất cánh, hạ cánh, nơi nào nó đi qua đều là một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vùng nước xung quanh có số lượng nhiều nhất là Drowner và người cá nhỏ. Trong quá trình săn giết liên tục, số lượng quái vật tiêu diệt cũng lặng lẽ lên đến 7823. Không một tiếng động, lại thêm 200 con ma vật. Khu vực này so với thị trấn Kim Ngân Quả Thực giàu có hơn, bất kể là tài nguyên thiên nhiên hay tài nguyên ma vật. Tiêu diệt cầu tảo quái năm khi lại mở khóa thêm một loại quái vật thông thường. Gao liếc nhìn đồ giám, phát hiện số loại quái vật thông thường trong đồ giám đã lặng lẽ lên đến 47 loại. Nói cách khác, chỉ còn thiếu 3 loại nữa là có thể đủ điều kiện cho một lần rút thiên phú chủng tộc mới. Không biết từ lúc nào, anh cũng không cố ý để ý đến chuyện này, không ngờ chớp mắt đã gần 50 loại. Mặc dù rất muốn tiếp tục một mạch, nhưng nhìn sắc trời. Anh và Hephaestus đã ăn không nổi nữa, đã bận rộn khá lâu, thời gian chủ yếu dùng để tìm kiếm quái vật. Hơn nữa, bất kể là số lượng tiêu diệt, hay là số loại còn lại, đều không phải là một đêm có thể tích lũy đủ. Anh cũng không ép buộc, về thôi, hội nhà thám hiểm thị trấn ven hồ, người đông như mắc cười. Gao đầu tiên là đến quầy lễ tân xuất trình tinh thạch săn bắn, đồng bộ hóa dữ liệu. Nhân lúc nhân viên thao tác, anh quan sát môi trường của công hội địa phương. Tối qua anh đã đi giết 212 con ma vật. Alia tuy biết Gao luôn có thói quen ra ngoài thảo phạt ma vật vào ban đêm, nhưng không ngờ anh lại chăm chỉ đến vậy. Ban đêm không phải là thời gian tốt để thảo phạt ma vật, tầm nhìn bị hạn chế, hơn nữa rất nhiều ma vật buổi tối cũng đã nghỉ ngơi. Ừ, Gao gật đầu, mắt nhìn về một nơi nào đó trong sảnh lớn. Hách bá đặc, 761 khoa mạn, 615 an cát lạp, 599. Hoạt động săn bắn đã bắt đầu được mấy ngày, trên bảng xếp hạng đã bắt đầu có sự chênh lệch. Gao lắc đầu, động tác của người khác cũng không hề chậm. Hơn 700 điểm, nếu không tính quái vật tinh anh, tương đương với việc tiêu diệt hơn 700 con quái vật nhỏ thông thường. Còn điểm của quái vật tinh anh, Gao đã hỏi nhân viên, đại khái trong khoảng từ 10 đến 100. Quái vật tinh anh 100 điểm đã là cấp độ thách thức cấp 5. Một con tương đương với 100 con quái vật thông thường. Thời gian còn 6 ngày, Gao cũng không quá vội vàng. Điểm của anh bây giờ tuy mới hơn 200, nhưng nói ra cũng chỉ dùng mấy tiếng đồng hồ. Đợi đến khi anh thực sự bắt đầu phát lực, số điểm sẽ tăng vọt như tên lửa. Sau khi nhân viên đăng ký xong, tấm bảng tinh thạch dựng đứng đó cũng đã làm mới lại. Thứ hạng của anh tạm thời không cao, 212 điểm, chỉ xếp hạng hơn 100 trong liên hợp 5 thị trấn, cũng không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Bởi vì ở khoảng điểm 1-200 này, có rất nhiều nhà thám hiểm đăng ký tham gia hoạt động săn bắn. Một số nhà thám hiểm cấp thấp cố gắng một chút, tập hợp sức mạnh của đồng đội, cũng có thể tích lũy được 1-200 điểm trong 4 ngày qua. Điểm của Hách Bá Đặc tăng nhanh quá, hôm qua mới có hơn 500 điểm. Nghe nói là nhận một ủy thác lớn, phải biết là ngày đầu tiên anh ta không đăng ký tham gia, cảm giác quán quân đại khái là anh ta không chạy đi đâu được rồi. Đám đông hóng hớt xem bảng xếp hạng không chỉ có Gao và nhóm. Đi xem có ủy thác nào phù hợp không? Alia sau khi tìm thấy thứ hạng của Gao, chủ động mở lời. Chúng ta phải giúp Gao đẩy thứ hạng lên. Tuy là giải đấu giải trí, nhưng vì Gao đã đăng ký, họ cũng muốn giúp một tay. Sau khi nói rõ tình hình với nhân viên ở quầy, cả nhóm nhanh chóng được mời đến một phòng khách quý riêng biệt. Dù không nhắc đến thực lực chiến đấu thực tế vượt xa cấp độ của Gao, đội ngũ này đối với bất kỳ một thị trấn nào cũng được coi là lực lượng chiến đấu hàng đầu. Trong phòng khách quý, Gao lần này đã cẩn thận lựa chọn một lượt. Xét đến việc vừa cần số lượng, vừa cần chất lượng, lại còn cần loại quái vật mới. Cuối cùng anh đã chọn được một ủy thác phù hợp, thanh trừng bộ lạc cua khổng lồ. Xác nhận là cái này, Gao sau khi bàn bạc với đồng đội đã quyết định, quay đầu nói với cô nhân viên phụ trách tiếp đón bên cạnh. Ủy thác này yêu cầu tiêu diệt một bộ lạc cua sắt hoạt động ở một vùng nước có tên là Bãi Cạn Vỏ Vỡ. Thủ lĩnh của bộ lạc này là một con cua sắt tinh anh có thân hình to lớn như cối xay, càng lớn có thể dễ dàng phá đá nứt bia, mài cứng rắn, là một bá chủ ở khu vực nước cạn, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của ngư dân và các thuyền nhỏ qua lại. Thủ lao của ủy thác là 80 đồng vàng, và ghi chú cần dọn dẹp hang ổ, xác nhận đã trừ bỏ mối đe dọa. Xét đến việc đây là một loại quái vật chưa từng tiêu diệt trước đây, đảm bảo có thể tăng thêm một loại đồ giám thông thường và một loại đồ giám tinh anh, cộng thêm khoảng cách không quá xa, Gau vẫn quyết định chọn nó. Đương nhiên khoảng cách cũng không quá gần, rất nhiều ủy thác gần đó đã bị các nhà thám hiểm đến sớm nhận hết. May mà Gau có long thú màu đỏ, đợi đến khi ra ngoài tự nhiên, là có thể cưỡi nó chờ mình và đồng đội nhanh chóng đến địa điểm ủy thác. Địa hình bãi cạn vỏ vỡ phức tạp, xin ngài hãy cẩn thận hơn. Nhân viên nhắc nhở theo lệ. Được, Gau gật đầu, vậy xin chúc ngài săn bắn thuận lợi. Nhân viên sau khi nhắc nhở, liền không nói thêm gì nữa. Sau khi rời khỏi công hội, cả đội lập tức hành động. Đến một nơi kín đáo ngoài thị trấn, họ mở túi sinh vật, triệu hồi ra long thú Hephis. Bốn người nhanh chóng leo lên lưng rồng, tìm vị trí ngồi xuống. Không gian vẫn khá đủ, nhưng trọng lượng của bốn người, đặc biệt là sau khi Albina lên lưng rồng, thân mình của Hephis rõ ràng trùng xuống. Đồng tử màu vàng kim co lại nhanh chóng. Hống, nặng quá, lòng bàn tay Gau đặt lên đầu nó, hiểu được ý của nó. Nó đang phàn nàn, cũng không phải là không bay được, chỉ là trời nhiều người như vậy, khiến nó có cảm giác mình đang làm cu li. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại phải chịu đựng trọng lượng mà ở tuổi này nó không nên chịu đựng. Đợi mấy ngày này bận rộn xong, sẽ dẫn ngươi đi tìm chút trâu bò để đổi khẩu vị. Mãi đến khi Gau hứa hẹn, Hephis mới không tình nguyện gật đầu đồng ý, xuất phát. Cùng với một tiếng ra lệnh của Gau, long thú màu đỏ từ từ vỗ cánh, khó nhọc vỗ vài cái, đưa thân hình lên không trung, sau đó nó phải nghỉ một lúc lâu mới bay về phía xa. U, Alia phấn khích hét lên, đây là lần đầu tiên cô cưỡi rồng, tuy là nhờ ké Gau, nhưng vẫn khiến cô vô cùng phấn khích. Sau này cô cũng là một druid đã từng cưỡi rồng. Albina và Cyrandon tuy không phát ra âm thanh, nhưng từ biểu cảm của họ, cũng có thể thấy được sự phấn khích của họ lúc này. Gau nhìn phản ứng của đồng đội, mím môi cười. Cũng may Hephis là một con long thú, và trong khoảng thời gian chung sống này anh đã xác lập được quyền uy tuyệt đối trong lòng nó, khiến nó theo bản năng không phản kháng lại mình. Nếu đổi thành một con rồng thật, đừng nói là trâu bò, dù có đổi thành những món sơn hào hải vị, kỳ chân dị bảo khác, cũng đừng hòng khiến loài rồng bản tính cao ngạo khuất phục. Tuy sức nặng rõ ràng đã tăng lên, nhưng tốc độ bay của long thú Hephis vẫn cực kỳ nhanh. Chẳng bao lâu sau, Gau và những người khác đã đến không phận phía trên bãi cạn vỏ vụn. Gau nhìn bãi cạn bằng phẳng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu thật sự muốn tranh thứ hạng, những người khác sao có thể tranh lại hắn? Đổi lại là đội thám hiểm khác, chỉ riêng việc đến được đây có lẽ đã tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Khoảng cách theo đường thẳng có lẽ không xa đến thế, nhưng đường bộ làm sao tiện lợi bằng đường hàng không? Hơn nữa khu vực gần đây sông mòi chằng chịt, thường xuyên phải tìm cách qua sông, càng làm giảm nghiêm trọng tốc độ di chuyển. Thú cưỡi bay vẫn là cơ chế tốt nhất. Long thú Hephis vỗ đôi cánh khổng lồ, cuộn lên đầy đất cát sỏi, từ từ đáp xuống một khu đất trống tương đối bằng phẳng ven bãi cạn vỏ vụn. Gau và các bạn đồng hành nhảy xuống lưng rồng. Nhanh thật, Alia thật lòng cảm thán. Trước đây rốt cuộc đã sống những ngày khổ sở gì thế này. Nhưng mà, vẫn phải cẩn thận một chút. Những chuyến đi dài tạm thời vẫn phải đi đường bộ, Gau thuận miệng nói. Một mặt là vì long thú Hephis dù sao cũng là rồng vị thành niên, thân hình và thể lực đều không đủ để chống đỡ thời gian bay dài. Mặt khác bay lâu trên trời quá dễ thấy, sẽ tăng nguy cơ bị các sinh vật khác phát hiện. Bất kể là người hay là ma vật bay khác trên trời bắt được tung tích của long thú, chung quy sẽ mang đến chút phiền phức. Vế trước có thể chiêu mời sự dòm ngó và rắc rối không cần thiết, còn vế sau. Bầu trời hoang dã, đặc biệt là khu vực xa trấn, không hề an toàn tuyệt đối. Chẳng ai biết trên tầng mây có ẩn náu ma vật bay cường đại nào khác không. Vì vậy, hiện tại Gau cưỡi Hephis đều là loanh quanh gần trấn, không rời đi quá xa. Sau khi đáp xuống, Gau bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Bãi cạn này quả thật đúng như tên gọi. Nước rất cạn, dưới mặt nước trong vắt thấy đáy, trải đầy các loại vỏ sò và các mảnh vỏ giáp khác cùng những hòn đá cuội bị phong hóa nghiêm trọng. Vài bóng cá nhỏ đang tự do len lỏi giữa những vật tạp dưới nước tìm thức ăn. Xem ra những mảnh vỏ này đều là do đám cua khổng lồ kia đập vỡ vỏ sò, vỏ ốc để lại. Đương nhiên chắc cũng có những mảnh vỡ do chúng đánh nhau tạo ra. Gau quan sát mặt nước, khẽ nói, cua kìm sắt khổng lồ là ma vật cực kỳ hiếu chiến. Bản tính hiếu chiến hung hăng này không chỉ thể hiện khi đối mặt với kẻ địch, mà ngay cả khi đối mặt với đồng bào anh em của mình thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay đánh nhau. Gãy tay gãy chân là chuyện thường tình, may mà chi của chúng có chức năng tái sinh phục hồi. chỉ cần nửa tháng đến một tháng là có thể tự nhiên mọc ra chi mới, sau đó qua nhiều lần lột xác sẽ khôi phục lại kích thước ban đầu. Không biết ăn vào vị thế nào nhỉ? Gao không nhịn được nuốt nước bọt. Kiếp trước hắn khá thích ăn cua, sau khi đến thế giới này, lại không mấy khi ăn. Dù có, cũng chỉ là làm những con cua sông nhỏ thành món ăn kèm, đồ ăn vặt hoặc nước chấm. Sau khi trinh sát qua loa tại chỗ, xác nhận không có ma vật nào khác tồn tại, Gao và những người khác liền đi tìm mục tiêu của chuyến đi này. Quá trình tìm kiếm cua kìm sắt khổng lồ không hề phiền phức. Bây giờ là buổi sáng, mặt trời đã leo lên trời cao, giải phóng hơi nóng cuối cùng của cuối hạ, mà nhiệt độ nước quá cao dẫn đến lượng oxy hòa tan trong nước không đủ, cua kìm sắt khổng lồ sẽ rời khỏi môi trường nhiệt độ cao thiếu oxy này, bò lên bờ tìm điều kiện thích hợp hơn. Gao đeo kính một mắt ưng nhãn, ánh mắt như lưới sắt khóa chặt vào đám cỏ lau tùm ven bờ. Cỏ lau thỉnh thoảng lại rung lên từng đợt, đó không phải là gió, mà là động tĩnh do những con cua lớn bên trong tạo ra. Tuy là quái vật cấp thấp, nhưng đừng xem thường sức chiến đấu của chúng. Vỏ ngoài của chúng rất cứng, lại thêm thói quen sống bầy đàn, ngư dân và khách câu cá bình thường trừ phi có thể chạy thoát ngay lập tức, nếu không gặp phải sự tấn công của chúng rất khó thoát nạn. Ngay cả một số đội thám hiểm, đối mặt với loại cứng đầu này trong lòng cũng phải e ngại. Huống hồ, quy mô bộ lạc này rõ ràng không hề bình thường. Gào đếm số lượng, do chúng ẩn náu trong đám cỏ lau tùm liên tiếp, hắn không thể đếm chính xác số lượng cụ thể. Nhưng đại khái chắc đã vượt quá 100 con. Mà còn có vài con cua kìm sắt khổng lồ tinh anh có thân hình rõ ràng to lớn hơn đang ngang nhiên bò lên bờ, chiếm cứ dưới bóng mát của vài gốc cây, vùi nửa người vào lớp đất ẩm ướt để hưởng thụ sự mát mẻ. Đám cua khổng lồ vừa nghỉ ngơi, vừa không quên mài đôi càng khổng lồ đen nhánh phản chiếu ánh kim loại vào thân cây. Khiến người ta không chút nghi ngờ, những chiếc càng này có thể dễ dàng cắt đứt kim loại. Thứ thu hút ánh mắt cao nhất, chính là một con cua khổng lồ tinh anh đặc biệt to lớn. Trên vỏ giáp đầy những vết sẹo ngang dọc. Rõ ràng nó là một thủ lĩnh hung hãn từng trải trăm trận. Chắc cũng rộng gần 2 mét rồi nhỉ? Albena trầm giọng nói, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con cua lớn như vậy. Gao tỏ vẻ đồng ý, cũng khó trách nhiệm vụ này không có mấy người nhận. Ngay cả một đội chức nghiệp giả cấp 5 cũng chưa chắc có thể chiến thắng bộ lạc cua kiểm sát khổng lồ trước mắt này. Lại thêm mối nguy hại của nó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần hạn chế dân làng gần đó đến bãi cạn này là có thể giải quyết được 9 phần 10 rủi ro. Vì vậy nó cứ bị bỏ lại. Nhưng Gao lại không quan tâm đến điều này. Sau khi đánh bại long thú rồng đỏ, hắn nhìn những con quái tinh anh này đều cảm thấy không quá mạnh. Hắn đến đây là để mở khóa đồ giám. Ngoài đồ giám ra, hắn chỉ nghĩ đến hương vị của cua. Ai cũng biết cua không có nhiều thịt, ăn không đã nghiền. Nhưng với con thủ lĩnh cua kìm sắt khổng lồ lớn như vậy, hắn không dám tưởng tượng đôi càng to bằng nửa người kia thịt sẽ đầy đặn đến mức nào. Nghĩ đến đây hắn thật sự có chút thèm. Phải biết hắn cũng đã lâu không ăn hải sản. Lần cuối cùng ăn vẫn là lần trước. Cố gắng bắt gọn chúng một mẻ nhé. Mặc dù không cho rằng bộ lạc cua kìm sắt khổng lồ trước mắt sẽ gây ra phiền phức lớn cho đội của mình, nhưng họ cũng không quá lơ là. Độ khó của nhiệm vụ lần này vẫn có. Những con cua kìm sắt khổng lồ bình thường đều ẩn nấp trong bụi cỏ lau gần nước. Tuy loài ma vật này bản tính hung bạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng chúng bị kinh động mà lặn xuống sông. Gao không muốn chiến đấu với chúng dưới nước, chỉ tổ thêm phiền phức. Trước tiên đi bắt chốt mồi, dụ đám cua đó lên bờ đi. Suy nghĩ một lát, Gao vẫn quyết định áp dụng phương pháp tương đối nguyên thủy là dụ địch thâm nhập. Dù sao cũng không phiền phức, con mồi có ở khắp nơi. Gao và các bạn đồng hành rời khỏi bờ sông, tìm kiếm một chút xung quanh. Rất nhanh đã bắt được không ít mục tiêu phù hợp. Không biết đám cua đó có ăn goblin không? Alia nhìn mười mấy con goblin đang bị trói chặt trước mặt. Miệng chúng bị nhét cỏ khô, không phát ra được chút âm thanh nào, nhưng ánh mắt đã sắp sợ đến ngây dại. Mà bên cạnh chúng, còn có một cặp lợn rừng trưởng thành một đực một cái. Long thú Hephis cúi đầu, nhìn đám mồi bị bắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Gao. Tưởng rằng hắn chuẩn bị cho mình, lập tức nhìn sang Goblin, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy lợn rừng thì lại cảm thấy tạm chấp nhận được. Hai con lợn này trông rất béo tốt, nó quay đầu nhìn Gao đang bàn bạc chi tiết cụ thể với bạn đồng hành, lại lén nhìn lợn rừng, nuốt nước bọt. Mặc dù tối qua Gao cũng đã bắt cho nó một con hươu làm bữa khuya, nhưng nhìn thấy đám thịt mỡ đang động đậy này, nó lại không nhịn được có chút đói. Lén ăn một miếng chắc không sao đâu nhỉ, chỉ một miếng thôi, nó lén di chuyển vài bước về phía đám lợn rừng. Động tác nhỏ này làm đám lợn rừng sợ chết khiếp, dù bị trói người quật ngã trên đất, cũng liều mạng giãy giụa, nước tiểu tanh hôi phun ra như vòi nước mất kiểm soát. Gào gào, Gao nghe tiếng quay đầu nhìn về phía lợn rừng, long thú Hephis đang há to miệng đến gần lợn rừng. Nó đang chuẩn bị một miếng một con lợn rừng, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn gần như thực chất đang ngưng tụ trên người mình. Hephis hơi ngẩng đầu. Vừa vặn đối mặt với đôi mắt phẳng lặng như giếng cổ của Gao. Một người một rồng nhìn nhau vài giây. Long thú Hephis từ từ ngậm miệng lại, ngây thơ lùi lại vài bước, sau đó rời ánh mắt đi, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn cây. Ra vẻ không có hứng thú với lợn rừng, Gao thấy nó biết điều, cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục thảo luận với bạn đồng hành. Hắn càng ngày càng cảm thấy nuôi con long thú này giống như nuôi con nít. Hơi không chú ý, lại bộc lộ thiên tính. Hắn không tin Hephis đói nhanh như vậy. Ngoài việc săn ma vật, mỗi ngày hắn cũng sẽ dẫn nó đi săn một số con mồi bình thường để bổ sung dinh dưỡng, vì vậy không hề ngược đãi nó. Nó thuần túy là thèm ăn. Sau khi thảo luận đơn giản, xác định xong kế hoạch, cả nhóm mang theo con mồi đã chuẩn bị tiến gần bờ sông. Chúng ta trước tiên làm thế này, sau đó thế này, cuối cùng thế này, Gao cuối cùng xác nhận lại kế hoạch với bạn đồng hành. Mọi người có gì muốn bổ sung không? Không có, đội trưởng đã cân nhắc rất hoàn thiện rồi. Serandon lắc đầu, Alia và Albina cũng gật đầu theo. Được, vậy cứ thế đi. Cố gắng đừng để lọt quá nhiều cua. Gao dặn dò, nói như vậy, không hoàn toàn là vì muốn tích thêm điểm săn bắn, mà chủ yếu là cân nhắc đến khả năng sinh sản của cua kìm sắt khổng lồ cũng rất xuất sắc. Để lọt vài con, có lẽ qua vài năm, lại có thể tái lập và phát triển thành một bộ lạc ma vật có quy mô. Rõ, mùi vị hơi nặng, có ý gì? Không có gì, vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Rất nhanh, đội Gao đã tản ra theo kế hoạch. Bờ sông lại trở nên yên tĩnh. Một cơn gió nóng thổi qua. Ngọn cỏ lau rung rinh, phát ra tiếng xào xạc. Bãi cạn buổi sáng vẫn yên tĩnh như thường lệ. Chỉ có xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Bỗng nhiên, một trận ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh. Vài bóng người da xanh và hai con lợn rừng như phát điên lao ra từ trong rừng. Tiếng ồn ào của chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài con cua kìm sắt khổng lồ tinh anh dưới bóng cây. Đám cua khổng lồ trước tiên cảnh giác bò lên từ trong đất. Đến khi phát hiện mục tiêu là những sinh vật vô hại như goblin và lợn rừng, sự cảnh giác của chúng rõ ràng đã thả lỏng. Goblin và lợn rừng lao đến bãi cạn, chưa kịp để đám cua khổng lồ xuất động, bỗng nhiên ngã nhào trên đá vụn, không động đậy, như chết ngủ. Nếu là ma vật khác, đa phần sẽ cân nhắc một chút. Nhưng đám cua kìm sắt khổng lồ này trông không phải là loại ma vật sẽ suy nghĩ nhiều chi tiết. Đối mặt với bữa trưa miễn phí tự tìm đến cửa, chúng tỏ ra rất vui mừng. Đặc biệt là hai con lợn rừng béo tốt kia, thủ lĩnh cua kìm sắt khổng lồ trực tiếp chiếm lấy con lợn đực lớn nhất. Đây là con mà Gao đã cẩn thận chọn cho nó, nặng gần 300 kg. Bây giờ xem ra, nó rõ ràng rất hài lòng, mà con lợn cái nhỏ hơn một chút thì bị vài con cua khổng lồ tinh anh khác chia nhau. Có lợn rừng để so sánh, chúng rõ ràng cũng không coi trọng mười mấy con goblin gầy gò trơ xương kia. Đây cũng là lý do tại sao Gao bắt mười mấy con goblin, mà vẫn cần bắt thêm hai con hàng to. Chính là lo lắng những tên thủ lĩnh và tinh anh này sẽ độc chiếm thức ăn, không cho những cá thể bình thường khác đến gần. Bây giờ xem ra, chúng đều không dành để ý đến goblin và đồng tộc của mình. Rất nhanh, những con cua khổng lồ bình thường quan sát thấy thức ăn trên bờ cũng lần lượt lên bờ. Những con cua này thân hình đa phần đều vài chục cm, tốc độ di chuyển rất nhanh. Tạch, tiếng va chạm dày đặc đến mức khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy vang lên. Đó là âm thanh do chi của cua khổng lồ tiếp xúc với đá trên bờ sông tạo ra. Cua khổng lồ bình thường rõ ràng không kén chọn loại thức ăn như goblin. Sau khi đến gần những con goblin bất động, rất nhanh dùng càng bắt đầu tranh giành. Có con kẹp đứt cổ, ôm một cái đầu chạy đến góc không cua nào để một mình thưởng thức, có con thì cắt đứt một cánh tay hoặc một miếng thịt lớn. Còn có những con cua tham lam muốn trực tiếp kéo cả một con goblin đi, nhưng rất nhanh đã rơi vào vòng vây của những con cua khác. Gần như mỗi con goblin đều bị cua bám đầy, chúng tranh giành nhau, điên cuồng dùng càng đưa thịt máu vào miệng. Cả bờ sông yên tĩnh trong chớp mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Xa xa trên bầu trời, Gao nhìn thấy cảnh này, lộ ra nụ cười hài lòng. So với ma vật, ít nhất là đại đa số ma vật cấp thấp, ưu thế lớn nhất chính là ở cái đầu. Mà long thú Hephis dưới thân hắn nhìn chằm chằm hai con lợn rừng béo tốt đang bị đám cua khổng lồ sâu xé, quay đầu nhìn Gao, ánh mắt có chút oán giận. Nó không hiểu, tại sao lại đem thức ăn cho đám quái vật nhiều chân đó ăn, mà không cho nó ăn. Nó luôn nhẫn nhịn chịu khó. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Thấy Gao không nhìn nó lại quay đầu nhìn đám ma vật bên dưới. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh không thể kìm nén. Nó, Hephis, không làm gì được Gao, chẳng lẽ còn không làm gì được đám quái vật yếu ớt này sao? Nó muốn trút hết mọi tức giận lên người chúng. Xuống đi, gầm, long thú nghe thấy Gao cuối cùng cũng hạ lệnh, hưng phấn gầm lên một tiếng. Vỗ cánh lao xuống, chuyển tính, nhìn thấy bộ dạng hoang hái khó hiểu của nó, Gao ngồi trên lưng rồng có chút bối rối. Hắn tạm thời không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể tạm quy cho việc nó ở bên cạnh người luôn chăm chỉ như mình bị ảnh hưởng, thói lười biếng bẩm sinh của loài rồng đang tiêu tan, trở nên hăng hái trở lại. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chính là như vậy. Dù sao có động lực làm việc cũng là chuyện tốt, giữa tầng mây, một bóng hình đỏ rực nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm theo một tiếng động lớn trầm đục như sấm, rồng từ trên trời giáng xuống, mang theo hận thù, Hephis há to miệng rồng, sau khi ù ngắn trong cổ họng, ngọn lửa kinh hoàng phun ra từ đó. Nó vừa vỗ cánh bay, vừa phun lửa, triệt để đốt cháy đám cỏ lau nơi đám cua vốn đang nghỉ ngơi, tạo ra một bức tường lửa dài hơn 100 mét, trực tiếp cắt đứt đường lui của chúng. Uy áp của rồng trong trạng thái tức giận hiệu quả tốt hơn tưởng tượng. Đám cua trên bờ đang ăn uống đều đồng loạt cứng đờ. Ngẩng đôi mắt nhỏ xíu nhìn lên trời, lại thấy một con rồng đỏ đang dùng ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm chúng. Đây có lẽ là cảnh tượng đáng sợ nhất mà đám cua khổng lồ ở đây từng thấy trong đời. Thử tưởng tượng, bạn là một con cua kìm sắt khổng lồ bình thường. Vốn đang tận hưởng cuộc sống mùa hè nhàn nhã trong đám lau sậy quen thuộc. Bộ lạc của bạn là quần thể quái vật mạnh nhất gần đây. Một ngày nọ, con gặp phải thức ăn từ trên trời rơi xuống. Ngay khi bạn nghĩ đây có thể là ngày đẹp nhất trong đời cua. Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời đột nhiên tối sầm. Một áp lực kinh hoàng khiến linh hồn cua run rẩy bao trùm xuống như thực thể. Bạn cứng ngắc ngẩng mắt lên, thấy một con rồng đỏ chỉ tồn tại trong ký ức kinh hoàng của tổ tiên truyền lại theo huyết mạch, đang dùng ánh mắt lạnh lùng như nhìn điểm tâm nhìn chằm chằm mình, bên mép còn vương lại khói lưu huỳnh do vừa phun ra hơi thở lửa. Đây là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào, từ thiên đường xuống địa ngục, không gì hơn thế. Tộc cua kìm sắt khổng lồ trên bãi cạn vỏ vụn đang đối mặt với cảnh tượng như vậy. Cua lô lô, keng, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếp theo là sự hoảng loạn không thể kìm nén, lan truyền như bệnh dịch. Bảy cua lập tức vỡ tổ, không chỉ một con, không chỉ hai con, ba con. Gần như tất cả những con cua bình thường đều như phát điên. Một số con cua ở gần nước hơn, theo bản năng muốn chạy trốn vào dòng sông quen thuộc. Nhưng đi được vài bước, liền nhìn thấy bức tường lửa hừng hực trước mặt, nó tỏa ra nhiệt độ cao chết người, hoàn toàn cắt đứt đường lui của chúng. Hơi thở lửa của rồng đỏ không phải là lửa thường, nên dù cỏ lau mọc trong nước và đất ẩm, nó vẫn có thể đốt cháy mọi thứ, và duy trì cháy trong một thời gian khá dài. Chỉ có vài con cua tinh anh kia vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Từ cơ thể run rẩy của chúng vẫn có thể quan sát thấy sự chấn động do rồng giáng lâm mang lại. Gầm Hephis gầm lên một tiếng, nó là một con long thú nhỏ nhen, sẽ không vì bộ dạng nhút nhát của bầy cua bên dưới mà có chút thương hại nào. Chỉ thấy nó mạnh mẽ vỗ cánh, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể như một thiên thạch đỏ rực đập mạnh vào khu vực tập trung đông nhất của bầy cua. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Những con cua không kịp né tránh lập tức bị đè bẹp thành tương thịt cua. Vỏ giáp vỡ nát, thịt cua trắng và các loại mô dịch không rõ bắn ra ngoài. Thân hình của cua kìm sắt khổng lồ bình thường chỉ là rất lớn so với cua thông thường, nhưng đối với một con long thú rồng đỏ như thế này, dẫm chết chúng không khác gì dẫm chết một con côn trùng. Đã tiêu diệt cua kìm sắt khổng lồ một nhận được danh hiệu thợ săn cua kìm sắt khổng lồ, danh hiệu này sẽ tăng cấp theo số lượng tiêu diệt. Hiệu quả hiện tại, phá giáp. Trong trận chiến với cua kìm sắt khổng lồ và các chủng tộc tiến hóa liên quan, hiệu quả phá hủy giáp của sinh vật mục tiêu tăng thêm 30%. Gao Liếp nhìn sự thay đổi trên bảng điều khiển. Hiệu quả này khá tốt, mặc dù đối với cua kìm sắt khổng lồ bình thường có lẽ không có gì khác biệt, dù sao sức phá hủy của đòn tấn công của hắn có lẽ vốn đã vượt quá ngưỡng, nhưng khi đối mặt với các cá thể tinh anh trong loài cua kìm sắt khổng lồ, thậm chí là các cá thể mạnh hơn, nó có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ít nhất khi đập vỡ lớp vỏ ngoài cứng như kim loại của chúng, có thể tiết kiệm một chút sức lực. Cùng với việc mở khóa đồ giám cua kìm sắt khổng lồ, số lượng loài quái vật bình thường trong đồ giám của hắn cũng đã tích lũy đến loài thứ 48. Rút sự chú ý khỏi bảng điều khiển, trở lại thế giới thực. Long thú dưới thân vẫn đang điên cuồng tàn sát những con cua kìm sắt khổng lồ bình thường. Mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều biến thành vũ khí, chân, cánh, vuốt, răng sắc nhọn. Mà những con cua vì khủng hoảng sinh tử mà hiếm khi bộc phát dũng khí phản kháng, khi chúng vung đôi càng lớn uy vũ của mình, lại hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ sát thương nào. Da của long thú quá dai, vì bức tường lửa, bầy cua không thể trực tiếp chạy về sông, giữa chiến trường lại có một con long thú đang trong trạng thái thịnh nộ tùy ý phá hoại, bầy cua chỉ có thể hoảng loạn chạy về hai bên. Nhưng Albena, Alia, Serandon, Erfin và những sinh vật đất sét do Gao phóng ra từ trước đã chờ sẵn ở hai bên. Họ tạo thành hai bức tường người và lưới kiểm soát, mỗi con cua chạy đến đây cố gắng rời khỏi chiến trường hoặc bị khống chế. Hoặc bị diều lớn của Albena trực tiếp chém thành hai nửa, hoặc chết trong tay những sinh vật đất sét. Nhiệm vụ lần này đối với đội của Gao, khó khăn chưa bao giờ nằm ở bản thân trận chiến, mà là cố gắng bắt gọn bầy cua. Từ tình hình hiện tại, hiệu quả rõ ràng đã đạt được mục tiêu kế hoạch. Số lượng bầy cua rất đông, nhưng đều như cá trong chậu, bị giam chặt trong chiến trường cục bộ này. Gao trên lưng long thú nhìn xuống toàn bộ chiến trường, hài lòng gật đầu. Hắn lúc này mới rời ánh mắt đến vài con cua tinh anh đầy cảnh giác ở phía sau chiến trường. Uy áp ở cự ly gần của rồng đã tước đi khả năng kiểm soát bầy cua của chúng. Sau vài lần ra lệnh không có kết quả, chúng từ bỏ đám đồng tộc vô dụng này, quan sát chiến trường rồi lặng lẽ rút lui về phía khu rừng phía sau. Nói là cua kìm sắt khổng lồ tính cách hiếu chiến cơ mà. Gao bắt được ý đồ của chúng, lắc đầu. Cua bình thường vì chênh lệch thực lực quá lớn thì thôi đi, ngay cả những cá thể tinh anh và thủ lĩnh này cũng vô dụng như vậy. Thực ra vẫn là bản tính bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh thôi. Sau khi nhanh chóng tàn sát hàng chục con cua bình thường xung quanh, lòng thú Hephaestus cũng cảm thấy có chút nhàm chán, liền chuyển ánh mắt đến vài con cua rõ ràng to lớn hơn. Đặc biệt là con thủ lĩnh kia, vừa nghĩ đến việc nó đã ăn một phần thức ăn lẽ ra thuộc về mình, nó lại có chút tức giận. Sau khi nhận được chỉ lệnh của Gao, nó vỗ cánh bay lên, cuộn lên một trận gió lớn. Thủ lĩnh cua khổng lồ nhận thấy Hephaestus đã không còn để ý đến những đồng tộc khác ở trung tâm chiến trường, mà chuyển sự chú ý đến mình, động tác rút lui của nó cứng lại. Tốc độ bay của rồng quá nhanh, chớp mắt đã đến trên đầu nó, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, một đôi vuốt rồng hung hãn chộp về phía nó. Cảm nhận được sự chênh lệch tốc độ rõ ràng giữa mình và con rồng kia, thủ lĩnh cua khổng lồ đại khái cũng hiểu mình không thể trốn thoát. Chỉ có thể dừng bước, giơ đôi càng lớn hơn cả thân hình người trưởng thành lên. Năng lượng màu đen cuộn trào ở đầu càng. Trong thời gian cực ngắn, năng lượng màu đen đã bao phủ toàn bộ đôi càng này. Khiến đôi càng sắt vốn đã cứng rắn vô cùng, lúc này lại tỏa ra một luồng khí tức bất tường. Đôi mắt nhỏ của nó dần trở nên đỏ ngầu, khóa chặt lấy Hephaestus đang lao xuống, cơ thể to lớn hơi trùng xuống, bày ra tư thế quyết tử một phen. Một loại độc tố nào đó bám vào, Gao trên lưng rồng bắt được chi tiết này, nhưng hắn muốn xem long thú Hephaestus sau khi bị phong ấn bởi quả trứng trắng chỉ còn lại một phần thực lực, hiện tại rốt cuộc còn giữ được bao nhiêu trình độ. Vì vậy cũng không ra tay can thiệp vào trận chiến của nó. Dù sao chỉ cần mình ở trên lưng nó, cũng có thể cùng hưởng số lượng tiêu diệt mà nó mang lại. Hắn đã phân đấu lâu như vậy rồi, hưởng thụ một chút thì sao? Huống hồ hắn làm vậy cũng là để thử nghiệm thực lực của Hephaestus. Đồng tử vàng của Hephaestus rõ ràng cũng đã bắt được năng lượng ngưng tụ trên càng cua, nhưng thế lao xuống của nó lại không hề giảm bớt. Nhưng khi vớt rồng sắp tiếp xúc với thủ lĩnh cua khổng lồ, quỹ đạo vớt rồng vốn chộp về phía cua khổng lồ lại đột nhiên thay đổi, từ chộp chuyển thành đập. Vớt rồng khổng lồ mang theo tiếng gió rít, hung hãn đập về phía phần thân tương đối yếu ớt và khớp nối chân cua của thủ lĩnh cua khổng lồ. Rắc, bùm, sức mạnh của vớt rồng vô cùng cường đại, chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc đã hất văng cơ thể nặng nề của cua khổng lồ đi. Trong quá trình bay, còn kèm theo một tiếng vỡ giòn. Rõ ràng cú đập ngưng tụ sức mạnh kinh hoàng của Hephaestus đã trực tiếp phá hủy khớp của cua khổng lồ. Nhưng năng lượng bao quanh càng cua cũng đã bắn ra khi rồng đến gần, năng lượng đánh trúng ngực Hephaestus, để lại một vài vết ăn mòn đen kịt. Hephaestus bực bội gãi đầu, cúi đầu nhìn vuốt của mình. Nếu là trạng thái toàn thịnh của nó, cú đập vừa rồi, có thể trực tiếp đập nát con cua đó ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của nó đã bị phong tỏa. Luôn ở trong trạng thái mềm yếu vô lực. Cũng chính vì trạng thái suy yếu này, mới khiến khẩu vị của nó gần đây tăng mạnh. Bình thường, mỗi ngày nó không cần ăn nhiều thức ăn như vậy. Cua gát, thủ lĩnh cua khổng lồ lăn vài vòng trên đất, cuối cùng dừng lại. Nó phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể to lớn lắc lư một chút. Cú đập vừa rồi của Hephaestus đã trực tiếp đập gãy một phần khớp của nó. Đến mức khi nó muốn chống người dậy từ mặt đất, động tác đều siêu vẹo, như một gã say không thể kiểm soát thăng bằng cơ thể. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đòn tấn công của Hephaestus khiến nó lập tức tuyệt vọng. Hephaestus sau khi nghỉ ngơi một lát trên đất, lại bay lên. Thủ lĩnh cua khổng lồ bị gãy vài chân, càng khó trốn thoát. Nhưng long thú lại không cận chiến như vừa rồi. Luồng năng lượng màu đen vừa rồi tuy không rõ tên, nhưng bao quanh cơ thể sẽ mang lại cảm giác đau rát. Nó tự nhiên không chuẩn bị chịu lần thứ hai. Gầm, nó cúi cổ, đầu rồng nhắm vào vị trí của thủ lĩnh cua khổng lồ, phun ra ngọn lửa hung dữ. Ngọn lửa như thác nước nóng bỏng đổ xuống. Không ngừng chút lên người thủ lĩnh cua khổng lồ đang di chuyển khó khăn. Lớp vỏ giáp đen kịt của nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ dưới nhiệt độ cao. Điều chí mạng nhất là, hơi thở lửa nhiệt độ cao của rồng theo những vết nứt và khớp gãy vỡ do vớt rồng vừa đập tạo ra, điên cuồng tràn vào cơ thể nó. Thủ lĩnh cua khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể co giật lăn lộn trong cơn mưa lửa kéo dài. Chân gãy và cơ thể nặng nề khiến mọi sự giãy giụa của nó đều trở nên vô ích. Thịt mềm và nội tạng dưới lớp vỏ giáp đang nhanh chóng bị nướng chín bởi nhiệt độ cao, tỏa ra một mùi thơm nồng nặc xen lẫn mùi khét. Đôi mắt kia cũng mất đi ánh sáng trong ngọn lửa, cuối cùng bị nướng đến trắng bệch, mất đi sự sống. Mười mấy giây sau, nó hoàn toàn ngừng giãy giụa. Cơ thể to lớn cuối cùng cũng ngã xuống những viên đá cuội trên lòng sông cũng bị nướng đến đỏ rực. Vỏ giáp nhiều chỗ nứt vỡ, để lộ ra thịt cua đã bị nướng chín, bốc khói trắng tinh. Đã tiêu diệt ma vật tinh anh. Thủ lĩnh cua kìm sắt khổng lồ một cao nhìn thủ lĩnh cua khổng lồ đỏ rực bên dưới, không nhịn được nuốt nước bọt. Khi nó còn sống, vỏ ngoài có màu đen bóng phản quang, sau khi nướng chín lại trở nên vô cùng đẹp mắt. Hiện ra một màu đỏ đậm nhạt chuyển sắc xen kẽ, khiến người ta rất có cảm giác thèm ăn. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc ăn, hắn chỉ huy long thú Hephaestus đang nhắm vào cùng một mục tiêu bay đến những nơi khác trên chiến trường, trận chiến còn lâu mới kết thúc. Nhận được mệnh lệnh của Gau, mặc dù có chút thèm thuồng thủ lĩnh cua khổng lồ, nhưng Hephaestus vẫn ngoan ngoãn chấp hành chỉ lệnh. Sau khi Gau và Hephaestus, một người một rồng tham gia chiến trường. Không quá vài phút, trận chiến đã kết thúc, đã tiêu diệt cua kìm sắt khổng lồ một tổng số quái vật đã tiêu diệt, 7978 Gau nhảy xuống từ lưng rồng. Tiếc thật, còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng không quá để tâm đến chuyện này. Lát nữa đi tìm một vòng ở những lòng sông có cỏ nước tùm gần đây, chắc là có thể tìm được vài con Browner để bù vào số lượng cuối cùng này. Sau khi trận chiến kết thúc, hắn bắt đầu dùng tinh thạch ghi chép quét xác quái vật. 213.214, con số hiển thị trên tinh thạch không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở 558. Trong đó, thủ lĩnh cua khổng lồ cung cấp nhiều điểm nhất, cho hẳn 90 điểm, mà ba con cua kìm sắt khổng lồ tinh anh còn lại thì lần lượt cung cấp 10 điểm, 15 điểm, 30 điểm. 558 điểm lận đó, theo bảng xếp hạng sáng nay, có phải đã chen vào top 10 không? Alia vỗ tay, sáng nay sau khi phát hiện ra bảng xếp hạng đó, cô đã rất muốn nhìn thấy tên của Gau vọt lên. Chỉ là những người khác tạm thời có lợi thế đi trước, nên thứ hạng của Gau khá thấp. Khó nói, Gau lắc đầu, đó là bảng xếp hạng nhìn thấy sáng nay, hơn nữa người khác chưa chắc đã dậy sớm như chúng ta để cập nhật số liệu, nói không chừng bây giờ cũng đã xuất phát đi làm nhiệm vụ thảo phạt quái vật rồi. Đương nhiên Gau ước tính xác suất cao là từ hạng 100 mấy chen vào top 10. Nói như vậy chỉ là vì cẩn thận. Hắn tuy đến muộn, nhưng ưu thế thực ra rất lớn. Trên đường đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường và tìm kiếm quái vật. Gau đại nhân, hạng nhất có phần thưởng gì không? Albena tò mò hỏi, hình như xếp hạng càng cao thì có thể chọn một số kỳ vật và ma pháp, càng cao thì số lượng có thể chọn càng nhiều. Hạng nhất nghe nói còn có cái gì mà chúc phúc của hồ thần nữa. Tôi hỏi thăm qua một chút, hình như không có tác dụng gì. Gau lắc đầu, hắn cũng đã hỏi người ta về phần thưởng của lần trước, tức là mấy năm trước. Nhưng có thể chọn vài kỳ vật cũng không tệ. Túi sinh vật, nhà xếp, kính một mắt, ưng nhãn, những kỳ vật này cho đến bây giờ, đội của Gau vẫn đang sử dụng với tần suất cao. Tiếp theo, ăn cơm trước đã, hoạt động một hồi, bữa sáng cũng đã tiêu hóa hết. Ánh mắt của Gau cũng giống như Hephaestus, chuyển hướng về phía con cua khổng lồ vẫn đang tỏa ra từng làn khói. Cả đội đi đến bên cạnh nó, thật sự rất thơm, ngay cả Alia, người vốn có chút tâm lý kháng cự với việc ăn thịt ma vật, cũng không thể không thừa nhận, con thủ lĩnh cua khổng lồ này thơm đến mức quyến rũ. Nhìn lại những con cua bình thường khác, mặc dù có một số cũng bị lửa rồng nướng, nhưng lại không có mùi thơm hấp dẫn như vậy. Là vì nó là thủ lĩnh nên đặc biệt hơn sao? Dưới sự chỉ huy của Gau, Albena vung chiếc rìu lớn sắc bén, bắt đầu phân giải nó. Rắc, khớp của thủ lĩnh cua khổng lồ sau khi bị lửa rồng nướng đã mất đi hoạt tính, Albena vung rìu, vài nhát đã hoàn thành công việc phân giải. Một đôi càng cua khổng lồ, bốn đôi chân, và khi mở vai cua ra, một mùi thơm nồng nặc như cuối cùng cũng được giải phóng, tranh nhau xông ra. Dưới vỏ cua, là thớ thịt cua trong suốt như pha lê, béo ngậy căng mọng và gạch cua vàng ươm. Do được hơi thở rồng làm nóng đều từ bên trong, thịt cua đã chín hoàn hảo, tỏa ra hơi nóng hôi hổi, nhưng không có một chút cháy khét. Ngược lại vì nhiệt độ cao ép ra mỡ, trông bóng bẩy hấp dẫn. Phần gạch cua khổng lồ ở bụng càng giống như vàng lỏng, tỏa ra mùi thơm đậm đà không gì sánh bằng. Ực tại hiện trường, bất kể là người, hay rồng, sói, chim đều đồng loạt nuốt nước bọt. Cảm ơn sự ban tặng của thiên nhiên. Thật là một ngày tốt đẹp, ngon quá, mọi người ngồi tại chỗ vây quanh thủ lĩnh cua khổng lồ thưởng thức. Ngay cả long thú Hephaestus cũng được chia một ít. Đương nhiên, Hephaestus được cung cấp hạn chế, nếu không một mình nó có thể ăn hết cả con cua này. Thấy Gau chỉ cung cấp vài cái chân và một phần gạch cua ở giữa, rồi không định cung cấp thêm nữa, Hephaestus suy nghĩ một chút. Lại một mình chạy đến xác những con cua khác, phun lửa rồng nướng lên, tự mình làm, tự túc là hạnh phúc. Nhưng, điều khiến nó có chút tiếc nuối là những con cua khác, ngay cả những con cua khổng lồ có thân hình lớn hơn, ăn vào vị cũng không ngon bằng con thủ lĩnh kia. Nhưng so với Goblin và Kobo, ăn vào lại ngon hơn rất nhiều, nên nó cũng lặng lẽ thưởng thức. Chẳng bao lâu, một con cua khổng lồ rộng 2 mét đã bị mọi người vây công chia nhau sạch sẽ, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài trơ trụi. Ợ Gau cũng hiếm khi ợ một tiếng non nê, con cua khổng lồ cấp 5 này cực kỳ bổ dưỡng, đặc biệt là phần thịt và gạch ở giữa thân, ăn vào khiến cơ thể ấm áp, như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Con thủ lĩnh cua kìm sắt khổng lồ này dường như có chút khác biệt. Gau không hoàn toàn cho rằng đó là tác dụng của ma vật cấp 5 hay bản thân cua kìm sắt khổng lồ. Cũng giống như mỗi người đều có tính cách độc đáo của riêng mình, các sinh vật, ma vật khác cũng có những đặc tính riêng của chúng. Các bạn đồng hành khác trong đội cũng ăn rất thỏa mãn. Nhìn bộ dạng ăn no buồn ngủ của họ, Gau tuy cũng có chút muốn ngủ trưa, nhưng nghĩ đến số lượng quái vật đã tiêu diệt chỉ còn lại 22 con cuối cùng là đạt đến tổng số 8.000, hắn lại tràn đầy năng lượng. Các cậu nghỉ ngơi ở đây một lát, thu dọn chiến lợi phẩm đi. Tôi và Hephaestus đi dạo một vòng gần đây, xem còn có quái vật nào khác không. Gao nhìn Hephaestus đã bắt đầu nằm nghỉ ở xa, nói với Alia và những người khác. Được, vậy cậu đi đi. Alia gật đầu. Sau khi thông báo cho bạn đồng hành, Gao vẫy tay với Hephaestus, sau đó nhảy lên lưng rồng. Hephaestus vỗ cánh rồng, mang hắn bay lên trời trở lại. Tìm 100-200 con quái vật có lẽ hơi phiền phức, nhưng 10-20 con thì lại rất đơn giản. Đặc biệt là khi sử dụng kính một mắt ưng nhãn để tìm kiếm từ trên cao. Đã tiêu diệt Goblin một cùng với việc một con Goblin khác bị mũi tên lửa do hắn phóng ra ghim chết trên đất, toàn thân tỏa ra mùi khét lẹt của đồ nướng. Tổng số tiêu diệt tích lũy trước mắt hắn cuối cùng cũng nhảy sang một giai đoạn mới. Tổng số quái vật đã tiêu diệt, 7.999 tổng số quái vật đã tiêu diệt, 8.000 cột mốc tượng trưng cho 8.000 lần tiêu diệt đã được thắp sáng. Tổng số quái vật đã tiêu diệt, 8.000 trên 8.000 nhận được phần thưởng, phương thức thi triển phép thuật đặc biệt thi triển thủ tức cái gì vậy? Gao ngẩn ra một lúc, hắn còn tưởng sẽ được thưởng một loại phép thuật nào đó hoặc một vài thiên phú nghề nghiệp đặc biệt. Không ngờ lại xuất hiện một loại phần thưởng chưa từng có trước đây. Hiểu theo nghĩa đen cũng không khó, chắc là đã cho hắn một phương thức thi triển phép thuật mới, vậy là có thể dùng hình thức thổ tức để phóng phép thuật như rồng sao? Điều này có ý nghĩa gì không? Sau khi chọn nhận phần thưởng, một luồng năng lượng kỳ diệu dần dần từ sâu trong cơ thể hội tụ đến cổ họng và khoang miệng của Gao. Năng lượng không ngừng kích thích ít hầu, khoang miệng, đầu lưỡi, niêm mạc của hắn. Trong chốc lát, Gao cảm thấy cổ họng và toàn bộ miệng mình tê tê dại dại, như bị dòng điện thấp áp liên tục kích thích. Gao kiên nhẫn chờ đợi vài phút, đợi cơ thể hoàn thành sự biến đổi, hắn mới thở ra một hơi. Xẹt, khi thở ra, có lẽ là do vừa mới nhận được năng lực thi triển này chưa thành thạo, một luồng ma lực theo miệng hắn thở ra, không khí trước mặt xuất hiện hiện tượng dao động rất rõ ràng. Ấy, Gao vội vàng ngậm miệng lại, thật sự khác rồi. Nói thế nào nhỉ, phương thức thi triển này là một trải nghiệm rất đặc biệt. Trước đây, hắn thi triển phép thuật chủ yếu có hai hình thức, một là thi triển bằng trượng, phép thuật thường hội tụ ở đầu trượng, hoặc thông qua trượng ngưng tụ trước người hoặc ở một vị trí chỉ định nào đó. Hoặc là thi triển không trượng, ma lực từ trong cơ thể tự nhiên chảy ra ngoài. Hiệu quả của loại thi triển này tương đối kém hơn một chút. Nhưng khi sử dụng một số phép thuật cấp thấp, như các phép thuật cấp không như mũi tên lửa, hoặc phép thuật một hoàn đã rất thành thạo như Magic Missile, đôi khi vì tiện lợi, hắn cũng thường thi triển bằng tay không. Về mặt lý thuyết, ma lực có thể chảy ra từ hầu hết các bộ phận trên cơ thể hắn, hình thành hiệu ứng phép thuật ở bên ngoài. Vì vậy, mặc dù trước đây chưa từng thử, nhưng việc ma lực chảy ra từ miệng chắc cũng có thể làm được. Nhưng hình thức đó và việc thi triển thổ tức hiện nay lại là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Hắn lại cẩn thận cảm nhận sự thay đổi đặc biệt mà thi triển thổ tức mang lại. Cuối cùng cũng có thể đưa ra phán đoán sơ bộ. Nói một cách đơn giản, việc nhận được phương thức thi triển mới này, thổ tức, đã thay đổi cấu trúc một phần khoang miệng của hắn ở cấp độ sinh lý. Khiến khoang miệng của hắn cũng giống như của rồng, đã được cải tạo thành một loại cơ quan ma pháp nào đó. Hắn có thể tích trữ trước một ít ma lực trong khoang miệng, đẩy nhanh tiến độ phóng phép thuật sau đó. Cảm nhận dòng thông tin như bản năng xuất hiện trong đầu. Gao chuẩn bị thử nghiệm thực tế phương thức thi triển mới này. Hắn hơi điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Lần đầu tiên sử dụng phương thức thi triển mới, đương nhiên bắt đầu từ phép thuật cấp không đơn giản nhất là mũi tên lửa. Mũi tên lửa, phép thuật này hắn sử dụng đã khá thành thạo. Sau một ý niệm, mô hình phép thuật cấp không và ma lực trong cơ thể đã tự động vận hành. Nhưng lần này khác với trước đây, dưới sự kiểm soát có ý thức của Gao, ma lực rất nhanh chảy đến miệng Gao. Kết hợp với niêm mạc vòm họng, nếu có ai lúc này banh miệng Gao ra, sẽ phát hiện trong miệng Gao bây giờ đã sáng lên những đường vân ma pháp màu đỏ cam. Ngay cả lưỡi cũng biến thành màu đỏ tươi. Phóng, một ý niệm của Gao lóe lên, há miệng, khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên lửa màu đỏ rực rỡ đã bắn ra từ miệng hắn. Vút, vận tốc ban đầu của mũi tên lửa cực nhanh, trong chớp mắt xé rách không khí, cuối cùng bắn trúng hòn đá mà Gao đã nhắm trước. Bùm, ánh lửa nổ tung, trên tảng đá lớn bị bắn ra một cái hố đen to bằng đầu người. Lần đầu tiên sử dụng đã thành công, khụ khụ, Gao ho nhẹ hai tiếng, trong miệng cũng ho ra khói. Bên cạnh Gao, long thú Hephaestus đang lơ đãng dùng một chân dẫm chết Goblin, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Gao. Nhìn chằm chằm hắn, lại quay đầu nhìn tảng đá bị bắn ra một cái hố. Vừa rồi khóe mắt nó hình như đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Nhưng không chắc lắm, Gao không chú ý đến phản ứng của nó, nhưng hắn cũng vừa hay muốn thử lại một lần nữa. Lần này, hắn đổi thành Magic Missile. Cấp độ của Magic Missile cao hơn mũi tên lửa, nhưng may mắn là nó cũng là một phép thuật mà hắn sử dụng rất thành thạo. Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại một lát, hắn đã tìm lại được cảm giác thi triển. Magic Missile, ma lực quen thuộc theo cổ họng Gao chảy vào miệng. Cổ họng hắn xuyên qua da phóng ra ánh sáng xanh lam. Khoảnh khắc tiếp theo, dao động ma pháp quen thuộc đã ngưng tụ hoàn thành trong miệng hắn. Số lần Gao phóng Magic Missile thực sự quá nhiều, đến mức vừa hoàn thành hội tụ trong miệng, hắn đã biết phép thuật này thành công rồi. Há miệng phóng ra, một luồng ánh sáng xanh lam từ miệng hắn phun ra, xung quanh Magic Missile tạo ra những vòng sóng khí, cuối cùng chính xác bắn trúng cái hố mà mũi tên lửa vừa tạo ra. Bùm, lần này động tĩnh còn lớn hơn, đá vụn bay tứ tung, sau khi khói bụi và dao động ma pháp tan đi, để lại một vết lõm lớn sâu hơn, với những vết nứt hình mạng nhện lan ra ngoài. Lại thành công rồi, Gao không nhịn được có chút vui mừng. Hắn cảm thấy thiên phú ma pháp của mình dường như ngày càng tốt hơn. Mặc dù là hai phép thuật quen thuộc nhất, nhưng có thể thành công phóng ra ngay trong lần đầu tiên thay đổi phương thức thi triển, bản thân điều đó đã nói lên thiên phú ma pháp xuất chúng của hắn hiện tại. Không xa, đồng tử của long thú Hephaestus co rút mạnh, chớp chớp mắt, lần này nó nhìn chằm chằm Gao từ đầu đến cuối, rất chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nó nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, suy nghĩ lại, đây không phải là chiêu thức mà nó thường dùng nhất sao? Sao Gao cũng nắm được rồi? Hơn nữa, hắn không chỉ có thể phun lửa, mà còn có thể phun ra loại quả cầu ánh sáng màu xanh kia. Phụt, nó do dự một lát, cũng phun ra một ngụm, nhưng thứ bắn ra từ miệng vẫn chỉ là lửa. Sao mình lại không biết? Sự bối rối to lớn lấp đầy đầu óc nó. Bên phía Gao, hắn nuốt nước bọt. Khụ khụ, sau hai lần thi triển thổ tức thực tế, hắn phát hiện ra ưu điểm của phương thức thi triển mới này có rất nhiều. Đầu tiên là tính bí mật. So với thi triển thông thường, thi triển thổ tức ẩn giấu hơn, giống như một mũi tên lén lút bất ngờ. Há miệng là có thể phóng ra, quá trình chuẩn bị đã hoàn thành từ trước. Vì vậy kẻ địch rất khó đề phòng. Cổ họng và khoang miệng của hắn dường như đã được cải tạo một cách nào đó, trở thành một cơ quan ma lực đơn giản. Trước khi phóng ra, dao động ma lực đều bị một lớp màng nhầy vô hình trong khoang miệng và cổ họng cách ly và bảo vệ. Chỉ khi hắn há miệng, mới lộ ra nanh vuốt của mình. Quá âm hiểm, ngay cả chính Gao cũng không thể không cảm thán. Thử tưởng tượng, bạn đang đối mặt với một con người bình thường, đột nhiên đối phương không có bất kỳ dấu hiệu nào, lại từ miệng phun ra đòn tấn công ma pháp, ai có thể phản ứng kịp? Về mặt uy lực, Gao cảm thấy uy lực của thi triển thủ tức cũng tạm được. Cầm trượng ma pháp có thể hưởng được sự gia tăng từ trang bị, thi triển mạnh hơn thi triển thông thường một chút. Nhưng sự gia tăng không quá nhiều, sự đáng sợ của nó chủ yếu tập trung vào tốc độ và sự ẩn giấu. Hơn nữa, có lẽ là do kết hợp với sự hỗ trợ của cơ quan ma pháp, tính ổn định cũng tốt hơn. Nhìn chung, đây là một phương thức thi triển rất ưu tú. Khụ khụ, nhưng, thi triển thổ tức không phải không có giá. Hiện tại cổ họng và miệng của Gao có chút hơi tê. Mặc dù đã được cải tạo, nhưng hắn dù sao cũng không phải rồng, cũng không đạt đến trình độ thể chất của rồng. Ít nhất là hiện tại vẫn chưa đạt được. Vì vậy sau khi thi triển xong, cơ thể hắn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng một chút. Trong phạm vi có thể chấp nhận được, Gao nuốt hai ngụm nước bọt, triệu chứng nóng và tê trong miệng do dao động ma lực gây ra đã giảm bớt. Vậy là thi triển thổ tức không thể liên tục phóng ra, sau khi quá nóng cần phải làm nguội một chút. Gao thầm nghĩ, hơn nữa, phép thuật một hoàn so với phép thuật cấp không, gánh nặng lên miệng có tăng lên một chút. Nếu là phép thuật hai hoàn, ba hoàn thì sao? Thực ra quả cầu lửa trong dự đoán của Gao chắc là rất thích hợp để thi triển thổ tức. Vì phép thuật này cần chuẩn bị trước một khoảng thời gian thi triển, thường thì khoảng thời gian chuẩn bị này sẽ gây ra phản ứng của kẻ địch. Nếu một phần thời gian chuẩn bị có thể chuyển sang hoàn thành trong khoang miệng, sau đó phóng ra sẽ nhanh hơn, kẻ địch cũng khó phản ứng hơn. Thuật bay đại sư thi triển ổn định thi triển thổ tức quả cầu lửa. Ngậm ma pháp trong miệng, nghe có vẻ rất có triển vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gao quay đầu nhìn Hephaestus đang nghi ngờ long sinh bên cạnh. Mình có phải là càng ngày càng giống con rồng mốc này không? Thật sự trở thành rồng hình người rồi sao? Gao lắc đầu, nhưng cũng không tệ, mạnh lên chung quy là chuyện tốt. Bất kể phương thức thi triển có kinh thiên động địa hay không, bản chất của ma pháp tấn công là phải có thể gây sát thương cho kẻ địch. Ma pháp có thể giết được kẻ địch càng mạnh, thì là ma pháp càng tốt. Kẻ địch đã chết không có cơ hội vì bạn thi triển phép thuật giống một con rồng mà đi tố cáo tội lỗi của bạn với thần linh. Nhưng, quả cầu lửa đối với gánh nặng của khoang miệng chắc là rất lớn. Gao suy nghĩ một lát, không rõ thể chất hiện tại của mình có thể chịu được gánh nặng của việc thi triển thổ tức quả cầu lửa hay không. Hắn quyết định trước tiên dùng phép thuật hai hoàn để thử nghiệm quá độ. Hắn lướt qua những phép thuật mình đã nắm vững trong đầu. Thực ra không phải tất cả các phép thuật đều thích hợp để thi triển thổ tức. Ví dụ như phép thuật tạo hình đất sét, nó cần đất sét thực tế là môi giới thi triển, chỉ dựa vào thổ tức cũng không có tác dụng gì. Lại ví dụ như kim loại nóng chảy, thi triển để kiểm soát vũ khí kim loại của kẻ địch phát nhiệt. Cuối cùng, hắn chọn Dagger Cloud, chắc là không có vấn đề gì chứ. Gao hơi do dự một chút, nói thật, phép thuật này hắn dùng không thường xuyên lắm. Lúc luyện tập ma pháp hàng ngày ở riêng thì có luyện qua, số lần dùng trong thực chiến không nhiều. Mang theo sự do dự này, Gao bắt đầu thử luyện tập. Chẳng bao lâu, cùng với một dao động ma lực đặc biệt từ miệng hắn lan ra, lần luyện tập này tuyên bố thất bại. Khụ khụ, Gao cúi người ho nhẹ vài tiếng, trong miệng phun ra vài ngụm dao động ma lực sắc bén. Ma lực rời khỏi cơ thể, quét đến bãi cỏ dưới chân. Dao động ma lực lan ra nhanh chóng cắt nát những ngọn cỏ. Sau khi thử nghiệm thất bại, Gao cảm thấy cảm giác tê trong miệng rõ ràng hơn so với Magic Missile, còn có cảm giác đau rát nhẹ. Nhưng may mắn là miệng hắn đã được cải tạo, lại thêm thể chất không thấp, vết thương nhỏ không đáng kể đó đã lành lại ngay lập tức. Gao lại thử thêm vài lần nữa. Cuối cùng, sau một lần thi triển, một dao động ma lực sắc bén từ miệng hắn phun ra. Sau khi rời khỏi miệng, nó nhanh chóng phình to và quét về phía khoảng đất trống trước mặt hắn. Rắc, cơn bão lưỡi kiếm ma pháp giống như một đám mây, phát ra những tiếng va chạm chói tai. Bãi cỏ trên mặt đất dọc đường bị cày xới một lần, cuối cùng đám mây lưỡi kiếm va chạm trực diện vào tảng đá lớn đang lung lay sắp đổ. Dưới sự tấn công điên cuồng của những lưỡi kiếm, tảng đá lớn cuối cùng cũng không chịu nổi, những vết nứt hình mạng nhện trên bề mặt theo một tiếng ầm nổ tung. Gao thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ việc thi triển thổ tức phép thuật hai hoàn Dagger Cloud mà xem, giới hạn hiện tại chắc là hai hoàn. Quả cầu lửa ba hoàn nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt một phần chuẩn bị thi triển, nhưng muốn đạt được hiệu quả ha miệng là ra như mũi tên lửa và Magic Missile, hiện tại chắc chắn vẫn chưa đủ sức. Con đường trở thành rồng hình người, quả là gập ghềnh và dài đằng đẵng. Gao ngừng luyện tập, rời khỏi bạn đồng hành quá lâu cũng không tốt. Hắn vẫy tay gọi Hephis đã sớm ngây người ra nhìn. Sao thế, muốn học à? Hephis gật đầu lia lịa. Muốn học, ta cũng không dạy được ngươi. Gao lắc đầu, hai tay giang ra. Mặc dù ở phương diện làm rồng, hắn đã đi trước Hephis một bước. Nhưng ai cũng biết, long thú bẩm sinh không có năng lực thi triển, trong khoảng thời gian qua hắn thực ra đã thử dạy nó rồi, nhưng vẫn không thành công. Vì vậy, cái này chỉ có thể dựa vào chính nó cố gắng thôi. Biết đâu một ngày nào đó nó cũng linh quang chợt lóe, trở thành một con rồng có thể thi triển phép thuật thì sao? Còn về việc ngày đầu tiên gặp mặt, hắn nói sẽ dạy nó sử dụng sức mạnh của rồng thật, nhưng đó chỉ là những lời nói rác rưởi trước trận chiến mà thôi. Nhìn ánh mắt oán giận của long thú Hephis, cố lên, hắn vỗ vỗ đầu nó. Về rồi, khi Gao quay lại bãi cạn vỏ vụn, Alia và mọi người đã thu dọn xong chiến lợi phẩm. Về thị trấn giao ủy thác trước đã. Gao gật đầu, không trì hoãn thêm. Bây giờ còn chưa đến trưa, ngày hôm nay vẫn còn dài. Tiếc là chức nghiệp giả tinh anh không thể nhận liên tục nhiều ủy thác, nên lại phải quay về một chuyến. Đương nhiên, Gao cảm thấy trong chuyện này có thể có chút mưu mẹo của công hội địa phương. Các tiểu đội mạo hiểm khác tham gia cuộc thi săn bắn lần này chắc chắn cũng đang tranh thủ từng giây để thực hiện ủy thác, săn giết quái vật. Trên đường đi, nếu gặp phải những quái vật hoang dã không liên quan đến ủy thác, lẽ nào họ sẽ mặc kệ sao? Hầu hết vì cân nhắc đến điểm xếp hạng, chắc sẽ tiện tay dọn dẹp luôn nhỉ. Như vậy, bằng cách tăng thời gian họ ở lại hoang dã, đám adventurer thực lực không tầm thường này có thể giúp giảm bớt mật độ quái vật xung quanh thành trấn. May mà Gao có rồng, không cần phải vất vả trèo đèo lội suối. Không bao lâu sau, cậu đã quay trở lại gần thị trấn hồ bạn. Mọi người nhảy xuống khỏi lưng rồng, đổi sang thú cưỡi khác. Tiểu đội của Gao vào trấn rồi đi về phía hội nhà thám hiểm. Trên đường, ngoài họ ra còn có rất nhiều gương mặt adventurer khác, hẳn đều là những người ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc trở về giao ủy thác. Bến tàu của thị trấn hồ bạn cũng tụ tập không ít thường dân, đang hăng hái tổ chức giải đấu câu cá dành cho người thường. Lần này, giải đấu trên hồ dành cho thường dân được tổ chức trước, để khi các hạng mục dành cho chức nghiệp giả chính thức bắt đầu, sẽ có đủ khán giả theo dõi. Gao chỉ đứng bên bờ xem lướt qua một chút rồi rời đi. Nhìn chung, không khí cuộc thi rất náo nhiệt. Sau khi đến đại sảnh hội nhà thám hiểm, Gao đi thẳng đến quầy lễ tân. Cậu giao ủy thác, đồng thời tiện thể đồng bộ tình hình điểm số. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ? Vì Gao mới đến đây 2-3 tiếng trước, lại là gương mặt mới mà vừa đến đã giao hơn 200 điểm. Nên nhân viên quầy lễ tân vẫn còn ấn tượng với cậu. Giao ủy thác, tiện thể đồng bộ điểm số mới nhất của cuộc thi săn bắn. Gao nói ngắn gọn, đồng thời đưa ra bằng chứng ủy thác. Vâng, tôi sẽ xử lý ngay cho ngài. Dù có hơi kinh ngạc trước tốc độ của Gao, nhân viên vẫn không để lộ biểu cảm gì, nhanh chóng kiểm tra bằng chứng ủy thác và tinh thạch. Sau khi kiểm tra ngắn gọn và xác nhận không có sai sót, nhân viên nở một nụ cười kính trọng, trả lại tinh thạch cho Gao. Để gom đủ tổng số 8.000 quái vật bị tiêu diệt, Gao đã dọn dẹp thêm hơn 20 con goblin, điểm số mới nhất của cậu đã lặng lẽ lên tới 582. Sau khi điểm số được đồng bộ, thứ hạng của cậu nhanh chóng tăng vọt. Mấy người Gao nhìn về phía tấm bảng cách đó không xa trong đại sảnh. Herbert, 906. Coman, 736. Tasa, 666. So với 2 tiếng trước, thứ hạng đã có chút thay đổi. Hẳn là sáng nay có người đến đăng ký điểm số săn được từ hôm qua. Với 582 điểm, Gao đã chen chân vào top 10 của Liên minh 5 thị trấn. Vừa vặn đứng thứ 10, nhưng thực ra ngoài vị trí thứ nhất, các thứ hạng khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Người chú ý đến sự thay đổi của bảng xếp hạng không chỉ có mình cậu. Trong đại sảnh, một vài adventurer rảnh rỗi cũng chú ý đến cái tên không biết từ đâu xuất hiện này, và cảm thấy hứng thú. Mau nhìn bảng xếp hạng kìa, tuyển thủ tên Gao này vọt lên hạng 10 luôn. Trước đó cậu ta có trên bảng không? Chắc là không, tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Gốc gác thế nào vậy? Không phải gian lận đấy chứ? Một lúc đã hơn 500 điểm, sắp 600 rồi, làm thế nào được vậy? Sụt, nói nhỏ thôi, cũng có người tinh mắt, chú ý đến tiểu đội xa lạ có trang bị xa hoa đang đứng trước quầy. Lờ mờ cảm thấy sự biến động của bảng xếp hạng vừa khớp với thời điểm họ đến quầy. Đội đó không phải là... Khó nói lắm, sao lại có cả Adventurer cấp 6, không phải quy định chỉ cho phép chức nghiệp giả cao nhất là cấp 5 đăng ký tham gia sao? Đúng vậy, cho nên người đăng ký chắc không phải là Adventurer cấp 6 kia. Vậy thì, đây không phải là gian lận sao? Có thể khiến một chức nghiệp giả cấp 6 tự nguyện giúp đỡ cũng là một loại bản lĩnh rồi. Hơn nữa, tốc độ kiếm điểm này nếu không có gì bất thường, thì không thể chỉ dựa vào một chức nghiệp giả cấp 6 để giải thích được. Đám đông bàn tán xôn xao, có người nghi ngờ, cũng có người sành sỏi nhận ra sự bất thường trong tốc độ kiếm điểm này. Cuộc thi săn bắn lần này quy định mỗi ngày phải đến đăng ký cập nhật điểm ít nhất một lần, chính là để tạo ra cục diện ganh đua giữa các tuyển thủ, giúp họ biết được thứ hạng đại khái của những người khác. Nói cách khác, điểm số của Gao chỉ vừa mới tăng vọt lên, trong mắt người khác thì giống như mồi tên lửa vậy. Bốn thị trấn còn lại có lẽ cũng có rất nhiều adventurer đang theo dõi sự thay đổi của bảng xếp hạng theo thời gian thực. Con người ai cũng có lòng hiếu thắng, dù không phải vì phần thưởng của cuộc thi, thì với tư cách là adventurer, họ cũng hy vọng mình có thể chiến thắng càng nhiều adventurer khác càng tốt. Gao đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán trong đại sảnh và khá kinh ngạc trước sự nhạy bén của một số người. Nhưng vẻ mặt cậu không có chút thay đổi nào, cậu đã qua cái giai đoạn cần phải chứng tỏ bản thân. Thực tế là, lời nói của hầu hết mọi người, dù tốt hay xấu, thực ra cũng không quan trọng đến thế, vì vậy cũng không đáng để trong lòng. Sau khi dừng lại một lát ở đại sảnh hội nhà thám hiểm, tiểu đội của Gao lại nhanh chóng nhận một ủy thác tương tự với nhiệm vụ cua kìm sắt. Vì mới thưởng thức bữa tiệc cua thịnh soạn cách đây không lâu, nên họ cũng không cần phải tìm quán rượu trong trấn để lấp đầy bụng. Vùng ngoại ô xa của thị trấn, cùng với đôi cánh rồng một lần nữa vỗ mạnh, tiểu đội của Gao lại lên đường thực hiện ủy thác mới. Trên mặt hồ Lam rộng lớn mênh mông, một thị trấn phồn hoa tọa lạc tại vịnh cảng phía bắc. Thị trấn Ngư Ca, so với thị trấn hồ bạn nơi Gao và mọi người dừng chân, thị trấn Ngư Ca có quy mô lớn hơn, từ xa đã có thể nhìn thấy ngọn hải đăng cao vút và những con thuyền san sát trong cảng. Cách thị trấn không xa là một con sông lớn rộng lớn, chảy thẳng về phía bắc. Dựa vào ưu thế vận tải đường thủy do vị trí địa lý mang lại, thị trấn Ngư Ca cũng là thị trấn phồn vinh nhất trong năm thị trấn ven hồ Lam. Mỗi ngày đều có một lượng lớn hàng hóa được vận chuyển bằng thuyền tập kết tại đây, rồi chuyển đến các thành trấn trong nội địa hoặc xa hơn về phía bắc. Lúc này, mặt trời đã lặn về phía tây, sóng nước trên sông lớn và hồ Lam lấp lánh, thuyền buôn, thuyền hàng và các loại thuyền khác đang tiến vào cảng để neo đậu. Nhiều adventurer cũng đang trở về thị trấn Ngư Ca trong ánh hoàng hôn dịu dàng, trên mặt nở nụ cười hân hoan. Ủy thác lần này thu được không ít đồ sắt, bán cho tiệm rèn nào đây? Vẫn là tiệm lần trước. Không được, ông chủ tiệm đó không thật thà, tôi nghe ngóng rồi, giá ông ta đưa thấp hơn các tiệm khác một thành. Thị trấn náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy bóng dáng adventurer. Ngay cả việc kinh doanh của các cửa hàng, quán rượu và những tiệm khác trên phố cũng trở nên phát đạt hơn nhiều. Giữa dòng người đông đúc, đột nhiên có một khoảng trống rõ rệt được tạo ra. Ban đầu có người bất mãn, nhưng khi nhìn thấy người đến, họ lại nuốt ngược sự bất mãn vào bụng. Tránh ra, kẻ nghênh ngang đi xuyên qua đám đông là một tiểu đội mạo hiểm tinh nhuệ, trang bị đầy đủ. Người đàn ông dẫn đầu mặc một bộ khinh giáp màu trắng bạc lấp lánh, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vàng óng, cưỡi một con bạch mã, đầu hơi ngẩng cao, tận hưởng ánh mắt của mọi người, nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng dừng lại trên người ai dù chỉ một khắc. Vũ khí và mũ giáp của hắn đều do một tên hầu cận phía sau kính cẩn nâng bằng hai tay. Là Herbert, ánh mắt của những adventurer khác đang quan sát không thiếu sự ghen tị và ngưỡng mộ. Đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, lại là con trai của thị trường. 30 tuổi đang là thời kỳ sung sức nhất của một người đàn ông. Rất nhiều người trong thị trấn đều mơ ước có được cuộc sống như hắn. Có hơi phô trương quá không? Nếu tôi là hắn, tôi còn ngông cuồng hơn. Ngựa phi ước đại trong gió xuân đắc ý, thật là khí phách hăng hái. Thật là tiền đồ vô lượng. Đợi đến khi đội của hắn đi xa, trong đám đông vẫn có không ít người lắc đầu tiếc nuối. Herbert đi qua con phố, đến trước tòa nhà của hội nhà thám hiểm rồi xuống ngựa. Rất nhanh, có người từ trong đại sảnh công hội vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Thế nào, trên bảng xếp hạng không có gì thay đổi chứ? Hắn không quay đầu nhìn người đến, chỉ sải bước về phía hội nhà thám hiểm, như thể đang về nhà mình, vừa đi vừa hỏi. Về cơ bản không có gì thay đổi, Herbert đại nhân, ngài vẫn đứng đầu. Vậy thì tốt. Herbert nhàn nhạt gật đầu đáp, nhưng ở thị trấn hồ bạn có một adventurer thăng hạng rất nhanh. Tên hầu cận nói bổ sung, hửm, Herbert vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tên gì, xếp hạng bao nhiêu rồi? Người đó tên Gao, 582 điểm, lúc chiều đã lên hạng 10. Tên hầu cận kính cần trả lời. Herbert nhíu mày, vậy thì còn cách hắn xa lắm. Căn bản không cần phải vội. Phải biết rằng, sau khi đăng ký vào buổi sáng, điểm của hắn đã vượt qua 900. Cả ngày hôm nay lại dẫn đội ra ngoài càn quét một vòng, giết không ít quái vật. Đợi đến sáng mai đăng ký, điểm số sẽ dễ dàng vượt qua 1000, bỏ xa các tuyển thủ khác. Đợi hắn lên hạng 2 rồi báo cho ta. Herbert trong lòng không vui, mặt không biểu cảm nói với tên hầu cận được hắn yêu cầu cả ngày phải túc trực trong đại sảnh để theo dõi bảng xếp hạng. Nhưng gã tên gao đó, hôm qua còn chưa có tên trên bảng, hắn chỉ mất một ngày đã tăng thứ hạng lên vị trí thứ 10. Ồ, Herbert nghe vậy liền sững sờ, rồi dừng bước trong hành lang, lần đầu tiên quay đầu nhìn tên hầu cận của mình. Có phải người nhìn nhầm rồi không? So với việc có người chỉ trong một ngày đã giành được 582 điểm, hắn càng tin rằng tên hầu cận của mình đã làm việc sai sót, trước đó không chú ý đến người này. Làm sao có người nào có thể săn được nhiều điểm như vậy trong thời gian ngắn như thế? Đối mặt với sự nghi ngờ của Herbert, tên hầu cận nhanh chóng trở nên hoảng sợ, nhưng vẫn tiếp tục nói. Tôi đã hỏi thăm nhân viên của hội nhà thám hiểm rồi, hôm qua hắn đúng là chưa có điểm. Nghe vậy, sắc mặt Herbert có chút thay đổi. Hắn có thể không hoàn toàn tin tưởng tên hầu cận do mình sắp xếp, nhưng việc đăng ký ở hội nhà thám hiểm chắc chắn sẽ không có sai sót. Hắn bước nhanh hơn, tiến vào đại sảnh trong ánh mắt hoặc là ghen tị, hoặc là hóng chuyện của các adventurer khác. Hắn đứng thẳng trước tấm bảng đá hiển thị thứ hạng của cuộc thi săn bắn lần này. Herbert, 906, vị trí thứ nhất vẫn là hắn, với số điểm được cập nhật sáng nay. Các adventurer xếp dưới hắn đa phần cũng là những cái tên quen thuộc trong mấy ngày nay. Duy chỉ có ở vị trí thứ 10, xuất hiện một cái tên trước đây hắn không mấy để ý, Gau, 582. Gã này từ đâu trôi ra vậy? Trong lòng hắn dấy lên sự khó hiểu, đồng thời cũng không kìm được cảm giác lo lắng và tức giận vì bị truy đuổi. Đừng nhìn hắn bây giờ đang có hơn 900 điểm, và còn 211 điểm chưa đăng ký. Nhưng một ngày đã có thể kiếm được gần 600 điểm, trong khi hắn mỗi ngày trung bình chỉ có thể kiếm được hơn 200 điểm. Cuộc thi tổng cộng 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 5. Đối phương còn 5 ngày nữa, giả sử mỗi ngày hắn đều có thể kiếm được gần 600 điểm, vậy đến khi cuộc thi kết thúc, điểm của gao này sẽ lên tới con số kinh khủng là 3000 điểm. Khóe mắt Herbert không khỏi giật giật, hắn thầm tính toán tiến độ của mình, 10 ngày, nhiều nhất cũng chỉ được 2000 điểm, bởi vì sau mấy ngày liên tục ra ngoài thảo phạt quái vật, cơ thể hắn đã có chút dấu hiệu mệt mỏi. Con người không phải là máy móc, hiệu suất trong 5 ngày tiếp theo chắc chắn sẽ giảm sút, thậm chí cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vốn dĩ đã định ngày mai sẽ nghỉ một ngày, dù sao thì về mặt điểm số, hắn đã bỏ xa những người khác, tạo dựng được lợi thế ban đầu. Nhưng gã này rốt cuộc từ đâu trôi ra, ngay lúc hắn đang vô cùng bối rối, tấm bảng đá đột nhiên lóe lên một cái, điều này có nghĩa là bảng xếp hạng lại có sự thay đổi mới. Chuyện này thực ra cũng không có gì lạ, có người quen cập nhật vào buổi chiều tối, có người lại quen cập nhật điểm vào buổi sáng. Bản thân hắn thuộc loại sau, buổi sáng cập nhật điểm của ngày hôm trước, có lợi cho việc so sánh tình hình xếp hạng của những người khác. Đồng thời, đây cũng được coi là một sự thong dong của kẻ mạnh. Hắn không cần phải vội vàng cập nhật thứ hạng theo thời gian thực mà vẫn có thể giữ vững vị trí thứ nhất. Khi ánh sáng ngừng lóe, Herbert lại đưa mắt nhìn về phía tấm bảng đá. Sau khi nhìn rõ sự thay đổi trên đó, lông mày hắn đột nhiên nhíu chặt lại, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy vị trí của Gau vốn đang ở hạng 10 lại có sự thay đổi mới. Đương nhiên, không phải là bị người khác đẩy xuống, mà là hắn lại đột ngột vọt lên rất nhiều bậc, cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ nhất. Gau, 907, vừa vặn vượt qua số điểm hắn cập nhật buổi sáng, hơn một điểm. Nhưng chính một điểm này đã khiến hắn bị người ta đạp lên đầu. Gau đứng nhất rồi, trời ơi, một ngày mà gã này kiếm được 900 điểm, rốt cuộc làm thế nào vậy? Herbert bị vượt rồi, mau nhìn Herbert kìa, hắn có vẻ tức giận rồi. Tức giận thì có ích gì? Một ngày kiếm được 900 điểm, Herbert lấy gì mà so với người ta? Liệu có vấn đề gì không? Cảm thấy sự biến động điểm số này thật sự quá khoa trương. Đám đông đang chú ý đến bảng xếp hạng lập tức bùng nổ. Nếu như trước đó Gau nhảy dù xuống hạng 10 khiến nhiều người không hiểu, thì bây giờ trực tiếp lội ngược dòng, leo lên đỉnh bảng, rất nhiều người đã chết lặng, không nói nên lời. Tiến độ này thực sự quá khoa trương. Khoa trương đến mức một bộ phận không nhỏ bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của hội nhà thám hiểm, một cơ quan tuyệt đối trung lập. Có phải công hội thống kê sai không? Sao có thể? Cậu nghĩ nhân viên công hội không kiểm duyệt à? Biết đâu là muốn tạo thần. Cậu nói đùa rồi, hội nhà thám hiểm sao có thể vì mấy trò trẻ con của chúng ta mà tự mình thay đổi số liệu chứ? Vậy thì cái gã, Gau này, thật sự quá khoa trương. Các adventurer khác bàn tán xôn xao. Họ đương nhiên cũng biết một cơ quan có uy tín như hội nhà thám hiểm sẽ không vì cuộc thi nhỏ của năm thị trấn này mà nhúng tay vào. Khả năng duy nhất chính là, mặc dù không biết adventurer tên Gau đó đã làm thế nào, nhưng hắn quả thực đã giành được 900 điểm trong vòng một ngày. Trước tấm bảng đá, người có sắc mặt khó coi nhất chính là Herbert, người vốn đứng đầu bảng. Hạng 2 thực ra cũng khá tốt, nhưng vấn đề là hắn đã đứng đầu nhiều ngày, và cả hắn lẫn nhiều người khác đều ngầm thừa nhận rằng thứ hạng này sẽ được duy trì cho đến cuối cuộc thi. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thu lại vẻ mặt mất kiểm soát, quay đầu nói với đồng đội bên cạnh. Chúng ta đến quầy lễ tân đăng ký điểm trước đã. Hắn không định như trước đây, đợi đến sáng hôm sau mới thong thả đăng ký điểm của ngày hôm trước. Dù nhiều người đã thấy, nhưng hắn vẫn muốn giành lại vị trí thứ nhất trước. Còn chuyện sau này, e rằng hắn phải nhờ người dò hỏi thêm, biết đâu thành tích của đối phương có gì đó mờ ám cũng không chừng. Cho đến lúc này, hắn vẫn không muốn tin rằng gã tên gao đó đã giành được điểm số bằng thực lực thật sự. Nhưng uy tín của hội nhà thám hiểm lại ăn sâu vào lòng người, đến nỗi hắn trở nên rối như tơ vò. Sự tự tin chắc chắn của mấy ngày trước đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn biết bây giờ không biết có bao nhiêu cặp mắt ở thị trấn này và các thị trấn khác đang xem trò cười của hắn. Gào gào hắn thẩm niệm cái tên này mấy lần trong lòng, dường như muốn khắc sâu cái tên đáng ghét này vào tâm trí. Thị trấn Hồ Bạn, trong đại sành của hội nhà thám hiểm, đám đông xôn xao. Gào cũng có chút mệt mỏi. Từ tối hôm qua đến hoàng hôn hôm nay, cậu gần như liên tục ra ngoài thảo phạt quái vật với cường độ cao. Dù là một con quái vật thể lực như cậu cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy tên mình cuối cùng cũng leo lên đỉnh, nói không vui là nói dối. Lòng hiếu thắng của con người mà. Gao chống hông, lắc đầu. Quá lợi hại, cuối cùng cũng đứng nhất rồi. Alia nhìn bảng xếp hạng, cũng cảm thấy vinh dự lây. Cuối cùng ư, thực ra đội trưởng cũng chỉ dùng có một ngày thôi mà. Serandon cười lắc đầu, đây mới là vị trí mà ngài Gao nên ở, Albena cũng gật đầu theo. Người khác không biết Gao lợi hại, nhưng là đồng đội, lẽ nào họ còn không rõ sao? Trong việc thảo phạt quái vật, cậu quả thực là một con quái vật. Trước khi chênh lệch thực lực rõ rệt, họ không thể tưởng tượng ra đối thủ cạnh tranh nào có thể chiến thắng Gao trong lĩnh vực này. Ai, điểm của Herbert lại thay đổi rồi. Ngay khi Gao và mọi người chuẩn bị quay người rời đi, tình hình trên bảng xếp hạng lại có sự thay đổi. Herbert, 1117. Sau khi Herbert cập nhật dữ liệu điểm số, hắn đã giành lại vị trí đầu bảng. 907 điểm của Gao lại một lần nữa tụt xuống vị trí thứ hai. Trong đại sảnh, không ít người đưa mắt nhìn về phía nhóm Gao. Rõ ràng nhiều người đã biết Gao là ai. Nhưng lúc này, ánh mắt họ nhìn Gao không có vẻ gì là xem kịch vui. Rõ ràng, tất cả mọi người đều biết, một người chỉ trong một ngày đã có thể tạm thời chiếm giữ vị trí đầu bảng, muốn giành lại thứ hạng cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Có người thi được điểm tối đa vì năng lực chỉ có thể thi được điểm tối đa, có người thi được điểm tối đa là vì giới hạn của đề thi chính là điểm tối đa. Nhìn thì điểm số giống nhau, nhưng thực ra chênh lệch trong đó là vô cùng lớn. Ngài Gao, chúng ta nhận thêm một ủy thác nữa đi. Albena xoa tay. Như thể thứ hạng của chính mình bị vượt qua, chủ động đề nghị. Alia và Serandon cũng nhìn về phía Gao. Chỉ cần cậu ra lệnh, dù mặt trời đã lặn, họ vẫn có thể xuất phát bất cứ lúc nào để giúp Gao giành lại thứ hạng. Thôi, thôi, Gao cười khổ xua tay. Chuyện có to tát gì đâu. Cậu cũng không vội giành lại thứ hạng. Chẳng qua chỉ là thêm một ngày công phu. Dù sao chỉ cần chiếm giữ vững chắc vị trí đầu bảng trước khi cuộc thi kết thúc là đủ rồi. Hôm nay cậu cũng hơi mệt. Trong đám đông, có người thấy cậu lắc đầu, khẽ nói gì đó với đồng đội. Cũng đoán được hôm nay cậu chắc không có ý định hành động gì nữa. Mọi người đều thở dài một tiếng. Họ còn muốn xem Gao giành lại thứ hạng. Dù không liên quan gì đến họ, nhưng dù sao mọi người cũng đang tạm thời hoạt động quanh thị trấn Hồ Bạn, cũng coi như là đồng đội cùng một phe. Cuống rồi, Herbert cuống thật rồi. Tôi theo dõi cái bảng này mấy ngày rồi, lần nào hắn cũng đợi đến sáng hôm sau mới cập nhật dữ liệu. Sao mà không cuống được, nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng đầu bảng được một ngày cuối cùng thôi. Không ai tiến lên bắt chuyện với Gao, khi chỉ dẫn trước một chút. Người khác sẽ ghen tị. Còn khi sự dẫn trước đã khiến hai bên không còn cùng một đẳng cấp, thì chỉ còn lại sự sùng bái và kính sợ. Trong ánh mắt có phần kính trọng của mọi người, Gao rời khỏi đại sảnh hội nhà thám hiểm. Màn đêm yên tĩnh chậm chậm trôi. Sau khi ăn no, nhóm Gao lại ra bờ hồ Lam, vừa ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc phát ra ánh huỳnh quang trong đêm, vừa xem cuộc đua thuyền buồm ban đêm. Đây cũng là một hạng mục dành cho người thường. Cánh buồm của những chiếc thuyền nhỏ đã được xử lý đặc biệt, sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Vì vậy dù là ban đêm cũng có thể quan sát rõ quá trình thi đấu. Quy tắc cuộc thi không chỉ đơn thuần là đua tốc độ, mà phải đi vòng qua nhiều phao nổi phát sáng trong một khu vực vịnh hồ quy định, chiếc thuyền nào hoàn thành 3 vòng đua đầu tiên sẽ chiến thắng. Khán giả cũng có thể chọn chiếc thuyền mình ủng hộ từ trước để đặt cược. Bên bờ, tiếng người huyên náo, người dân hò reo cổ vũ cho người nhà, bạn bè hoặc chiếc thuyền mình đã đặt cược. Gió đêm thổi qua, mát mẻ dễ chịu, Gao và mọi người tựa vào lan can bên bờ. Từ trên cao nhìn xuống cuộc đua trên mặt hồ. Cũng náo nhiệt phết, tôi thấy chiếc thuyền lá phong kia sắp thắng rồi. Alia và mọi người chỉ trỏ về phía mặt hồ. Thỉnh thoảng để chống bản thân, không nghĩ ngợi gì cả, tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm có này cũng có một cái thú riêng. Mạo hiểm không chỉ có chém chém giết giết, dọc đường cũng có rất nhiều phong cảnh và khoảnh khắc đáng để thưởng thức. Nhưng cuối cùng Alia đã đoán sai. Khi đi đến chiếc phao cuối cùng của vòng thứ ba, chiếc thuyền lá phong vốn đang dẫn đầu đã phán đoán sai hướng gió, khiến thời gian đi vòng qua phao tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, một chiếc thuyền có biểu tượng cá thoi bạc đã nhân cơ hội tăng tốc, vượt qua ngay trước vạch đích với một ưu thế rất nhỏ. Ố, trên bờ vang lên những tiếng reo hò và tiếc nuối vang dội. Không ngờ lại lội ngược dòng. Alia lắc đầu thở dài. Trong khi Gau và mọi người đang đắm chìm trong việc thưởng thức cuộc đua, các thị trấn khác lại không yên bình như vậy. Rất nhiều tuyển thủ đã huy động mạng lưới quan hệ của mình hoặc hỏi thăm các nhân viên quen biết ở hội nhà thám hiểm về tình hình của Gau, chủ yếu là để xác minh tính thật giả của thứ hạng điểm số của cậu. Nhưng điều khiến họ tuyệt vọng là, dù hỏi thế nào, dò hỏi vòng vo ra sao, câu trả lời từ hội nhà thám hiểm đều nhất quán, đó là điểm số của Gau là thật và hợp lệ, cả về số điểm và thời gian đều không có vấn đề gì. Công hội thậm chí còn lầm nhắc nhở một số tuyển thủ hỏi thăm quá nhiệt tình, đừng cố gắng can thiệp vào việc săn bắn bình thường của các tuyển thủ khác. Dù đây chỉ là một cuộc thi cấp địa phương, nhưng một khi công hội địa phương đã tham gia, tự nhiên sẽ đóng vai trò giám sát. Mới đó đã qua một ngày, sau một đêm nghỉ ngơi, sự mệt mỏi của Gau đã thuyên giảm đi rất nhiều. Cậu nhìn vào bảng giao diện, tổng số quái vật bị tiêu diệt, 8.311 số loại quái vật thường trong đồ giám, 49 chỉ còn thiếu một loại nữa là đủ yêu cầu 50 loại. Dù hôm qua không nhận được ủy thác nào quá phù hợp, nhưng Gau đã tình cờ tiêu diệt được loại quái vật thường thứ 49 gần địa điểm làm nhiệm vụ, đó là cá gai vây. Đến công hội dạo một vòng chọn ủy thác trước đã nhỉ. Sau khi ăn sáng xong, Gau và mọi người đi thẳng đến công hội. Dưới ánh mắt của những người xung quanh, cả nhóm tiến vào phòng VIP để chọn ủy thác. Một buổi sáng ngày mới, hội nhà thám hiểm quả nhiên đã cập nhật không ít hạng mục ủy thác mới. Gau cầm tinh thạch ủy thác, nhanh chóng lướt qua những ủy thác thông thường. Robin, Cobalt, Sly, tuy đều là người quen cũ, nhưng rất tiếc, lần này phải tập trung vào việc tích lũy các loại quái vật trong đồ giám, nên đành phải tạm gác chúng lại. Ngoài quái vật mới, còn phải đáp ứng nhu cầu tích lũy điểm. Cần phải chọn những ủy thác có bộ lạc quái vật đủ đông và thủ lĩnh đủ mạnh. Rất nhanh, một ủy thác có dấu hiệu khẩn cấp đã thu hút sự chú ý của cậu. Dọn dẹp hang ổ của y đặc quái ở đầm lầy Thanh Khê. Cuối cùng Gau đã chọn ủy thác này. Y đặc quái là một loại quái vật giống nhện hình người, có trí tuệ không thấp, sẽ chăm sóc bầy nhện của mình như người chăn cừu. Bụng dưới của nó có thể bắn ra những sợi tơ có độ bền cực cao và kết thành mạng nhện. Adventurer và sinh vật nào bước vào lãnh địa của nó đều sẽ trở thành mục tiêu săn mồi. Nó sẽ huy động đám thuộc hạ do mình nuôi dưỡng cùng mình vây bắt con mồi. Có thể nói sự tồn tại của một con y đặc quái sẽ gây ra sự phá hoại to lớn đối với hệ sinh thái xung quanh. Dù ban đầu là một khu rừng tươi tốt, đầy sức sống, cũng sẽ nhanh chóng biến thành một nơi âm u đầy nhện và côn trùng. Theo mô tả chi tiết của ủy thác, đã có dân làng không may mất tích. Cái này đi, Gau cảm thấy nó rất phù hợp. Một mặt là đồ giám mới chưa được mở khóa, mặt khác, những sinh vật nhiều lông thường sợ lửa, loại quái vật nhện này cũng bị rồng và cậu khắc chế. Gặp phải cậu coi như là tự đâm đầu vào chỗ chết. Được, Alia tuy không thích tiếp xúc với nhện, nhưng còn lâu mới đến mức sợ hãi, nên gật đầu, cũng không có ý kiến gì về quyết định của Gau. Gau quay đầu nhìn Serandon, dừng lại một lát, rồi lại quay đầu nhìn Albena cuối cùng. Hửm, Albena, cậu ổn chứ? Cậu chú ý thấy Albena đang nở một nụ cười gượng gạo. Không không sao, tôi ổn, cứ cái này đi. Gau chớp mắt, lẽ nào cô ấy sợ nhện sao? Chắc không đến mức đó chứ. Gau rất khó tưởng tượng một người cao to như cô ấy lại sợ một sinh vật như nhện. Nói ra thì, cua và nhện về mặt hình dáng cũng không có khác biệt quá lớn. Sau khi xác định xong ủy thác, nhóm Gau lập tức xuất phát. Trên bầu trời, con rồng thú màu đỏ từ từ hạ xuống. Địa điểm ủy thác lần này không ở ven hồ hay bờ sông, mà nằm trên một vùng đầm lầy có phần âm u, sương mù bao phủ. Không khí rõ ràng trở nên một ngạt hơn rất nhiều, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của sự mục nát. Những cành cây khô cong queo như cánh tay quái vật vươn lên bầu trời xám xịt, trên mặt đất là những vũng bùn và nước lầy lội. Chính là nơi này, Gau đối chiếu với bản đồ. Đầm lầy Thanh Khê, cái tên này thật đúng là danh bất phó thực. Cái gọi là Thanh Khê sớm đã bị bùn lầy và rong rêu che phủ, khó mà tìm thấy dấu vết. Hephis gầm nhẹ một tiếng, ngoẹo cổ. Môi trường ở đây khiến nó cảm thấy khó chịu theo bản năng. Các loài rồng có hình thái khác nhau, tập tính lại càng khác xa. Rồng đỏ bẩm sinh ghét môi trường đầm lầy ẩm ướt, mà đây lại chính là môi trường sống yêu thích nhất của rồng đen. Hephis nhấc chân lên, nhìn bùn đất dính trên vảy rồng của mình, vẻ mặt đầy khó chịu. Nếu không phải mệnh lệnh của Gau, nó đã vỗ cánh bay đi ngay lập tức rồi. Nhưng sự xuất hiện của nó cũng khiến côn trùng xung quanh theo phản xạ tránh xa, ngay cả sương mù cũng tan đi không ít, điều này khiến cho môi trường đầm lầy vốn khó chịu đã có chút thay đổi. Ánh mắt Gau dường như có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc để nhìn rõ cảnh vật ở xa. Trên những mạng nhện răng khắp nơi, còn sót lại không ít xác khô của động vật, như những vật trang trí kinh dị treo lơ lửng giữa một vùng sương mù. Serandon chia thuốc giải độc cho mấy người đồng đội. Tuy y đặc quái không phải là quái vật có sức chiến đấu quá xuất sắc, nhưng độc tố của nó cũng không thể xem thường. Hơn nữa, môi trường âm u luôn khiến người ta theo phản xạ cảm thấy rờn rợn. Tôi thả sinh vật đất sét ra do thám xung quanh trước. Gao chọn cách làm hiệu quả nhất, do sương mù trong đầm lầy, phương pháp do thám thông thường là cưỡi Hephaestus bay trên cao và dùng kính mắt đại bàng đã không còn hiệu quả. Rất nhanh, hơn 10 con sinh vật đất sét nhỏ có hình dạng như ong bắp cầy tỏa ra bốn phương tám hướng. Gao không chọn điều khiển một con nào trong số đó, mà lợi dụng thiên phú hình thái ban đầu của ý thức bầy đàn để liên tục nhận thông tin phản hồi từ các sinh vật đất sét. Hừ, trong cảm nhận của cậu, đột nhiên một con côn trùng đất sét bay nào đó bị mất kết nối. Cậu nhìn về hướng nó bay đi, ở đó hình như có gì đó bất thường. Qua đó xem thử xem, không có thông tin, đôi khi cũng là một loại thông tin. Gao nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội theo sau. Theo mô tả của ủy thác, có mấy người thợ săn đã đi lạc vào vùng đầm lầy này. Dù cảm thấy mấy người bình thường khó có thể cầm cự đến lúc này, nhưng biết đâu được. Đến nơi sớm hơn một khắc, có thể sẽ cứu được một mạng người, thay đổi tương lai của một gia đình. Trong sương mù trắng xóa, tầm nhìn bị suy yếu chỉ còn lại 3 mét. Xa hơn nữa, dù chỉ là một chút đường nét cũng không thể nhìn rõ. Mái tóc của mã cơ vốn được buộc lên giờ đang xõa tung. May mà cậu đã dùng dao găm cắt ngắn tóc từ trước, chỉ để lại độ dài vừa qua gò má. Cậu run rẩy toàn thân, cảm giác cái lạnh thấu xương đang truyền từ đầu ngón chân đến khắp cơ thể. Nếu lúc này cậu nhấc bắp chân lên, sẽ phát hiện bàn chân và bắp chân của cậu đã chuyển sang một màu tím kỳ dị sau một thời gian dài ngâm trong đầm lầy. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến môi cậu trắng bệch, cơ thể dần dần mất sức. Cha, nghĩ đến người cha và chú đã thất lạc của mình, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu càng không còn một giọt máu. Trong sương mù có quái vật, và người thân cùng đồng bạn trong thôn của cậu chính là vì muốn dụ quái vật đi mà đã tách ra khỏi cậu. Cậu muốn thoát khỏi vùng sương mù này, ra ngoài tìm kiếm cứu viện, nhưng sương mù quá dày. Dày đến mức cậu ở trong đó hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy mình đã bị theo dõi. Chỉ là không biết vì sao, con quái vật trong sương mù dường như mang tâm thái vườn con mồi, đi theo bên cạnh cậu. Cậu không rõ đây có phải là ảo giác hay không, nhưng bên tai dường như không ngừng vang lên tiếng bò lết sột soạt, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một bóng đen nhe nanh múa vuốt lóe lên rồi biến mất trong sương mù. Nỗi sợ hãi từ từ đến gần này, giống như một đôi tay vô hình đang bóp chặt cổ cậu, gần như khiến cậu ngạt thở phát điên. Xòa xoạt lại đến rồi, âm thanh rợn tóc gáy lại một lần nữa vang lên từ trong làn sương mù dày đặc phía sau, gần hơn trước. Mã cơ sợ hãi co rúm lại sau một cái cây khô cong queo, hai tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào, nhưng nước mắt lại không kiểm soát được mà tuôn rơi. Cậu như đang xem lại một cuốn phim quay chậm, những hình ảnh quá khứ liên tục hiện ra trước mắt. Từ nhỏ cậu đã nhanh nhẹn, cha khen cậu là mầm non thợ săn bẩm sinh. Lần đầu tiên làm bẫy, lần đầu tiên bắt được con mồi, lễ hội trong thôn. Trong những lần đi săn lặp đi lặp lại, tốc độ di chuyển, khả năng phản ứng, sức mạnh của cậu đều dần dần trở nên xuất sắc hơn những người đàn ông trưởng thành xung quanh. Nếu nhà có đủ tiền, biết đâu cậu có thể mua được một kỹ năng phù hợp với mình, rồi sau đó cậu không ngừng nghĩ đến những chuyện vui vẻ, đồng thời nuốt nước bọt vì căng thẳng. Trong nỗi kinh hoàng của cậu, con quái vật phát ra tiếng bò lết xoàn xoạt dường như ngày càng xa, âm thanh cũng ngày càng nhỏ. Con quái vật đó đi rồi sao? Thoát rồi, lưng mã cơ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim cậu đập thình thịch. Cảm giác may mắn vì sống sót sau kiếp nạn khiến cậu gần như mềm nhũn ra đất. Nhưng cậu biết bây giờ còn lâu mới an toàn. Cậu hít thở sâu vài hơi, nuốt nước bọt, dựa vào cái cây cong queo, toàn thân cứng đờ quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy, ngay sau lưng cậu, cách chưa đầy 5 bước chân trong làn sương mù dày đặc, một bóng hình vặn vẹo, hung tợn đang lặng lẽ đứng đó. Nó chưa hề đi, nó vẫn luôn ở đó. Đó là một con quái vật khổng lồ, toàn thân vặn vẹo, dung mạo xấu xí, không có mũi. Một cái miệng rộng ngoác đến tận mang tay đầy những chiếc răng nhọn li ti. Máu trong người mã cơ dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả thở cũng quên mất. Nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu như bị hóa đá, không thể động đậy. Vút, chân cậu đột nhiên bị một thứ gì đó lạnh lẽo và dính nhớp quấn lấy. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh không thể chống cự đã hất tung cậu lên không trung. Bịch, cậu đập vào một tấm lưới lớn trên trời. Sinh vật như trong ác mộng mang theo hơi thở của tử thần đã hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Xong rồi, cơ thể mã cơ bị dính vào mạng nhện, treo lơ lửng giữa không trung không thể động đậy, giống như một con thiêu thân rơi vào lưới nhện, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra, ngược lại những sợi tơ có độ dính cực mạnh kia còn đang quấn cậu ngày càng chặt. Đồng tử cậu co rút lại, chỉ có thể kinh hãi nhìn con quái vật trước mặt bước những bước nhẹ nhàng gần như không gây ra tiếng động, men theo những sợi tơ đang rung lên, chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai bên gần đến mức, cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ người đối phương. Cuối cùng nó cũng dừng lại. Hai bên đầu là hai hàng mắt kép, tổng cộng 8 con mắt đen láy. 8 con mắt đen láy đó từ những góc độ khác nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mã Cơ. Trên mặt nó lại lộ ra vẻ vui thích như con người, dường như rất hưởng thụ cảm giác sợ hãi mà con mồi tỏa ra. Toàn thân mọc đầy những sợi lông màu xám khiến người ta rợn tóc gáy, bụng tròn căng như một quả cầu khổng lồ, và tơ nhện chính là được phun ra từ tuyến thể ở phần bụng đó. Dường như đã thưởng thức đủ vẻ mặt kinh hoàng của cậu. Phần bụng dưới căng tròn như bụng bà bầu của nó bắn ra những sợi tơ màu trắng sáng. Sợi tơ như có sinh mệnh, chính xác quấn lấy cổ Mã Cơ. Hơ hơ, sợi tơ từ từ siết chặt cổ họng cậu, và dần dần tăng lực, Mã Cơ cảm thấy mình dần dần ngạt thở. Tầm nhìn của cậu dần dần mờ đi. Đột nhiên, một vệt sáng xanh biếc lóe lên từ khóe mắt. Rắc, sợi tơ đang không ngừng quấn quanh người cậu bị một luồng sáng xanh biếc lóe lên rồi biến mất, cắt đứt một cách chính xác. Sợi tơ đứt lìa, lực siết quanh cổ cậu cũng đột nhiên lỏng ra. Hà hà, cậu như người chết đuối vớ được cọc, theo phản xạ thở hổn hển. Đầu óc trống rỗng, kịp rồi, bên cạnh cậu mơ hồ truyền đến một giọng nam trong trèo. Cậu khó khăn quay đầu nhìn, chỉ thấy khung cảnh vốn chìm trong sương mù dày đặc không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tan đi. Và trên không trung bên cạnh cậu, một bóng người nam giới cao ráo đang lơ lửng. Là anh ấy đã cứu mình, dù Mã Cơ và anh ta không hề quen biết, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên người anh ta dường như có một sức mạnh thần kỳ, có thể khiến người lần đầu gặp mặt như cậu cũng theo phản xạ sinh ra một cảm giác tin cậy. Giống như đã trải qua một thời gian dài u ám, đối mặt với ánh mặt trời đột nhiên quang đãng vậy. Tiếp theo là ngươi, người đàn ông rời ánh mắt khỏi người cậu, chuyển sang con quái vật cách đó không xa, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Người đến chính là Gao đã dùng thuật phi hành nhanh chóng đến hiện trường. Xì xì, con y đặc quái đang đứng trên tơ nhện bị Gao nhìn chằm chằm. Tâm trạng vênh váo vờn con mồi đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cảm giác kinh ngạc đến từ tận linh hồn. Chỉ cần Gao nhìn nó, cũng khiến nó cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt, lông tóc toàn thân dựng đứng. Cái miệng giống như của nhện của nó phát ra tiếng xì xì, cố gắng dùng âm thanh để uy hiếp kẻ địch không rõ lai lịch này. Nhưng Gao không hề biến sắc, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi sương mù tan đi, tình hình trên mặt đất đầm lầy, xung quanh những cái cây khô cũng hiện ra. Rất nhiều con nhện lớn nhỏ có thể thấy ở khắp nơi. Không thấy bóng dáng của con y đặc quái nào khác, nhưng Gao thông qua phân tích môi trường, có thể phán đoán ra vùng đầm lầy này chắc chắn không chỉ có con y đặc quái trước mặt. Hẳn là ở những khu vực khác, mỗi con chiếm giữ một vùng lãnh địa. Gao nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, sau khi xác nhận không thể dụ ra những con y đặc quái khác, cậu cũng không trì hoãn nữa. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Hôm nay cậu hy vọng có thể bước đầu thiết lập ưu thế trên bảng xếp hạng. Đạn ma pháp, cậu khẽ mở miệng. Những quả đạn ma pháp màu xanh biếc đã được chuẩn bị sẵn từ trước bắn ra từ miệng cậu. Những quả đạn ma pháp trong không khí nhanh chóng phình to. Nó kéo theo một vệt sáng màu xanh tuyệt đẹp nhưng chết chóc, bắn về phía con y đặc quái kia. Đòn tấn công này quá đột ngột, cộng thêm tốc độ bay của đạn ma pháp vốn đã rất nhanh, nên dù con y đặc quái vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Gao, cũng không thể phản ứng kịp trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh sáng xanh xuất hiện. Và sự trì hoãn trong một khoảnh khắc này, trong chiến đấu lại đủ để lấy đi mạng sống của nó. Đạn ma pháp của Gao trúng vào phần bụng hình cầu chiếm phần lớn cơ thể của nó. Rắc, lớp vỏ cứng cáp ở bụng mà nó vẫn tự hào, trước phát đạn ma pháp này của Gao lại như vỏ trứng mỏng manh, vỡ tan tành. Bụp, dịch thể màu xanh đen tanh hôi trộn lẫn với một lượng lớn tơ nhện chưa thành hình phun ra tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, nửa thân dưới của nó đã bị nổ tung không còn tăm hơi, may mà móng vuốt của nó bám chặt vào sợi tơ bên dưới, mới không khiến nó rơi xuống đất. Vẫn chưa chết sao, Gao liếc thấy nó chỉ còn lại hơn nửa thân trên. Xì xì, nó không ngừng phát ra những tiếng kêu gào chói tai. Rõ ràng việc bị nổ tung phần dưới đã mang lại cho nó cảm giác đau đớn dữ dội và kéo dài. Gao không để ý đến nó. Ánh mắt cậu nhìn xuống những con nhện đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Trông chúng không giống những con nhện bình thường. Màu sắc cơ thể là một màu tím sẫm gần như đen, tương tự như y đặc quái. Những con nhện phục tùng y đặc quái đều được y đặc quái chăm sóc như một người mẹ. Vì vậy mối quan hệ giữa chúng và y đặc quái cũng không thể so sánh với mối quan hệ giữa thủ lĩnh và tay sai của các bộ lạc quái vật thông thường. Nhìn con y đặc quái trên mạng nhện trên đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bầy nhện bên dưới như sôi lên, từng con một nhanh chóng bò lên mạng nhện, ra vẻ sốt sắng cứu mẹ. Dù có sự tồn tại của một kẻ địch rõ ràng rất mạnh mẽ. Lũ nhện trung thành thật, Gao lắc đầu, cậu đã đọc sách, nên biết một số thông tin về y đặc quái. Vì vậy cậu biết rằng trong mắt y đặc quái, vị trí của những con nhện mà nó nuôi dưỡng không phải là quan hệ thân thuộc, mà là một loại công cụ thuần túy hơn. Chúng là những người chăn nhện lạnh lùng, tuy sẽ phóng thích tin tức tố để tẩy não đám thuộc hạ, nhưng thực tế, những con nhện này chỉ giống như chó săn, công nhân, thậm chí là lương thực di động. Khi thiếu thức ăn, chúng sẽ không do dự mà ăn thịt những con nhện này. Gao tuy lấy làm lạ, thậm chí có chút khâm phục sự trung thành mù quáng như thiêu thân của chúng, nhưng ra tay tuyệt đối sẽ không nương tình. Từng đạo hỏa diễm tiễn bắn ra từ trước người cậu, chí lực của cậu cao tới 15 điểm. Hỏa diễm tiễn, một hí pháp như vậy, đối với cậu gần như đơn giản như hít thở. Mỗi con nhện bị cậu nhắm đến đều không thể thoát khỏi sự khóa chặt của hỏa diễm tiễn. Tiêu diệt nhện nô y đặc một, tiêu diệt nhện nô y đặc một cùng với việc gao thi pháp, trước mắt không ngừng hiện lên dòng chữ tiêu diệt. Quả nhiên, gao biết ngay chúng không phải là nhện bình thường. Từng con một có kích thước bằng đầu người trưởng thành trở lên, cộng thêm độc tố mang theo, trong địa hình đặc thù có tầm nhìn thấp như rừng rậm đầm lầy, đối với người bình thường thậm chí còn nguy hiểm hơn hầu hết các ma vật cấp thấp. Lội trong nước bùn, một khi bị một con nhện nào đó trốn trong góc cắn một miếng, độc tố sẽ khiến hành động trở nên bất tiện, từ đó dẫn đến nhiều nhện hơn vây khốn, cho đến khi trở thành thức ăn của y đặc quái. Và y đặc quái sẽ lợi dụng những con mồi do đám thuộc hạ này săn được, không ngừng tạo ra nhiều nhện nô lệ hơn. Đây cũng là lý do tại sao ủy thác này được đánh dấu là khẩn cấp. Nhện nô y đặc trở thành loại quái vật thường thứ 50 trong đồ giám của Gao. Dù đã đạt chỉ tiêu, nhưng trước mặt vẫn còn lượng lớn kẻ địch. Cậu giống như một pháo đài trên không, không ngừng phóng ra lửa, thanh tẩy quái vật bên dưới. Sau một thời gian nghỉ ngơi, mã cơ vẫn còn bị treo trên mạng nhện đã tỉnh táo trở lại. Cậu nhìn ngọn lửa trước người Gao bắn ra như mưa rền gió dữ, ánh mắt lóe lên một cảm giác hoang mang không thật. Lũ nhện đáng sợ kia dưới sự thanh tẩy của ngọn lửa đã biến thành những cái xác khô cháy đen, ngay cả mặt đất đầm lầy lầy lội cũng không ngừng bốc hơi trắng xoa dưới sức nóng của ngọn lửa, nhanh chóng khô cứng lại. Vùng đầm lầy kinh hoàng như quỷ vực đã hành hạ cậu hơn một ngày, trước mặt người đàn ông anh tuấn này lại dễ như chờ bàn tay. Đây chính là nhà thám hiểm sao? Đây chính là pháp sư sao? Cậu lẩm bẩm, trong lòng chấn động vô cùng. Dù cậu cũng từng nghe nói về những chức nghiệp giả mạnh mẽ nắm giữ sức mạnh to lớn mà người thường không thể hiểu được, nhưng đó dù sao cũng chỉ là lời đồn. Cho đến khi người đàn ông trước mắt xuất hiện, ngọn lửa trong tay anh ta như một con thú cưng ngoan ngoãn, ngay cả môi trường xung quanh cũng bị thay đổi trong nháy mắt, cậu mới sâu sắc nhận ra chức nghiệp giả là một sự tồn tại đáng nể đến nhường nào. Không bao lâu sau, Albania và những người khác chậm một bước cũng đã đến chiến trường. Gao, tôi đến giúp cậu. Tôi cũng đến rồi. Trận chiến kết thúc trong một thời gian rất ngắn. Tổng số quái vật bị tiêu diệt, 8.433. Gao tổng cộng đã tiêu diệt 121 con quái vật thường nhện nô y đặc, và một con quái vật tinh anh y đặc quái. Lúc này cậu mới có thời gian bế cô gái bị treo trên mạng nhện xuống, sau đó giao cho bác sĩ của đội là Serandon. Yên tâm, đây là đồng đội của tôi, Serandon, anh ấy là một y sư xuất sắc. Cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhìn bán xà nhân Serandon có chút sợ hãi, Gao lên tiếng giải thích. Vâng, cảm ơn ngài, đại nhân. Mã cơ nuốt nước bọt, dù vẫn còn hơi sợ ngoại hình giống quái vật của Serandon, nhưng vì ân nhân cứu mạng đã nói vậy, cậu chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Bên cạnh, Albania với sắc mặt hơi tái nhợt nhìn mã cơ trong lòng Gao với một chút ghen tị. Cậu ổn chứ, Albania? Gao chú ý đến sắc mặt có phần không bình thường của cô, quan tâm hỏi một câu. Cậu cũng không ngờ, Albania hóa ra lại thực sự sợ nhịn. May mà ủy thác lần này cũng không cần cô ấy phải ra sức nhiều. Hay là cậu tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, dù vẫn cần phải dọn dẹp chiến lợi phẩm, nhưng nếu đồng đội không khỏe, Gao tự nhiên sẽ không ép buộc. Ngài Gao, tôi không sao. Albania nuốt nước bọt, thấy cô đã nói vậy, Gao cũng không nói thêm gì nữa, thích ứng thêm một chút cũng tốt. Cậu tập trung sự chú ý vào sổ tay nhà thám hiểm. Sau khi thu thập đủ 50 loại quái vật thường trong đồ giám, Gao cuối cùng cũng có thể rút thiên phú sau một thời gian dài. Vậy nó sẽ là gì đây? Nói ra thì, 50 loại quái vật quả thực không ít. Cậu cũng rất tò mò mình sẽ rút được quái vật nào, thiên phú gì? Sẽ không phải lại là Goblin chứ? Hai lần rút quái vật thường trước đó của cậu đều là thiên phú của Goblin, lần đầu tiên là tiêu hóa nhanh, giờ đã tiến hóa thành dạ dày đặc biệt. Lần thứ hai là loài bò sát, giờ đã tiến hóa thành huyết mạch vảy cứng. Nếu có lần thứ ba, cậu cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là có cảm giác hơi bị cố định quá, dù số lượng Goblin rất nhiều, rút được thiên phú của Goblin cũng có lợi cho việc thăng cấp của cậu, nhưng mở rộng bề phần thưởng một cách thích hợp cũng khá tốt, dù sao cậu cũng không phải lúc nào cũng đi săn Goblin. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Việc rút thiên phú là ngẫu nhiên, không do cậu kiểm soát. Số lượng loại quái vật thường trong đồ giám đạt 50 loại, Goblin, Slai dính, xương khô thường cua kìm sắt, cá gai vây, nhện nô y đặc. Đang ngẫu nhiên rút lấy năng lực thiên phú chủng tộc, và cải tiến để thích ứng với thể chất. Hình ảnh trước mắt Gao không ngừng nhấp nháy. Bên cạnh cậu, Alia và những người khác đang thu dọn chiến lợi phẩm, hoặc dùng tinh thạch quét để ghi lại điểm số, đều đồng loạt ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Không khí xung quanh dường như đã có chút thay đổi. Sương mù đang tan đi, và ánh nắng mặt trời trên đầu đang từ từ chiếu xuống vùng đầm lầy quanh năm bị sương mù bao phủ này. Có động tĩnh gì vậy? Alia chớp mắt, theo phản xạ dừng động tác lại. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi có biến cố đột ngột ở hoang dã, luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trước tiên. Cho đến khi Serandon nhìn về phía Gau, phát hiện xung quanh cậu có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang trào dâng, mới ra hiệu cho các đồng đội khác về tình hình của Gau. Ngay sau đó, anh lại cúi đầu tiếp tục chữa trị đôi chân sưng tấy tím bầm của mã cơ. Còn Alia sau khi quan sát vài giây, cũng ngầm hiểu ý tiếp tục thu dọn chiến lợi phẩm. Ánh nắng chiếu vào người Gau, khiến cậu cảm thấy toàn thân ấm áp. Một lúc sau, khi cậu tỉnh táo trở lại, dòng chữ trước mắt đã có kết quả mới. Rút được một trong những năng lực của chủng tộc quái vật Kobold, thoái hóa long ngữ đang được cải tiến thành, thiên phú chủng tộc sơ đẳng long ngữ phẩm chất màu trắng có thể tiến giai khi Gau nhìn rõ nội dung trên đó, lập tức nhướng mày. Long ngữ cũng được tính là thiên phú chủng tộc sao? Đây không phải nên là một kỹ năng à? Hơn nữa, cuối cùng cũng đổi mục tiêu quái vật, lần này từ Goblin đổi thành Kobold. Quả nhiên, xác suất rốt được lớn hay nhỏ có liên quan đến số lượng tiêu diệt sao? Gau thực sự không thể không nghi ngờ, số lượng Kobold cậu tiêu diệt vốn đã không ít, tuyệt đối là loại quái vật bị thảo phạt nhiều nhất chỉ sau Goblin. Đặc biệt là cách đây không lâu, cậu mới dọn dẹp một bộ lạc Kobold gần 1.000 con. Nếu đúng như cậu đoán, thì hành động thảo phạt lần đó, e rằng đã làm tăng đáng kể xác suất Kobold được rút ra trong bể phần thưởng. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, cơ thể cậu bắt đầu có chút thay đổi, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não cậu, những kiến thức kỳ lạ bằng một cách thô bạo đã bị nhồi nhét vào đại não của cậu, khiến đầu óc cậu trong một thời gian ngắn rơi vào trạng thái trống rỗng, đờ máy. Sau đó là cổ họng cậu, từng cơn cảm giác ngứa ngứa nhẹ nhàng dâng lên trong cổ họng, giống như vô số con dao phẫu thuật vi hình vô hình đang tiến hành cải tạo chính xác cổ họng của cậu. Hơ, Gau cảm thấy trong cổ họng lúc nóng ran lúc lạnh buốt. Cho đến lúc này cậu mới nhận ra, thiên phú chủng tộc sơ đẳng long ngữ này e rằng không đơn giản như cậu tưởng tượng ban đầu. Quá trình cải tạo này diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài. Serandon đã trị liệu xong cho người bị thương, Alia và Albina cũng đã thu dọn xong chiến lợi phẩm. Nhưng họ không hề vội vã, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cảnh giới cho Gau. Gau cảm giác trong cổ họng mình dường như đang hình thành một loại tuyến thể đặc biệt nào đó, độ cứng cũng được nâng cao hơn. Cùng với đó, da cổ, cằm và khoang miệng cũng trở nên cứng cáp hơn dưới sự cường hóa âm thầm của năng lượng. Những bộ phận vốn được xem là điểm yếu này sau khi nhận được thiên phú cấp thấp long ngữ đều đồng loạt được bổ sung sức mạnh. Khụ khụ, ặc hắn mở mắt ra, bất giác háng giọng. Âm thanh phát ra từ cổ họng không có gì thay đổi. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận, lại mơ hồ thấy có một sự biến đổi không thể tả thành lời. Có chất cảm hơn chăng? Gau lắc đầu, nếu phải miêu tả, nó có chút giống với trải nghiệm khi nâng cấp tài khoản hội viên trên các phần mềm nghe nhạc ở kiếp trước, từ chỗ chỉ có thể nghe chất lượng tiêu chuẩn hoặc cực cao. Này đột nhiên được nâng lên phiên bản không tổn hao với độ phân giải cao. Âm thanh vẫn là âm thanh đó, nhưng cảm giác nghe lại tốt hơn hẳn vài bậc. Hơn nữa, không chỉ có sự thay đổi về thính giác, mà còn có một sự biến đổi liên quan đến ma lực. Chỉ cần hắn muốn, hắn dường như có thể tiêu hao ma lực, lợi dụng sự biến đổi nào đó trong cổ họng để thi triển pháp thuật. Ban đầu, Gau có chút không hài lòng khi nhận được một thiên phú chủng tộc như cấp thấp long ngữ, nhưng giờ đây hắn đã lặng lẽ gạt bỏ thành kiến đó. Mị lực cộng một mị lực. 11 mị lực cũng tăng thêm một điểm. Gau nghĩ một lúc cũng mơ hồ hiểu ra, giọng nói chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến mị lực, một thuộc tính tổng hợp cả khí chất, sự thân thiện, tướng mạo và vóc dáng của một người. Giả sử một người có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mở miệng ra lại là chất giọng quê mùa hoặc giọng nói khàn đặc như mõ rách, chắc chắn sẽ làm mất đi phần lớn sức hấp dẫn đối với đa số mọi người. Nếu không thì đã chẳng có cái gọi là thanh khống xuất hiện. Gau lại mở miệng thử nghiệm lần nữa. Trong đầu hắn thực ra còn có rất nhiều thông tin ngôn ngữ phức tạp. Đó hẳn là những kiến thức liên quan đến cái gọi là long ngữ. Nhưng hắn tạm thời chưa thử nghiệm, hắn cần thời gian để tiêu hóa chúng. Giờ đây, những kiến thức đó giống như một tập tin nén bị ép thẳng vào não hắn. Hắn cần thời gian để giải nén và tiếp thu. Sơ đẳng long ngữ cấp sơ khởi, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến sự thuần túy huyết thống của bản thân, người sẽ nhận được một phần kiến thức long ngữ và sự cải tạo tương ứng. Sau khi học tập và nắm vững hoàn toàn, người sẽ làm chủ được long ngữ chân chính. Long ngữ, bản thân long ngữ chân chính là một ngôn ngữ mang theo ma lực, sự tồn tại của nó có thể bóp méo thực tại ở một mức độ nhất định. Người có một xác suất nhỏ học được một số ma pháp chuyên thuộc của long tộc mà loài người không thể học, với hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cơ quan phát âm của người đã được cường hóa một phần, giúp người thích ứng tốt hơn với việc phát âm long ngữ. Lần rút thiên phú chủng tộc tiếp theo sẽ diễn ra khi số lượng chủng loại trong đồ giám quái vật phổ thông đạt 100 loài. Mô tả về thiên phú chủng tộc sơ đẳng long ngữ rất đơn giản. Gau liếc qua là hiểu ngay. Nói ngắn gọn, long ngữ quan trọng hơn hắn tưởng, dường như nó liên quan đến bản chất thi pháp của chân long. Sau khi có được sơ đẳng long ngữ, hắn cũng mơ hồ hiểu được sự khác biệt trong cách thi pháp của rồng và con người. Dù cả hai có thể sử dụng cùng một loại pháp thuật, nhưng thực chất lại có sự khác biệt về bản chất. Ma pháp của rồng giống như một loại bản năng huyết mạch. Năng lực ma pháp là một phần của huyết thống chân long, nó sẽ tự nhiên thức tỉnh và mạnh lên theo tuổi tác và sự tích lũy trí tuệ. Giống như chim sinh ra đã biết bay, cá sinh ra đã biết bơi, đó là một hành vi bản năng. Và vì huyết thống chân long sinh ra đã cao quý, nên cường độ ma pháp của long tộc cũng sẽ mạnh hơn các chủng tộc khác. Còn đối với những người thi pháp bình thường, ma pháp đối với họ là một kỹ thuật dựa vào học tập và tích lũy kiến thức sau này, học lý thuyết, không ngừng thực hành, và dần dần nâng cao trong quá trình đó. Trong đa số trường hợp, sự nỗ lực này không thể bì được với sự tích lũy huyết mạch của chân long. Và sự tồn tại của long ngữ chính là môi giới thi pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để chân long điều động ma lực và sử dụng ma pháp. Vì vậy, nó trông như một ngôn ngữ, nhưng thực tế lại không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ. Hephaestus sở dĩ là long thú, bị long mẫu đuổi khỏi xào huyệt, là vì nó không nắm được truyền thừa của long tộc, thiếu đi sự khai sáng này, khiến trí tuệ bẩm sinh thấp kém của nó mất đi khả năng nắm giữ thiên phú quan trọng này. Còn bây giờ, hắn, với thân thể con người, lại đang từng bước đi trên con đường của chân long. Gao lắc đầu, bây giờ hắn còn được coi là một con người bình thường không? Khi cần thiết, hắn cảm thấy mình có thể biến thành rồng. Huyết mạch kiên lân, thổ tức thi pháp, ma lực dồi dào, phòng hộ vững chắc, thân thể mạnh mẽ, vị giác đặc biệt, khẩu vị quá mức thịnh soạn, quỷ hình thái viễn cổ, và bây giờ là sơ đẳng long ngữ vừa có được. Dưới lớp da người, nói hắn là một con chân long thu nhỏ cũng không quá đáng. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Gao cũng không quá bận tâm. Hắn không phải loại người ăn cháo đá bát. Rồng là sinh vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này, hắn nắm giữ thiên phú của chúng, tức là có được sức mạnh hơn người, người khác ao ước còn không kịp. Huống hồ, những thiên phú chủng tộc này đều đã được sổ tay nhà thám hiểm cải tiến để phù hợp nhất với thể chất của hắn. Nó sẽ không ảnh hưởng đến sự thuần túy của hắn với tư cách là con người. Ít nhất là hiện tại, thần trí và tư duy của hắn không bị ảnh hưởng gì, cũng không có nguy cơ bị bản năng thú vật chi phối. So với dị hóa, hắn cảm thấy cá nhân mình giống như đang tiến hóa hơn. Hù hơn nữa, sơ đẳng long ngữ chưa phải là kết thúc. Gao nhìn vào 132 điểm tinh anh mà mình đã tích lũy được. Sơ đẳng long ngữ hiện tại là phẩm chất trắng, nhưng đó chỉ là tạm thời. Số điểm tinh anh hắn tích lũy bấy lâu nay đủ để nâng cấp lần nữa. Nó sẽ không có tuổi thơ, chỉ cần Gao muốn, nó có thể được nâng lên phẩm chất lam bất cứ lúc nào. Nhưng Gao cân nhắc rằng mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu xong phần kiến thức về sơ đẳng long ngữ trong não, nên tạm thời gác lại ý định thăng cấp này. Đợi khi trở về nơi an toàn trong trấn, tiếp thu triệt để kiến thức, thông thạo rồi thăng cấp một mạch lên phẩm chất lam cũng không muộn. Nếu không, bây giờ còn chưa tiếp thu hết thiên phú sơ đẳng long ngữ, lại tiến hành thăng cấp lần hai trong quá trình đó, lỡ như xảy ra lỗi thì sao? Vì sự chắc chắn, Gao không vội vàng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Gao quay đầu nhìn các đồng đội đang âm thầm vây quanh mình. Vì có người ngoài, tức là cô gái được cứu, nên Serandun và những người khác không nói nhiều, chỉ gật đầu với hắn. Họ đều đoán rằng sức mạnh huyết mạch của Gao có lẽ lại có đột phá. Đội trưởng, xong rồi sao? Đúng vậy, Gao gật đầu. Ồ, Albania vốn đang hít sâu để điều chỉnh lại tâm trạng vì đống xác nhện la liệt khắp nơi, bỗng nghe thấy giọng nói của Gao trở nên hay hơn, cô liền nghiêng đầu. Cô rất chắc chắn rằng giọng nói của Gao đã thay đổi. Nhưng bảo cô nói ra sự khác biệt thì cô cũng không làm được. Chỉ cảm thấy nó trở nên hay hơn, khiến người ta bất giác muốn nghe hắn nói nhiều hơn. Gao đại nhân, cậu có thể gọi tên tôi một lần được không? Albania đột nhiên yêu cầu. Đối mặt với yêu cầu bất ngờ này, một dấu hỏi hiện lên trên trán Gao. Nhưng hắn cũng không thấy đây là yêu cầu gì quá đường đột, nên cũng không từ chối, thuận miệng đáp ứng yêu cầu của cô. Albania, cơ thể Albania khẽ run lên. Giọng nói này, đặc biệt là khi Gao nhìn cô và gọi tên cô, dường như mang một loại ma lực đặc biệt có thể vật chất hóa. Thật kỳ diệu, thêm một lần nữa được không, Gao đại nhân? Albania, Gao nhìn thấy mặt cô dần dần đỏ bừng lên, cũng nhận ra mình vừa rồi lại bất giác không kiểm soát được, ma lực tự nhiên chảy qua cơ quan phát âm, tạo ra một hiệu quả ma pháp đặc biệt nào đó. Hắn vội vàng kiểm soát lại, cổ họng trở lại bình thường. Alia cũng cảm thấy giọng nói của hắn vừa rồi không ổn, vốn cũng định để Gao gọi tên mình để tự mình trải nghiệm sự khác biệt. Nhưng Gao đã kiểm soát được ma lực. Được rồi, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, có gì thì về đến trấn rồi nói sau. Sau khi kiểm soát dòng chảy ma lực, giọng nói của Gao tuy vẫn hay, nhưng đã mất đi sức quyến rũ kỳ lạ đó. Alia đành phải nuốt lại những lời định nói. Cô là dân làng gần đây à? Gao chú ý thấy cô gái được cứu đang có vẻ muốn nói lại thôi, bèn chủ động bước tới hỏi. Vâng, thưa Mách đại nhân, tên tôi là Mã Cơ. Mã Cơ nhìn Gao, tim không khỏi đập nhanh, nhưng trong đầu cô lúc này còn quan tâm hơn đến tung tích của người thân. Tôi cùng cha, chú và hai người đồng hương khác trong làng, vì đuổi theo con mồi mà đi lạc vào khu đầm lầy này. Xin ngài hãy giúp tôi tìm người nhà. Mã Cơ tuy có dự cảm không lành, dù sao thì họ đã bị lạc trong khu đầm lầy này một thời gian dài, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Biết đâu được, được, Gao gật đầu, tỏ ý đã rõ tình hình. Hắn giải thích qua một chút, yên tâm, tôi đã thả ra các sinh vật ma pháp để dò thám môi trường xung quanh rồi. Các sinh vật đất sét của Gao sau khi được thả ra vẫn chưa thu về, trong lúc hắn chiến đấu và sau đó khi đồng đội xử lý chiến lợi phẩm, chúng vẫn đang tỏa ra bốn phương tám hướng để thăm dò thông tin. Trông như lãng phí thời gian, nhưng thực ra lại vừa đúng lúc. Hắn không khỏi có chút nhớ ảnh, nếu ảnh ở đây, tốc độ dò thám chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hiệu suất dò thám của sinh vật đất sét vẫn không bằng ảnh với năng lực thiên phú bóng tối đặc biệt. Cũng không biết bên đó thăng cấp thế nào rồi, có khi đã đang cưỡi ngựa trên đường đến đây, chỉ cần ảnh đến gần Lam Hồ, hỏi thăm một chút là chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu. Bởi vì danh sách săn bắn ở Lam Hồ chỉ trong một ngày đã leo lên đầu bảng, danh tiếng của hắn ở năm chấn xung quanh bây giờ chắc chắn không thấp. Đợi tôi một lát, Gao nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận, những sinh vật đất sét được thả ra đang không ngừng truyền về đủ loại thông tin nhờ vào thiên phú ý thức tổ ong sơ khai. Tiếp nhận, phân tích, sàng lọc, cuối cùng, Gao xác định được một phương hướng, chúng ta đi về phía đó trước. Hắn cuối cùng đã xác định được một hướng, mặc dù Serandon đã chữa trị cho Mã Cơ, nhưng cô di chuyển vẫn còn chút bất tiện, Alia liền triệu hồi sói bạc Erfin để chờ cô theo kịp đội. Gao cho rằng để cô lại một mình, hoặc để một người ở lại trông chừng, đều không an toàn bằng việc để cô đi cùng cả đội. Dù sao thì, nếu thực sự cần thiết, hắn sẽ triệu hồi long thú hồng long Hephis để rút khỏi chiến trường. Cả nhóm của Gao hành động rất nhanh, trên đường họ gặp một bộ xương trắng nằm rải rác trên mặt đất. Dựa vào mức độ oxy hóa của xương, đây rõ ràng là một bộ hài cốt còn rất mới. Chỉ là trên người không còn một chút máu thịt nào, khả năng cao đã bị nhện gặm sạch. Là người đồng hành của cô sao? Sắc mặt Mã Cơ trở nên nặng nề, hốc mắt hơi đỏ, sau khi hít một hơi thật sâu, cô gật đầu. Là chú Mã Đinh, cô nhận ra thân phận người này qua những mảnh quần áo rách và vật dụng cá nhân rơi vãi ở nơi khác. Gao gật đầu, hắn cảm thấy khả năng những người khác còn sống không cao. Mặc dù nghĩ vậy có chút bất lịch sự, nhưng qua phán đoán của hắn trên đường đi, Mã Cơ có thể sống sót đến bây giờ ít nhiều cũng là nhờ may mắn, có lẽ là vì những người khác đã bị ăn thịt, làm giảm cảm giác đói của lũ quái vật. Mà ai cũng biết, đa số loài nhện chỉ ăn vật sống, đó cũng là lý do y đặc quái sẽ nuôi dưỡng y đặc nô chu bên mình, tức là luôn có vật sống để ăn. Vóc dáng phụ nữ nhỏ hơn nam giới, đối với quái vật, chúng tự nhiên sẽ muốn ăn những người đàn ông trưởng thành to lớn hơn trước. Còn Mã Cơ chỉ bị đánh dấu trước, quái vật cử nô chu theo dõi, đảm bảo cô không rời khỏi khu vực đầm lầy, để có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào khi đói. Suy đoán này rất tàn khốc, nhưng cũng có thể rất gần với sự thật. Dù nghĩ vậy, Gao không nói gì cả, chỉ tiếp tục lặng lẽ dẫn đội tiến lên. Cả đội tiếp tục đi, họ lại lần lượt phát hiện thêm nhiều vật dụng cá nhân rơi vãi trên đất. Gao liếc nhìn Mã Cơ đang ngồi trên lưng Erfin, mặt cô xám như tro tàn, như thể đã chấp nhận điều gì đó. Hắn thở dài, những sinh vật đất sét đi phía trước đã truyền về thông tin. Chính vì liên tục chứng kiến những cảnh tượng tương tự diễn ra bên cạnh mình, hắn càng ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của sức mạnh. Mã Cơ, cô trong lúc hắn đang đắn đo không biết nên mở lời thế nào, Mã Cơ lại cúi gằm đầu. Tôi hiểu ý của ngài, kẻ địch ở phía trước, chuẩn bị chiến đấu, hắn vốn không giỏi an ủi người khác, bèn quay đầu nhìn đồng đội. Theo quan sát của sinh vật đất sét, bãi đất trống phía trước cao hơn mặt nước đầm lầy một chút chính là xào huyệt của y đặc quái. Bên trong có tổng cộng hai con y đặc quái, con mà Gao vừa giết lúc nãy có lẽ là con ra ngoài săn mồi. Những người khác nhận được thông tin cũng bắt đầu chuẩn bị trước trận chiến. Mặc dù trận chiến vừa rồi cho thấy đám quái vật nhện này không vượt quá khả năng của đội Gao, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Albena, tôi thực sự ổn chứ? Gao lo lắng nhìn Albena. Nếu không được, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, dù sao đám quái vật đó cũng không phải là kẻ địch quá khó nhằn. Yên tâm, Gao đại nhân. Albena tuy tim đập nhanh, nhưng vẫn lắc đầu. Cô thuộc loại người sợ thì sợ, nhưng một khi đã đánh thì ra tay còn nặng hơn. Vừa la hét vừa đập nát mục tiêu thành tương thịt. Vậy cô tự cẩn thận. Gao lặng lẽ bắp phòng hộ cho tất cả mọi người có mặt. Tiếp theo, hành động. Sau một tiếng ra lệnh, Gao dẫn đội bước vào xào huyệt của y đặc quái. Albena đập tan tấm mạng nhện dày đặc. Xào huyệt của y đặc quái, khắp nơi đều là mạng nhện trắng xám. Trên trời, dưới đất, những gì nhìn thấy được đều đã bị tơ nhện bao phủ. Gao mặt không đổi sắc nhìn hai con y đặc quái trên mạng nhện ở phía xa. Khác với Albena, hắn thực ra khá thích loài quái vật này. Nguyên nhân là vì, chỉ cần khóa chặt hai con đầu đàn này, đám y đặc nô chu do chúng nuôi dưỡng sẽ không bỏ chạy, chúng sẽ chiến đấu đến con cuối cùng. Gao rất thích sự cứng đầu này, hắn chỉ mong tất cả quái vật hắn gặp đều có khí phách như vậy. Hai con y đặc quái đó giao cho các cô, khống chế chúng, đừng giết. Đợi tôi giết hết đám y đặc Nô Chu rồi sẽ đến giúp các cô. Gao nhắc lại kế hoạch hành động. Kế hoạch là trước khi hắn và các sinh vật đất sét giết hết lũ nhện con, phải kìm hãm và khống chế được y đặc quái. Chiến thuật chém đầu rõ ràng không phải là phương án hay lúc này. Hắn cần giữ lại y đặc quái để khống chế đám y đặc Nô Chu kia. Có Albania, một chiến binh mạnh mẽ, đối phó với y đặc quái không khó. Yên tâm đi, Albania hít sâu rồi gật đầu. Một chiến binh mạnh mẽ, dù cho đầu óc ngừng suy nghĩ, vẫn có thể dựa vào bản năng để chiến thắng kẻ địch. Còn Mã Cơ ngồi trên lưng sói nhìn những chiếc đầu lâu và xương cốt rải rác cách đó không xa, môi run lên bần bật, nhưng không phát ra được tiếng nào. Ánh mắt cô khóa chặt vào một bộ hài cốt bị gặm nhấm đến biến dạng, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được đường nét quen thuộc. Bên cạnh bộ hài cốt đó, rơi một cây cung mà cô không thể quen thuộc hơn, đó là cung của cha cô. Gau dùng khóe mắt liếc thấy cảnh này, triệu hồi vài con goblin đất sét, thở dài, lặng lẽ để lại một con goblin bên cạnh cô. Nhưng an toàn của cô có lẽ không cần quá lo lắng, tốc độ di chuyển của Erfin rất nhanh. Giết, con y đặc quái ở xa đã chú ý đến nhóm người xâm nhập lãnh địa. Cả xào huyệt lập tức sôi sụp. Bão dao găm, Gau phun ra một luồng ma lực sắc bén từ miệng, ma lực sau khi rời khỏi miệng liền nhanh chóng phình to, hóa thành một đám mây dao găm sắc nhọn điên cuồng bay về phía xa. Cổ họng sau khi được sơ đẳng long ngữ cải tạo, việc sử dụng thổ tức thi pháp dường như trở nên đơn giản hơn. Bão dao găm gào thét quét qua, nơi nó đi qua, những tấm mạng nhện cứng cáp bị xé toạc. Lũ y đặc Nô Chu ẩn nấp bên trong như bị ném vào máy xay thịt, lập tức tan nát, dịch xanh lục bắn tung tóe. Chỉ một đòn tấn công phạm vi đã dọn sạch một vùng trống. Bão dao găm trong địa hình đặc biệt này có hiệu quả tốt hơn nhiều pháp thuật tam hoàn. Gau không dừng lại nhịp điệu thi pháp. Dưới sự oanh tạc pháp thuật của hắn, một lượng lớn y đặc Nô Chu nhanh chóng chết đi. Còn con y đặc quái vừa kinh ngạc vừa tức giận lại bị những người khác bám lấy, không thể phân tâm. Vút, Gau lơ lửng giữa chiến trường, như thể đang có góc nhìn của thượng đế để bao quát toàn cục. Hắn thấy Mã Cơ ngồi trên lưng sói đã nhặt cây cung và ống tên rơi trên đất, đôi mắt đỏ ngầu, lóe lên ngọn lửa căm hận tột cùng. Cô tham gia vào trận chiến, liên tục kéo cung bắn về phía những con y đặc Nô Chu xung quanh. Mặc dù về kết quả, cô đang tranh quái với hắn, nhưng Gau lại không hề để ý, hắn biết mình lại sắp chứng kiến sự ra đời của một nhà thám hiểm thuần túy. Đợi trận chiến này kết thúc, hãy truyền thụ cho cô một kỹ năng tiễn thuật. Sát phạt giống như một vòng luân hồi không lối thoát, cô ấy có lẽ sẽ trở thành một sát thủ nhện tiếp theo. Sau khi nhận được thiên phú long ngữ, Gau phát hiện thời gian hồi chiêu của thổ tức thi pháp đã giảm đi đáng kể, đồng thời sử dụng cũng dễ dàng hơn. Vì muốn luyện cho thành thạo, hắn bèn sử dụng thổ tức thi pháp với số lượng lớn. Bão dao găm, đạn ma năng xanh lam, ngọn lửa đỏ rực lần lượt càn quét xào huyệt y đặc quái bị mạng nhện bao phủ này. Hai con y đặc quái còn lại cũng nhanh chóng bị đồng đội của Gau khống chế. Chỉ thấy sau khi Alia dùng pháp thuật khống chế trói buộc chúng tạm thời, Albina liền la lớn xông lên, vung rìu khổng lồ một cách vội vã, chặt đứt các chi và phần bụng dưới của chúng. Chỉ còn lại phần thân trên co quắp rên rỉ tại chỗ. Âm thanh đau đớn của chúng cũng khiến lũ y đặc Nô Chu không thể nảy sinh ý định bỏ chạy. Gau như một pháo đài pháp thuật đứng sừng sững trên không, điểm sát chính xác vô số con nhện. Magic Missile, Gau phun ra hai viên đạn tròn màu xanh lam. Cùng với ánh sáng rực rỡ của ma lực, con y đặc quái vốn đang thoi thóp cuối cùng cũng kết thúc trong một màn pháo hoa ma lực. Kết thúc rồi, thân hình Gau từ từ hạ xuống từ trên không. Hơi thở có chút rối loạn, thì triển ma pháp với tần suất cao trong thời gian dài, dù đa số chỉ là những hí pháp đơn giản nhất, nhưng vẫn gây ra một gánh nặng nhất định cho tinh thần và thể lực. Hoặc có thể nói, ngay cả những người thi pháp cấp cao hơn cũng chưa chắc đạt được hiệu quả thực chiến như hắn. Người thi pháp cấp cao có thể nắm giữ những ma pháp mạnh hơn hoặc đặc biệt hơn, nhưng về độ mượt mà khi sử dụng pháp thuật sơ cấp thì có lẽ không bằng Gau hiện tại. Tục ngữ có câu, mỗi nghề có một chuyên môn, Gau là chuyên gia trong việc giết quái nhỏ. Dù sao thì, độ thông thạo thi pháp của hắn là do tích lũy từ vô số xác quái vật. Làm thế nào để dùng ít sức lực nhất, ít ma pháp nhất, tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt ma vật cũng là một môn học. Không phải cứ mạnh là có thể làm được tất cả. Nếu thật sự một phát ma pháp làm tan chảy hết quái vật ở đây, không còn lại một chút thi thể nào, chiến lợi phẩm cũng mất, thì làm sao đăng ký điểm tích lũy được. Cho nên, phải giết có nhịp điệu, dùng chiến lược để dọn dẹp. Tiếp theo, Gau nhìn Mã Cơ đang ngơ ngác ngồi trên lưng Erfin. Theo hắn thấy, tố chất cơ thể của cô đã rất tốt trong số những người bình thường. So với nông dân, thợ thủ công và các nghề khác, thợ săn thường có nền tảng thể chất tốt hơn. Đồng thời vì phải thường xuyên ra ngoài săn bắn và đặt bẫy, nên các đặc tính tinh thần như dũng khí, cẩn thận, ham muốn khám phá cũng nổi bật hơn người thường, do đó có một bộ phận không nhỏ thợ săn cuối cùng sẽ bước lên con đường của nhà thám hiểm. Nói ra thì, nguyên thân của Gau cũng là một thợ săn nửa mùa. Ít nhất nền tảng ban đầu của hắn chắc chắn không bằng nữ thợ săn Mã Cơ trước mặt. Gao do dự một lúc, không chọn bước tới nói chuyện với cô, mà dành thời gian cho cô tự mình tĩnh lặng tiêu hóa nỗi đau to lớn này. Sinh ly tử biệt, người thân gặp nạn, bất kỳ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Seradon, phiền cô kiểm tra khu vực này, chú ý xem có còn sót lại trứng côn trùng nào không. Gao sau khi sắp xếp công việc cho đồng đội, bản thân cũng bắt đầu thu dọn sau trận chiến. Thực ra cũng không có gì đáng thu thập, cơ bản đều tập trung trên hai con y đặc quái kia. Tuyến tơ của chúng có giá trị nhất định, ngoài ra là một số cơ quan chính. Khi mọi việc kết thúc, điểm tích lũy của Gao đã lên tới 1372. Trong nhiệm vụ lần này, ba con y đặc quái lần lượt cung cấp 50 điểm, tổng cộng 150 điểm. Cộng thêm 315 điểm từ y đặc Nuchu, tổng cộng kiếm được 465 điểm. Tổng số quái vật cá nhân hắn tiêu diệt cũng theo đó lên tới 8615 con. Hơn nữa hắn còn nhận được thiên phú chủng tộc mới là Long Ngữ, tổng hợp lại quả thực thu hoạch vô cùng phong phú. Gao dùng Magic Chick dọn dẹp cho các bạn đồng hành, rồi lại nhìn một lúc đống xác hỗn loạn trên đất, cuối cùng vẫn lắc đầu dập tắt ý nghĩ vừa nảy sinh. Gao, cậu đang nghĩ gì vậy? Alia chú ý đến ánh mắt của Gao, tò mò hỏi. Tôi đang nghĩ vứt chúng ở đây có hơi lãng phí không, biết đâu Hefit sẽ ăn. Nhưng chúng có độc mạnh đấy, cho nên tôi đã dập tắt ý nghĩ đó rồi. Độc tố của y đặc quái và y đặc Nuchu đều không nhẹ, đó cũng là phương thức tấn công chính để chúng sinh tồn. Nếu muốn ăn thịt những con nhện này, phải tốn rất nhiều thời gian để loại bỏ các cơ quan có độc bên trong, đồng thời làm sạch phần thịt bị nhiễm độc, và còn phải thực hiện các công đoạn rửa sạch và nấu nướng sau đó. Việc này thực sự quá phiền phức. Hơn nữa, cơ thể rồng tuy mạnh hơn các sinh vật bình thường, ví như goblin, kobold, những loại quái vật mà trong tình hình bình thường không thích hợp cho con người ăn, đối với chúng lại là lương thực có chút hương vị lạ, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý thử độc vật. Nói cho cùng, Hefis bây giờ là tọa kỵ của hắn. Nó ăn phải thứ gì bị bệnh, cuối cùng người khổ vẫn là chính hắn. Trước hết đưa Mã Cơ về nhà chứ. Gao đi đến trước mặt Mã Cơ, người đã tạm thời ổn định lại cảm xúc. Cô đã mượn vải của Alia, gói lại hài cốt và di vật của những người cùng làng, đang ngồi trên đất với đôi mắt thất thần. Mãi cho đến khi Gao đến trước mặt cô và lên tiếng, cô mới như được người khác đánh thức, thoát khỏi thế giới của riêng mình và đáp lại Gao. Ngôi làng của Mã Cơ không quá gần đây. Trước khi khởi hành, Gao cũng không quên việc truyền thụ kỹ năng cho cô. Mã Cơ, cô biết chữ không? Biết một chút, thấy cô vẫn còn vẻ hoảng hốt, Gao cũng không úp mở nữa. Hắn lấy từ túi trữ vật ra một kỹ năng tiễn thuật cơ bản tốc xạ. Đây là một kỹ năng cơ bản của Ranger, tốc xạ. Cô có thể xem qua, xem có hiểu không? Đây Mã Cơ vốn đang trong trạng thái hoảng hốt lập tức mở to mắt, nhìn vào cuốn sách nhỏ mới tinh trong tay Gao. Dù không gặp phải biến cố lần này, việc dành dụng tiền mua sách kỹ năng vốn là mục tiêu của cô. Bây giờ nhìn thấy thứ mình hằng ao ước đột nhiên xuất hiện trước mặt một cách đường đột như vậy, cô nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Nhận đi, cô rất cần nó, phải không? Gao biết ngọn lửa căm hận quái vật trong lòng cô đã được thắp lên. Dù không có sự tài trợ của mình, cô cũng sẽ tìm mọi cách để có được sức mạnh, sau đó bắt đầu báo thù quái vật. Thật lòng mà nói, cho đến trước khi hắn lấy ra cuốn sách kỹ năng này, hắn vẫn đang suy nghĩ, liệu đây là chuyện tốt hay xấu đối với Mã Cơ. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy, so với sự nguy hiểm khi trở thành một nhà thám hiểm, cô hẳn là cần sức mạnh hơn. Dù sao thì, một mục đích lớn trong chuyến đi này của hắn chính là khai dân trí, giúp đỡ nhiều nhà thám hiểm tiềm năng hơn bước lên con đường trở thành người có nghề. Mã Cơ do dự một lúc, sau đó quả quyết nhận lấy cuốn sách kỹ năng từ tay Gao. Những gì gặp phải trong hai ngày qua đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô. Cô chưa bao giờ khao khát có được sức mạnh đến thế. Nếu có được sức mạnh của người đàn ông trước mặt, dù chỉ là 1/10, cô cũng đã có thể cứu được người thân và bạn bè, chứ không phải run rẩy nấp sau thân cây, cầu nguyện con quái vật trong sương mù không phát hiện ra mình. Cái cảm giác bất lực đến tận xương tủy, phó mặc cho số phận đó, cô thực sự không muốn trải qua lần thứ hai. Thực sự rất cảm ơn ngài, Gao đại nhân, ánh mắt cô nhìn Gao tràn đầy lòng biết ơn. Hắn không chỉ cứu mạng cô, mà còn cho cô kỹ năng này, cho cô cơ hội có được sức mạnh để báo thù trong tương lai. Tôi phải báo đáp ngài thế nào đây? Cô mở miệng hỏi. Báo đáp, Gao lắc đầu, từ khi trở thành nhà thám hiểm, hắn đã giúp không ít người, tự nhiên cũng có người hỏi hắn câu này giống như Mã Cơ trước mặt. Tôi không cần báo đáp gì cả, nếu có thể, xin hãy sử dụng sức mạnh này một cách thiện lương. Mã Cơ nghe vậy liền nắm chặt cuốn sách kỹ năng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giống như ngài, nỗ lực tiêu diệt nhiều quái vật hơn. Mã Cơ nhìn Gao với ánh mắt có chút sùng bái. Vừa rồi cô cũng chú ý, kỹ năng giết quái vật của Gao thành thạo đến mức không thể tin được. Giữa những cái vùng tay, quái vật ngã xuống hàng loạt như dạ, cảnh tượng đó thực sự quá chấn động. Hơn nữa, hắn dường như rất say mê việc tàn sát quái vật này. Vậy nên, Gao đại nhân cũng có những trải nghiệm tương tự như cô sao? Gao nhìn ánh mắt nóng bỏng và sự kiên định như một lời tuyên thệ của cô, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng hắn không cho rằng người bình thường cần phải giống hắn, cũng không thể giống hắn. Nói cho cùng, nếu thế giới này thực sự cần một người gánh vác sứ mệnh làm sát thủ quái vật, thì đó nên là hắn, chứ không phải những người bình thường này. Nhìn thấy Mã Cơ đã có xu hướng trở thành fan cuồng. Gao thở dài, tôi hy vọng trước khi cô bước lên con đường nhà thám hiểm này, hãy cố gắng nắm vững kỹ năng này càng thành thạo càng tốt. Sinh mệnh chỉ có một lần, ngay cả tôi, trước khi trở thành nhà thám hiểm cũng đã trải qua một thời gian dài luyện tập. Đương nhiên, đây là một lời nói dối thiện ý, vì sự an toàn của Mã Cơ. Mặc dù lúc bắt đầu hắn cũng rất liều lĩnh, cầm một chiếc khiên gỗ sồi nhỏ và một mọn giáo gỗ đã xông vào rừng, nhưng với con mắt hiện tại của hắn, điều đó thực sự rất nguy hiểm. Chỉ có thể nói là nghe con không sợ hù, cộng thêm sự cam dỗ từ phần thưởng của sổ tay nhà thám hiểm, khiến hắn không chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Lúc này, ánh mắt Alia nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng thực ra cô cũng không rõ tình hình ban đầu của Gao. Khi cô thực sự lập đội với Gao, Gao đã là một người có nghề cấp 1. Nhưng từ tốc độ thăng cấp của Gao, cô cảm thấy Gao có lẽ không dừng lại ở giai đoạn nhà thám hiểm cấp thấp quá lâu. Tôi hiểu rồi, Mã Cơ nghiêm túc gật đầu. Tôi nhất định sẽ luyện kỹ năng cho đủ thành thạo rồi mới xuất phát. Trong mắt cô, Gao có thể là một tiền bối có cùng trải nghiệm tương tự, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng và đối tượng sùng bái của cô. Kinh nghiệm mà Gao truyền lại, cô tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô bắt đầu lướt qua nội dung trên sách kỹ năng. Mặc dù cô nói mình biết một ít chữ, nhưng Gao thấy cô thỉnh thoảng nhíu mày, liền đại khái hiểu được trình độ thực sự của cô. Hắn cũng không thấy lạ, biết được một ít chữ đã là rất giỏi rồi, đối với người bình thường. Dựa trên kinh nghiệm của hắn trong thời gian dạy học ở nông thôn, ngay cả những trí thức cao ở nông thôn tự cho là biết chữ, thực ra cơ bản cũng là nửa vời. Các từ ngữ trong sách kỹ năng nói chung khá khó hiểu. Đối với tình trạng này, Gao tự nhiên có cách. Có phải không hiểu lắm không? Vâng vâng ạ, má Mã Cơ hơi ửng hồng. Không sao, tôi sẽ dạy cô. Thế là, hắn bảo Mã Cơ dừng lại trước, không còn kiềm chế sự thay đổi do thiên phú long ngữ mang lại, ma lực tự nhiên chảy vào cổ họng. Thông hiểu ngôn ngữ, ma lực vô hình vô chất từ miệng hắn phun ra, bám vào cơ thể Mã Cơ. Trong nháy mắt, đầu óc Mã Cơ bị một luồng khí mát lạnh quét qua. Những con chữ vốn khó hiểu, khiến người ta đau đầu chóng mặt trước mắt bỗng trở nên đáng yêu trong mắt cô. Cô đương nhiên không nghĩ rằng đây là do mình đột nhiên giác ngộ, mà lập tức nhận ra đây chính là sự giúp đỡ mà Gao nói. Gao nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, cũng thầm gật đầu trong lòng. Quả nhiên, giống như dự cảm mơ hồ của hắn, thiên phú chủng tộc long ngữ kết hợp với pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ này hiệu quả rất tốt. Tăng phúc còn lớn hơn so với các pháp thuật tấn công khác. Có lẽ đây là cái gọi là mỗi nghề có một chuyên môn. Thiên phú cũng có vùng sở trường của riêng mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hiệu quả của thông hiểu ngôn ngữ lần này hắn sử dụng tốt hơn trước đây không chỉ một lần. Chúng ta đưa cô về nhà trước, trên đường cô có thể tiếp tục xem. Vâng, không còn trì hoãn thêm thời gian. Cả nhóm của Gao ngồi lên tọa kỵ, hướng về làng của Mã Cơ. Mã Cơ là người trưởng thành, vốn đã có một ít nền tảng biết chữ. Hơn nữa bản thân cũng có nền tảng tiễn thuật nhất định, phiền phức duy nhất chính là một số khái niệm và nguyên lý khó hiểu trong sách kỹ năng. Nhưng thông hiểu ngôn ngữ được long ngữ gia trì thổ tức thi pháp dường như không chỉ giúp cô hiểu được chữ viết trong thời gian hiệu lực của pháp thuật, mà còn có một chức năng phụ trợ đặc biệt. Trong khoảng thời gian đi đường này, cô vậy mà đã xem qua cơ bản cuốn sách kỹ năng. Gao tuy không phải là ranger, nhưng với cấp độ nghề nghiệp của hắn để xem kỹ năng tiễn thuật này, tự nhiên có thể hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Sau khi trao đổi ngắn gọn với cô, hắn biết cô đại khái đã hiểu. Tiếp theo chỉ cần luyện tập theo nội dung và phương pháp trên sách kỹ năng, độ khó để nắm vững kỹ năng này có lẽ không lớn. Mặc dù trong đó cũng có thiên phú cá nhân của Mã Cơ và nền tảng làm thợ săn, dù không có sự giúp đỡ của hắn, cô có lẽ cũng có thể tự học, gặm nhấm cuốn sách kỹ năng này và nắm vững kỹ năng tốc xạ, nhưng pháp thuật của hắn rõ ràng đã đẩy nhanh quá trình này, cũng phản ánh sự đặc biệt của thông hiểu ngôn ngữ mà hắn thi triển. Có lẽ, kết hợp với long ngữ, thông hiểu ngôn ngữ đã có chút thoát ly khỏi nền tảng ban đầu, trở thành một môn pháp thuật mới. Thuật khai sáng của Gao, có lẽ hắn rất thích hợp làm một giáo viên. Lắc đầu, Gao tạm thời gạt bỏ ý nghĩ này. Trong cảm giác của hắn, phiên bản thông hiểu ngôn ngữ này chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác, đẩy nhanh quá trình. Nếu vốn dĩ là một khúc gỗ mục, khả năng cao vẫn không thể có tác dụng biến mục nát thành thần kỳ. Đến rồi, cả nhóm của Gao dừng lại trước một ngôi làng. Ngôi làng của Mã Cơ không có gì đặc biệt, giống như đại đa số các ngôi làng khác. Không quá nghèo khó, cũng không phải là một ngôi làng giàu có. Dưới ánh mắt kinh ngạc của dân làng, Gao đưa Mã Cơ mất tích về nhà cô. Hắn không chọn đi vào. Chúng tôi đi trước đây, Mã Cơ. Mã Cơ biết những nhân vật lớn như Gao chắc chắn rất bận rộn. Mình đã làm phiền hắn không ít thời gian, làm lãng phí thêm thời gian của hắn nữa thì không được lịch sự cho lắm, do đó cũng không dám mạo muội giữ Gao lại. Vâng, thực sự rất cảm ơn ngài. Mấy vị đại nhân, đi thong thả. Cô cúi gập người thật sâu. Bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại, Mã Cơ. Gao vẫy tay, dưới ánh mắt tiễn đưa của Mã Cơ, họ đi dọc theo con đường làng và rời đi. Hắn trở về trấn còn rất nhiều việc phải làm. Nộp nhiệm vụ, tiếp thu triệt để dòng thông tin đi kèm với long ngữ. Sau đó dùng điểm tinh anh để thăng cấp thiên phú long ngữ. Hắn cảm thấy thiên phú long ngữ có lẽ còn có nhiều không gian để khai phá hơn, giống như trường hợp của thông hiểu ngôn ngữ. Khi trở về thị trấn Hồ Bán, đã là giữa trưa, đội của Gao nộp ủy thác, tiện thì cập nhật lại tình hình điểm tích lũy. Dù sao cũng là tiện tay. Gao, 1372 hách bá đặc, 1117 khoa mạn, 866 tháp toa, 810 Gao đã trở lại vị trí đầu bảng. Lần trở lại này vẫn gây ra một trận xôn xao trong đại sành. Nhưng Gao đã không còn quan tâm họ đang bàn tán những gì, chẳng qua cũng giống như trước, cảm thán về tiến độ và lai lịch của hắn, rồi bàn luận về phản ứng của hách bá đặc. Mặc dù không cố ý đi nghe ngóng, nhưng Gao dù sao cũng hoạt động ở thị trấn Hồ Bán, ít nhiều cũng nghe người khác bàn tán, biết được tình hình của một số người trên bảng xếp hạng. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Sương Lăng hách bá đặc, hắn cũng được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ nhà thám hiểm mới của năm trấn Lam Hồ. Hơn 30 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức, có thể đạt đến trình độ chiến binh cấp 5, đối với đa số người bình thường thì thực sự rất xuất sắc. Một khi hắn vượt qua ngưỡng cấp 5, đột phá đến cảnh giới mới, danh tiếng của hắn còn có thể lên một tầm cao mới, lúc đó dù là tiếp tục duy trì đội nhỏ cá nhân, hay đầu quân cho quân đội vương quốc, phe phái quý tộc, đều có thể nhận được tài nguyên và triển vọng phát triển tốt hơn. Chính vì trẻ tuổi tài cao, phong cách hành sự của hắn rất phô trương và bá đạo, do đó ngay cả trong số người dân địa phương cũng có nhiều người không ưa hắn. Mặc dù nhiều người không rõ tình hình của Gao, nhưng thấy hắn đè đầu hách bá đặc, trong lòng ít nhiều cũng có chút hả hê, dù thứ hạng trước sau không có quan hệ gì lớn với bản thân họ. Gao và những người khác sau khi làm xong việc liền rời khỏi đại sảnh ồn ào của hội nhà thám hiểm. Nắng chiều thật đẹp, Gao trở về quán trọ cao cấp nơi mình thuê, chiều nay không có nhiệm vụ nào được sắp xếp trực tiếp. Một mặt là cho đội nghỉ ngơi một chút, mặt khác hắn muốn dành chút thời gian cho long ngữ. Sau khi tắm rửa, Gao rời quán trọ, báo cho Alia và những người khác một tiếng, rồi cưỡi lục hành điều rời khỏi thị trấn, tìm một bãi đất hoang không người ở ngoại ô, mở ngôi nhà gập tạm mượn ra. Hắn vào trong và trở về phòng mình, nằm trên giường, ý thức của hắn dần dần chìm sâu vào đáy biển tâm trí. Lúc này, ở đó có một dòng thông tin rõ ràng, đầy trật tự. Cũng chính vì liên quan đến sức mạnh của rồng, Gao không tiến hành tiếp thu trong quá trình làm nhiệm vụ hay ở trong thị trấn. Dù sao đây cũng là chủng tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Gao không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn bất khả kháng nào. Dù cho đến nay, các phần thưởng mà sổ tay nhà thám hiểm cung cấp đều rất ổn định và có thể kiểm soát, nhưng tốt nhất vẫn nên loại trừ trước khả năng gây tổn hại cho người khác. Bắt đầu thôi, cùng với ý nghĩ của Gao, dòng thông tin mơ hồ tràn đầy sự cao cả và uy nghiêm đó đột nhiên được giải phóng. Như một cơn sóng thần hung dữ, dòng lũ thông tin đi kèm với thiên phú long ngữ hoàn toàn nhấn chìm Gao. Não của hắn tạm thời rơi vào trạng thái quá tải, đến mức không thể suy nghĩ. Cảm giác này rất kỳ diệu, như thể mỗi tế bào não đều bị lấp đầy. Thật vất vả, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa con người với tư cách là một chủng tộc ở cấp độ cá thể so với rồng. Phải biết rằng Gao không phải là người bình thường, hắn đã thuộc hàng ngũ những người xuất chúng tuyệt đối trong loài người. Trí lực của hắn cao tới 15 điểm, nhưng ngay cả một người như hắn, khi tiếp thu kiến thức về long ngữ cũng vất vả như vậy. Nếu là người bình thường, hoặc những người có nghề nhưng trí lực không cao, e rằng trong nháy mắt sẽ bị dòng lũ thông tin này cuốn phăng, nhẹ thì tiếp thu thất bại, nặng thì trực tiếp biến thành kẻ ngốc. Con người có giới hạn, bộ não càng là một cỗ máy tinh vi. Mà những thiết bị tinh vi thường có tỷ lệ hỏng hóc cao hơn, một khi vượt qua một giới hạn áp lực nào đó có thể sẽ bụp một tiếng rồi hỏng hoàn toàn. Hù không biết đã qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là vài giờ. Ý thức của Gao từ từ tỉnh lại từ dòng lũ. Hắn thở ra một hơi dài theo bản năng. Hắn đương nhiên không đến mức bị dòng kiến thức tựa như truyền thừa đó cuốn thành kẻ ngốc. Chỉ là lượng thông tin quá lớn, nên hắn mất một chút thời gian để hấp thụ và tiếp nhận. Gao mở mắt, khoảnh khắc mở mắt, một luồng ánh sáng vàng kim dường như xuyên thủng không khí trước mặt. Một cảm giác uy nghiêm sâu thẳm như đến từ thời viễn cổ tự nhiên tuôn ra từ người hắn. Đây không phải do hắn cố ý, mà là ý chí của long tộc vốn ẩn chứa trong truyền thừa kiến thức long ngữ. Nó giống như một cây búa rèn đã hoàn thành việc tôi luyện linh hồn hắn. Thật không thể tin được. Hắn vừa như trải qua một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy rất nhiều hình ảnh của rồng. Tắm trong dung nham, xé toạc sấm sét, thổ tức đóng băng sông mòi, làm dung chuyển núi non, điểm đá thành vàng. Long ngữ chân chính chưa bao giờ chỉ đơn thuần là ngôn ngữ và quy luật phát âm. Dù có một số rất ít cô bâu, nâu có thể học được vài phần đặc điểm âm vận trong đó, phát ra ý nghĩa có thể được rồng nghe hiểu, nhưng cũng không phải là cùng một thứ với chân ngôn của rồng. Giống như vẹt học nói vậy. Long ngữ do rồng phát ra là một loại sức mạnh quy tắc có thể khuấy động thủy triều ma lực xung quanh, bá đạo hơn nhiều so với cách các pháp sư loài người dẫn dắt ma lực thông qua các thủ thế, chú văn, môi giới dược liệu thi pháp phức tạp. Và bây giờ, thứ ngôn ngữ thần kỳ này đã bị Gao, một con người, chiếm đoạt. Gao khẽ cử động cổ họng và quai hàm. Sự kiểm soát của hắn đối với hơi thở và rung động đã trở nên tinh tế hơn. Một sự thôi thúc muốn phát ra những âm tiết phức tạp và độc đáo chợt nảy sinh. Đó là những từ vựng chuyên dụng của Long ngữ, những âm thanh mà cơ quan phát âm của người thường và đại đa số các chủng tộc khác không thể phát ra một cách chuẩn xác. Gao vừa lĩnh ngộ những kiến thức khổng lồ mới có trong đầu, vừa thuận theo sự thôi thúc phát âm như bản năng bẩm sinh này, điều khiển các cơ ở cổ họng, cuối cùng phun ra một âm tiết nghe khá kỳ diệu trong tai loài người nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Ông giống như tiếng gió gào thét, cùng với âm thanh phát ra, không khí trước mặt Gao rung động tạo ra những gợn sóng kỳ diệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng vòng lan tỏa ra xung quanh. Nhưng Gao thực ra đã hiểu ý nghĩa của âm thanh theo tai truyền về não hắn, hắn có thể giải mã ý nghĩa trong đó. Nội dung rất đơn giản, chính là thi triển thuật quang lượng. Phía trước đầu ngón tay, một quả cầu ánh sáng dịu nhẹ cỡ nắm tay xuất hiện từ hư không, lơ lửng giữa không trung chiếu sáng xung quanh. Gao nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thuật quang lượng trông có vẻ bình thường, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Đầu tiên, trong cảm nhận của hắn, ma lực tiêu hao khi thi pháp đã giảm đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc thi pháp, Long ngữ dường như đã tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu nào đó với ma lực tự nhiên trong không khí, điều này khiến ma lực mà bản thân hắn cần bỏ ra ít đi. Điều này không chỉ giới hạn ở ma pháp quang lượng, các hí pháp, pháp thuật khác cũng có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng này. Chỉ riêng sự thay đổi này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Thảo nào nhiều pháp thuật mạnh mẽ mà các pháp sư loài người không thể thi triển, hoặc chỉ có thể thi triển rất ít lần, nhưng rồng lại có thể dùng như một thủ đoạn thông thường, mở miệng là ra. Điều này chưa chắc là do rồng có kỹ xảo ma pháp xuất sắc hơn nhiều đại pháp sư loài người, cũng chưa chắc là do chúng nỗ lực hơn. Điều quan trọng hơn chính là cách sử dụng ma lực hiệu quả này. Chưa kể ma lực bẩm sinh mênh mông và thân thể cường tráng của chúng cũng giúp chúng kiểm soát ma pháp một cách dễ dàng hơn. Gao hơi tập trung, quả cầu ánh sáng của thuật quang lượng trước mặt không chỉ đơn giản là bị giảm tiêu hao ma lực. Trước đây, thuật quang lượng của Gao thường cần phải bám vào một thực thể cố định nào đó, ví dụ như ma trượng, khiên, hoặc vách đá. Đó là do quy tắc của pháp thuật hạn chế. Còn lần này, thuật quang lượng ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Chính xác mà nói thì thuật quang lượng lần này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ bám, chỉ là nó bám vào những hạt bụi có mặt ở khắp nơi trong không khí, một sự tồn tại mà trước đây không thể bao phủ. Hắn khẽ động ý niệm, quả cầu ánh sáng từ từ tối đi, mờ nhạt đến mức gần như sắp tắt. Lại động ý niệm lần nữa, quả cầu ánh sáng lại tỏa ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng trắng xóa. Đến mức có thể làm mù mắt người. Đây là lựu đạn choáng sao? So với thuật quang lượng nguyên bản có độ sáng cố định trong một khoảng thời gian, phiên bản mới của thuật quang lượng có thể có hiệu quả như một quả lựu đạn choáng có thể tái sử dụng, có thể chuyển đổi tức thời từ cực tối sang cực sáng. Thật hữu dụng, nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Gao, hắn tự nhiên hiểu được giá trị chiến lược của hiệu quả này. Theo hắn thấy, nếu sử dụng đúng cách, hiệu quả của hí pháp cấp không này có thể không thua kém các pháp thuật cấp 2, 3. Thậm chí có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Gao khẽ nheo mắt, như đang điều khiển một thanh tiến độ vô hình, liên tục điều chỉnh độ sáng tối của thuật quang lượng. Phải nói rằng, sau khi nhận được thiên phú chủng tộc sơ đẳng Long ngữ, hắn đối với các ma pháp cấp độ hí pháp đã đạt đến trình độ tùy tâm sở dục, đơn giản như hít thở, là một sự nắm vững hoàn toàn. Xem ra phải tìm thời gian học thêm một số hí pháp. Dù sao thì gánh nặng mà hí pháp gây ra cho linh hồn đối với hắn bây giờ gần như không đáng kể. Hắn thậm chí có thể học hết tất cả những gì có thể học. Đại sư hí pháp cơ bản, hắn cảm thấy danh hiệu này cũng không tệ. Gao rời khỏi ngôi nhà gập, ra bãi đất hoang thử nghiệm thêm một số hí pháp và pháp thuật. Giống như cảm giác của hắn, hầu hết các ma pháp đều được giảm tiêu hao, và ma pháp cấp càng thấp, khả năng kiểm soát của hắn càng lớn. Chỉ có thể nói, ông trời thực sự quá ưu ái cho chủng tộc rồng, khiến Gao, một người nguyên thủy trước đây cũng có chút mất cân bằng tâm lý. Rõ ràng ma lực của chúng vốn đã đủ dồi dào, lại còn được giảm thêm tiêu hao ma lực khi thi pháp. Tất cả lợi ích đều thuộc về chúng. Nếu thực sự tồn tại một đấng tạo hóa nào đó, có lẽ khi ngài tạo ra rồng đã không cẩn thận chơi quá tay, tạo ra một con quái vật về chỉ số. Đến nỗi sau đó ngài phải thêm vào một số bản vá, giảm xác suất sinh ra của chân long để hạn chế số lượng chủng tộc. Nếu không, mọi mảnh đất trên đại địa này đều đã bị loài sinh vật này thống trị hoàn toàn. Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Gao bắt đầu tiến hành nhiều thử nghiệm hơn. Ông, lại một âm tiết ngắn, trầm thấp và uy nghiêm nữa phát ra từ cổ họng Gao. Không khí đột nhiên nóng lên, một ngọn lửa màu đỏ bỗng xuất hiện từ hư không trước mặt Gao. Sau đó rơi xuống đất, đốt cháy đám cỏ hoang trên đó. Lại thành công rồi. Gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lúc lâu, mới phun ra một âm tiết khác. Ngay lập tức, trên ngọn lửa đang cháy, một dòng nước trong vắt xuất hiện một cách kỳ diệu. Rót lên ngọn lửa, kêu xèo xèo, cuối cùng dập tắt ngọn lửa. Đôi mắt Gao trở nên sáng rực lạ thường. Đây không phải là hắn sử dụng một ma pháp cụ thể nào, mà chỉ đơn thuần dùng long ngữ để nói chuyện mà thôi. Nội dung nói chuyện lần lượt là lửa và nước. Sau đó ma lực tự nhiên trong không khí tuân theo ý nghĩa trong giọng nói của hắn, giống như một cỗ máy vô hình bắt đầu vận hành để tạo ra lửa và nước mà hắn muốn. Mặc dù là lửa hay nước, hiệu quả của chúng còn thua cả hí pháp chứ đừng nói đến pháp thuật, nhưng nó có bản chất khác với thi pháp. Nói nhỏ thì, hắn không cần tiêu hao bất kỳ ma lực nào của bản thân cũng có thể triệu hồi ra lửa và nước, tiết kiệm được ma lực. Nói lớn thì, đây chính là khẩu hàm thiên hiến, môn xuất pháp tùy A, giống như ngôn linh vậy. Tự nhiên và quy tắc sẽ đáp lại lời nói của hắn, dù cường độ không cao. Ngoài lửa và nước, Gao còn thử nghiệm rất nhiều thứ khác. Đá, cây non, gió nhẹ, ánh điện kỳ dị, băng xương. Đều là những hiệu ứng nguyên tố đơn giản. Thật quá thần kỳ, Gao mơ hồ cảm nhận được, loại năng lực giống như ngôn linh này có thể được nâng cấp, có liên quan đến cường độ linh hồn của hắn. Mà linh hồn đối với thuộc tính trí lực, tuy không trực tiếp tương đương, nhưng cũng có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Nói cách khác, khi cấp độ nghề nghiệp của hắn tăng lên, cường độ linh hồn cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Bây giờ tôi sử dụng hiệu quả thông hiểu ngôn ngữ có phải tốt hơn không? Gao đột nhiên nghĩ đến điều này. Sau khi trở về có thể thử nghiệm trên các bạn đồng hành và Hephis. Tiếp theo, hắn nhìn vào mục thiên phú chủng tộc trên sổ tay nhà thám hiểm. Sơ đẳng long ngữ phẩm chất trắng có thể thăng cấp sơ đẳng long ngữ đã hiện lên ánh sáng. Đã đáp ứng điều kiện cần thiết để thăng cấp phẩm chất, có muốn thăng cấp thiên phú chủng tộc phẩm chất trắng sơ đẳng long ngữ không? Có, Gao tự nhiên không do dự. Hắn nóng lòng muốn thiên phú này trở nên mạnh hơn. Cùng với ý nghĩ của hắn lóe lên, điểm tinh anh lập tức giảm đi 100. Và một màu xanh lam từ từ hiện ra trên sơ đẳng long ngữ ban đầu, cuối cùng lấp đầy toàn bộ màu trắng ban đầu của nó, biến thành một màu xanh thẳm vô tận. Phẩm chất trắng sơ đẳng long ngữ thăng cấp thành công, não và sâu trong linh hồn của Gao khẽ rung lên, sự thăng cấp của thiên phú chủng tộc lại một lần nữa tôi luyện linh hồn hắn, khiến bản chất linh hồn hắn trở nên cứng cáp hơn. Con người của hắn cũng lặng lẽ biến thành màu vàng kim thuần khiết. Ánh sáng trong đó càng thêm sâu thẳm, gần như có thể xuyên thủng không khí, ngưng tụ thành một loại ánh mắt thực chất nào đó. Lần thăng cấp này về mặt cảm quan, không tốn nhiều thời gian như khi tiếp thu kiến thức đi kèm với long ngữ. Có lẽ là do cấu hình não và linh hồn của hắn đã được nâng cấp, nên mặc dù hắn học được nhiều long ngữ hơn, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Sơ đẳng long ngữ ban đầu cũng biến thành trung đẳng long ngữ. Xem ra nếu đến phẩm chất tím, sẽ là cao đẳng long ngữ. Vậy phẩm chất vàng và phẩm chất đỏ thì sao? Gao tự nhiên nảy sinh thêm nhiều tò mò. Trung đẳng long ngữ phẩm chất lam, sự hiểu biết của ngươi về long ngữ đã đạt đến trình độ cao, thoát khỏi giai đoạn ấu long tập nói. Long ngữ của ngươi sẽ ẩn chứa nhiều long uy và sức mạnh quy tắc hơn, đồng thời hiệu quả của bản thân đối với các pháp thuật loại sóng âm, ngôn ngữ được nâng cao, kháng tính đối với các pháp thuật tương tự của kẻ địch cũng tăng mạnh. Năng lực ngôn xuất pháp tùy đã được cường hóa, quy mô và cường độ của hiệu ứng cơ bản do long ngữ dẫn động ma lực môi trường sẽ được nâng cao, hiệu quả tăng ích đối với ma pháp loại nguyên tố được nâng cao. Bản chất linh hồn của ngươi được sức mạnh long ngữ tôi luyện, kháng tính tinh thần được nâng cao, khả năng chống lại các hiệu ứng như mê hoặc, sợ hãi được tăng cường. Tiềm năng tăng trưởng cường độ linh hồn tăng nhẹ, vô số hiệu quả nâng cấp do thiên phú mang lại liên tục hiện ra trước mắt Gao. Thật đáng sợ, đây mới gọi là con cưng của phiên bản này à, hiệu quả của long ngữ trung đẳng lại mạnh hơn long ngữ sơ đẳng hẳn một bậc. Bây giờ nếu có một con rồng ở trước mặt, hắn giao tiếp tuyệt đối không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Dĩ nhiên, điều này chỉ giới hạn ở phương diện ngôn ngữ. Rồng có muốn giao tiếp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, ý nghĩa của long ngữ không chỉ nằm ở việc giao tiếp với rồng, thậm chí điểm này có thể bỏ qua không tính, bởi vì long ngữ tự thân nó đã là một lợi thế rồi. Khi Gao hoàn toàn tiếp nhận năng lực phẩm chất lam sắc này, nụ cười trên môi hắn gần như không thể kìm lại được. Không có nhà thám hiểm nào lại chê mình quá mạnh cả. Có thể một đấm đánh chết kẻ địch thì tại sao phải cần đến hai đấm chứ? Rất tốt, Gao thu lại căn lều gấp, phát động phi hành thuật. Thân thể thoát khỏi mặt đất, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Bây giờ bay lên đã không còn cảm giác gắng sức như lúc ban đầu. Có lẽ vì rồng vốn là chúa tể của bầu trời, nên hắn, một ngụy long hình người, cũng mang vài phần phong thái của lãnh chúa trên không. Vù, tốc độ bay cũng nhanh hơn đáng kể. Gao bay về phía trấn hồ bạn, mới đó mà đã ra ngoài được mấy tiếng đồng hồ, lúc đi còn là giữa trưa, mảnh lại mặt trời đã xuống núi. Hắn dần hiểu được ý nghĩa của câu trong núi không có năm tháng. Trở lại trấn hồ bạn, Gao đáp xuống bên ngoài trấn, rồi thong thả đi bộ vào trong. Dọc đường, không ít ánh mắt công khai hoặc lén lút đổ dồn về phía hắn. Danh tiếng của hắn ở ngũ trấn Lam Hồ, đặc biệt là quanh trấn hồ bạn, có thể nói là mỗi ngày một khác. Gọi hắn là siêu tân tinh đang nổi đình nổi đám cũng không hề quá đáng. Đặc biệt là Gao còn sở hữu một khuôn mặt tuấn tú mà đa số mọi người đều không ghét, điều này lại càng cộng thêm điểm cho hắn. Tên đó chính là Gao mà mấy hôm nay mọi người đồn ầm lên phải không? Chính là hắn, thật không thể tin nổi, hai ngày mà đã kiếm được hơn 1.300 điểm. Quy ra quái vật thì cũng phải là hơn 1.300 con goblin hoặc kobold đấy. Nhiều quái vật như vậy, dù có cho hết lại cho tôi chém đầu từng con một, tôi cũng không giết được nhiều thế, có khi chém đến mức không nhấc nổi khuỷu tay lên mất. Cho nên người ta mới là nhà thám hiểm lớn, còn anh chỉ là kẻ bán hàng rong thôi. Đúng như người ta nói, trông đẹp trai thật, nếu được ở bên anh ấy, dù phải chịu khổ tôi cũng cam lòng. Gao thong thả đi xuyên qua đám đông, hắn dường như không nghe thấy những lời bàn tán của người khác, nét mặt tĩnh lặng như nước hồ thu. Đây không phải vì hắn cao ngạo hay ra vẻ, mà là thật sự đã quen rồi. Cảm xúc của con người đối với mọi chuyện đều sẽ dần được nâng cao qua những trải nghiệm khác nhau. Có lẽ chỉ vài lần đầu tiên, trong lòng hắn mới không kìm được mà trỗi lên một chút cảm giác sung sướng thầm kín. Nhưng từ khi trở thành nhà thám hiểm, những lời bàn tán và ca ngợi như vậy hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, tự nhiên khó mà gợn lên chút cảm xúc nào. Hoặc có thể nói, những người vẫn có thể vui mừng khôn xiết trong tình huống này, ít nhiều cũng có chút tự luyến. Về rồi à? Ở cửa quán trọ, Gao gặp Alia. Nếu hắn nhớ không lầm, kế hoạch chiều nay của cô hình như là đi đến khu phố thương mại để mua sắm bổ sung vật tư. Gao gật đầu, Alia lại nhìn hắn thêm hai lần. Gao, giọng của cậu hay hơn rồi đấy. Không giống như buổi sáng khi còn có người lạ là mã cơ ở đó nên không tiện, lúc này cô trực tiếp khen ngợi. Có liên quan đến huyết mạch phải không? Phải, Gao gật đầu, nghe không tệ chứ. Alia nhanh chóng gật đầu, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Chuyện giọng nói trở nên hay hơn. Đối với đa số mọi người đều khó mà từ chối. Đúng rồi, Gao, nói cho cậu nghe chuyện này. Cái tên xếp thứ hai, Hách Ba Đặc, đang đuổi theo cậu đấy. Anh ta bao nhiêu điểm rồi? Tuy Gao không quan tâm đến thắng thua nhất thời, dù sao hắn cũng cảm thấy trong điều kiện bình thường, rất khó có nhà thám hiểm cùng cấp nào lại giỏi giết quái hơn hắn. Nhưng nghe Alia đặc biệt nhắc đến chuyện này, hắn vẫn không khỏi có chút tò mò. Lúc tôi ăn trưa xong đi xem, anh ta hình như đã được 1.311 điểm rồi thì phải. Gao nghe vậy liền nhướng mày, do buổi chiều bận rộn với chuyện liên quan đến long ngữ nên không ra ngoài giết quái, điểm của hắn vẫn dừng ở 1.372 điểm. Hách Bá Đặc quả thật lại một lần nữa bám sát, hơn nữa, chỉ trong nửa ngày, anh ta lại kiếm thêm được 200 điểm. Tuy đối với Gao, tốc độ này không quá nhanh, nhưng so với tiến độ trung bình 200 điểm một ngày trước đây của anh ta, tốc độ này lại có vẻ hơi quá nhanh. Nếu chiều nay anh ta tiếp tục kiếm điểm, theo tốc độ nửa ngày 200 điểm, lúc đăng ký có lẽ đã lên đến hơn 1.500 điểm, qua đó vượt mặt hắn. Anh ta không cần nghỉ ngơi sao? Nếu nhớ không lầm, anh ta hẳn đã tham gia cuộc thi này được nhiều ngày rồi. Theo lẽ thường thì phải sắp đến giai đoạn mệt mỏi mới đúng. Gao không khỏi gãi đầu. Vốn dĩ Gao không mấy để tâm, nhưng bây giờ cũng ít nhiều có chút cảm giác cấp bách, chỉ là hắn không biểu hiện ra trước mặt Alia. Xem ra tối nay phải ra ngoài một chuyến nữa, bù lại số điểm đã thiếu hụt buổi chiều. Ăn cơm trước đã, màn đêm buông xuống. Một con hỏa long màu đỏ thẫm cất cánh bay lên ở ngoại ô trấn Hồ Bạn. Gao ngồi trên lưng Hephaestus, có lẽ vì đã nhận được thiên phú chủng tộc long ngữ trung đẳng, hắn cảm nhận rõ ràng thái độ của Hephaestus đối với hắn lại có chút thay đổi. Sự thay đổi này thậm chí có thể chính nó cũng không nhận ra. Trước đây, Gao và long thú Hephaestus giao tiếp thường thông qua một phương thức tương tự như thần giao cách cảm để truyền đạt ý niệm. Nhưng vừa mới nhận được long ngữ, hắn muốn nhân lúc đang bay để luyện tập một chút. Vì vậy, hắn tạm thời cắt đứt kết nối tinh thần đó. Chỉ thấy miệng hắn khẽ thốt ra những âm tiết ngắn gọn, mạnh mẽ từ cổ họng. Khi hắn thốt ra âm tiết, Hephaestus đang chăm chỉ bay bên dưới bỗng nhiên chao đảo rõ rệt. Nội dung Gao nói không phức tạp, chỉ là dùng long ngữ nói tên của nó. Nhưng nghe thấy tiếng gầm đáp lại của Hephaestus, hắn không khỏi nhíu mày. Cái quái gì thế này? Con long thú này đang líu lo cái gì vậy? Hắn vốn tưởng rằng trước đây mình nghe không hiểu tiếng gầm của Hephaestus là do bất đồng ngôn ngữ, thực ra trong tiếng gầm của nó vẫn có thể truyền đạt những ý nghĩa đơn giản. Dù vì trình độ trí tuệ không thể giao tiếp trôi chảy như rồng thật, nhưng ít nhất cũng có những hàm ý long ngữ cơ bản nhất. Giống như nhiều loài dã thú, trông không thông minh lắm, nhưng tiếng gầm và tiếng kêu của chúng cũng có thể truyền đạt những ý nghĩa đơn giản như ăn, kẻ thù, chạy trốn, nguy hiểm, v.v. Nhưng bây giờ sau khi học được long ngữ, hắn phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi. Hắn đã đánh giá quá cao trình độ văn hóa của long thú. Tiếng gầm của con này, trong sự lý giải của long ngữ, thực sự không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hoàn toàn là những tiếng kêu vô nghĩa, một tên mốc chính hiệu. Đúng vậy, tiếng gầm vốn dĩ trong tai của Gao, một con người, nghe khá uy nghiêm, nhưng trong long ngữ lại là những lời nói ngô nghê của kẻ ngốc. Chẳng trách rồng ngũ sắc không coi long thú là rồng thật, cũng chẳng trách long mẫu lại khó chịu với long thú đến vậy, đến mức thường đuổi chúng ra khỏi nhà khi chúng còn nhỏ, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Rồng là loài sinh vật kiêu hãnh đến nhường nào, lại sinh ra những đứa con ngốc nghếch chỉ biết u ớ, khó tránh khỏi phiền lòng. Có thể nói, sự tồn tại của long thú trong mắt Long Mẫu là vô cùng chướng mắt, nó sẽ phá vỡ lăng kính hoàn mỹ không tì vết mà Long Mẫu nhìn nhận về bản thân. Nếu được phép, chúng thậm chí còn hận không thể tự tay hủy thi diệt tích, xóa đi dấu vết gen di truyền kém cỏi của mình trên thế giới này. Tuy nhiên, Gao không phải Long Mẫu, vì vậy, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lại tiếp tục thử giao tiếp với Hephis. Người có nghe hiểu ta nói gì không? Hống, cù cù cạc cạc Gao gãi đầu. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Lấy một ví dụ không mấy phù hợp, giống như đem thứ âm nhạc trừu tượng từng một thời nổi tiếng ở kiếp trước cho người Nhật nghe vậy. Thậm chí còn khó hiểu hơn thế. Thôi được rồi, sau này ta sẽ nghĩ cách dạy ngươi nhé. Gao thở dài, đứa nhỏ này quả thật không thông minh lắm, muốn dạy nó hiểu Long ngữ trong vài ba câu, xem ra cũng không thực tế. Hắn vỗ vỗ vào cổ Hephis, chăm sóc rồng thiểu năng, bắt đầu từ tôi. Hắn cũng khá tò mò, nếu một con long thú không nhận được truyền thừa mà học được Long ngữ, liệu nó có thể nắm giữ năng lực thi pháp không? Nếu thông qua nỗ lực của bản thân, nắm giữ được năng lực thi pháp sau này, nó và một con rồng thật còn có gì khác biệt không? Hephis không biết Gao trên lưng đang nghĩ gì, nó chỉ bay một cách khá gượng gạo. Tuy nó không hiểu ý nghĩa của những lời long ngữ đó, nhưng trong đầu nó dường như lờ mờ có chút ký ức liên quan đến chúng. Đó là khi nó vừa mới nở ra từ vỏ trứng, nhìn thấy người mẹ uy nghiêm và xinh đẹp. Miệng bà thốt ra những âm tiết kỳ diệu tương tự. Rất đáng tiếc, sau khi nó gầm lên vài tiếng đáp lại, ánh mắt của người long mẫu xinh đẹp ấy lập tức trở nên thất vọng và lạnh lùng, quay đầu trở lại tổ rồng không thèm nhìn nó nữa. Sau đó, nó được cho ăn vài lần rồi bị long mẫu tha đi khỏi tổ rồng. Tuy nó không thông minh, nhưng đoạn ký ức lúc mới chào đời ấy lại luôn giống như một cái gai không thể nhổ ra, cắm sâu trong lòng nó. Âm tiết mà Gao thốt ra là âm thanh khiến nó vừa ngưỡng mộ vừa tự ti. Chút kiêu hãnh cuối cùng của một con rồng trong nó lúc này đã tan biến trước mặt Gao, đáy lòng có chút bi ai. Hống xét cho cùng, ngoài ngoại hình và vóc dáng, Gao còn gần với một con rồng thật hơn nó. Wap Gao ngáp một cái. Gao, cậu được bao nhiêu điểm rồi? Trên bàn ăn sáng, Alia không kìm được tò mò hỏi. Cô dĩ nhiên biết tối qua Gao lại ra ngoài dọn dẹp quái vật. Dù sao thì đám sinh vật đều đã bị mượn đi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Gao, rõ ràng tối qua đã không ít vất vả. Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Gao cười lắc đầu, hắn biết, điểm số hôm qua của Hách Bá Đặc đa phần đã vượt qua mình, nên tối qua hắn đã phấn đấu thêm một lúc. Vừa hay long thú hôm nay lại có khẩu vị rất tốt. Hơn nữa, hôm nay họ còn phải tiếp tục ra ngoài thực hiện ủy thác nữa. Hôm nay tuyệt đối có thể tạo ra khoảng cách điểm số đủ lớn. Alia có chút tò mò, nhưng thấy Serandon và Albena đều không có vẻ gì là hiếu kỳ, cô cũng đành tạm nén lòng hiếu kỳ xuống. Ăn sáng xong, cả nhóm lên đường đến đại sảnh của hội nhà thám hiểm. Sáng sớm, chính là lúc công hội đông người nhất. Trong đại sảnh, người đông như kiến, các nhà thám hiểm vây quanh bảng xếp hạng nhiệt tình thảo luận. Gao từ xa đã nhìn thấy đám đông, đang bàn tán chuyện thứ hạng của mình bị vượt qua à, hắn vừa nghĩ, vừa đi về phía quầy, chuẩn bị đăng ký điểm. Đột nhiên, khóe mắt hắn liếc qua bảng xếp hạng, vừa định thu lại, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Khẽ nheo mắt, ánh mắt hắn lại một lần nữa quay về tấm bảng đá. Ê, Alia chú ý thấy hắn dừng bước, cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Ê, ngay sau đó, cô cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Cảnh tượng mà Gao dự đoán là thứ hạng bị vượt qua đã không xuất hiện. Hắn vẫn đứng đầu với 1.372 điểm. Mà người thứ hai là Khoa Mạn, 991 điểm. Không ổn, 10 phần thì có đến 9 phần không ổn. Gao lướt mắt qua cả bảng xếp hạng, đều không thấy tên của Hách Bá Đặc. Sao anh ta lại biến mất rồi? Theo lẽ thường, dù chiều hôm qua anh ta không tiếp tục tăng điểm, cũng vẫn có hơn 1.300 điểm vững vàng ở vị trí thứ hai. Bây giờ thì người trực tiếp biến mất. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải muốn tranh giành hạng nhất với hắn sao? Hắn đã phân đấu cả một đêm. Hách Bá Đặc đi đâu mất rồi? Chẳng trách xung quanh bảng xếp hạng lại có nhiều người vây xem như vậy. Thấy hắn đến đại sảnh, đám đông lập tức nhường cho hắn một lối đi. Sát thủ quái vật, nhà vô địch dự kiến của cuộc thi săn bắn liên hợp ngũ chấn, đã đến đại sảnh trung thành của mình, hội nhà thám hiểm. Sau khi Hách Bá Đặc biến mất một cách kỳ lạ, vị trí quán quân của Gao đã mất đi chút hồi hộp cuối cùng. Mặc dù anh ta có còn tại thế, cũng rất khó có thể uy hiếp được Gao, nhưng anh ta đã là kẻ nổi bật nhất trong số những người còn lại rồi. Những người khác ngay cả một chút khả năng đó cũng không thấy được. Hách Bá Đặc biến mất rồi. Alia lén cười. Chúng ta đến quầy hỏi thăm xem sao. Gao bình tĩnh nói. Thứ hạng biến mất chắc chắn là có nguyên nhân, và khả năng cao là liên quan đến hội nhà thám hiểm. Cũng chỉ có họ mới nắm giữ quyền sinh sát này. Chào buổi sáng, ngài Gao. Chào buổi sáng, vừa đến trước quầy, nhân viên đã chủ động mỉm cười chào hỏi. Mặc dù với tư cách là nhân viên của hội nhà thám hiểm, trách nhiệm của họ là cung cấp dịch vụ tiện lợi cho mỗi nhà thám hiểm, nhưng Gao là trường hợp đặc biệt. Đăng ký điểm, Gao đưa tinh thạch điểm cho nhân viên, đồng thời tò mò hỏi, cho tôi hỏi một chút, tại sao Hách Bá Đập lại biến mất khỏi bảng xếp hạng vậy? Nhân viên nghe Gao hỏi, không hề ngạc nhiên, chỉ là trên mặt vẫn lộ ra vẻ hơi khó xử. Theo lẽ thường, trả lời câu hỏi này không thuộc phạm vi công việc của cô, nếu là người khác hỏi, cô tự nhiên sẽ không trả lời. Nhưng người hỏi là Gao, cô cân nhắc lời nói một chút, sau đó giải thích ngắn gọn cho Gao. Điểm số ngày hôm qua của ngài Hách Bá Đập sau khi điều tra đã phát hiện có hành vi gian lận, đã bị công hội phán định là không hợp lệ theo quy tắc, vì vậy ngài Hách Bá Đập cũng đã bị hủy tư cách tham gia. Nhân viên hạ thấp giọng, ồ, Gao như có điều suy nghĩ gật đầu. Hành vi gian lận, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã bị xác nhận hủy thành tích, xem ra là đã bị công hội nắm được bằng chứng trực tiếp, thậm chí có khả năng là bị bắt quả tang hành vi gian lận. Chẳng trách hôm qua hắn đã cảm thấy tốc độ kiếm điểm của Hách Bá Đập nhanh hơn đáng kể. Xem ra, tà ma ngoại đạo quả nhiên là không nên dùng. Hội nhà thám hiểm sẽ không vì anh có đủ quyền thế ở địa phương mà nương tay cho anh. Nói cho cùng, một thị trấn nhỏ có thể có quyền quý gì chứ? Trước mặt một cỗ máy khổng lồ như hội nhà thám hiểm, đều chỉ là lũ tép diêu. Gao thấy nhân viên không định nói tiếp, hắn cũng không hỏi đến cùng. Chẳng qua là dùng một số thủ đoạn đặc biệt để kiếm thêm điểm, và khả năng cao là liên quan đến một loại giao dịch trực tiếp nào đó. Kiểu mà chính mình còn không đích thân ra trận. Chắc là thấy điểm bên này của hắn tăng quá nhanh, nên sốt ruột, mà đi săn quái vật bình thường lại không đuổi kịp hắn, nên đành phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt. Về phần tại sao lại vội vàng, hoặc là ham muốn phần thưởng tốt hơn của hạng nhất, hoặc là tranh giành danh dự. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt ngoài đời thực, nhưng cách không đối đầu, thị trấn của đối phương cũng giống như trấn hổ bạn của hắn, chắc chắn cũng có rất nhiều người quan tâm đến anh ta. Chỉ hy vọng đối phương qua sự việc lần này sẽ rút ra được bài học. Lần này bị loại khỏi cuộc thi săn bắn thì cũng thôi, không phải là kết thúc cuộc đời. Hơn nữa anh ta lừa được công hội, lừa được người khác, nhưng tuyệt đối đừng tự lừa mình. Thất bại trong cuộc thi, nhiều nhất là mất chút mặt, thiếu chút phần thưởng. Nếu đánh giá sai về thực lực của mình, ra ngoài hoang dã có thể mất mạng. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người vì không biết mình là ai, liều lĩnh đối mặt với kẻ địch vượt quá khả năng của mình mà chết đi. Gao nghĩ như vậy, bên nhân viên đã làm xong thủ tục, bảng xếp hạng được cập nhật lại. Điểm của Gao đã lên đến 1688, lại thêm hơn 300 điểm, mà người thứ hai bên dưới hắn là Khoa Mạn, lúc này vẫn chỉ có 991 điểm. Khoảng cách khá lớn, gần như gấp đôi, đây còn là kết quả của việc Gao đến muộn vài ngày. Chắc sẽ không đuổi theo nữa đâu, Gao thu lại ánh mắt khỏi bảng xếp hạng. Một mặt, càng về cuối, tinh lực của những người tham gia chắc chắn sẽ không tránh khỏi suy giảm, hiệu suất giảm sút. Mặt khác, các nhà thám hiểm ở các thị trấn lân cận trong thời gian này đã dọn dẹp một lượng lớn quái vật hoang dã. Mật độ quái vật sẽ giảm với tốc độ nhanh hơn so với bình thường, vì vậy càng về sau, thời gian tìm được quái vật phù hợp cũng sẽ lâu hơn. Hơn nữa, khoảng cách giữa Gao và họ thực sự quá lớn, rất dễ khiến người ta không còn ý muốn thách thức. Khi họ tương đương nhau, những người này có thể nhìn thấy hy vọng và có thể sẽ cố gắng bám theo, nhưng bây giờ khoảng cách lớn như vậy, thà bỏ cuộc còn hơn. Cùng lắm là cạnh tranh vị trí thứ hai, nhưng loại cạnh tranh này hiệu quả cũng không cao, hạng 2 so với hạng 3 chỉ có nhiều lựa chọn hơn một chút. Hạng nhất ít nhất cũng có một thứ mang ý nghĩa tượng trưng là phúc lành của hồ thần. Mặc dù theo kinh nghiệm những năm trước, nó giống như một thứ vô dụng, nhưng có chắc chắn vẫn hơn không? Hơn nữa, Lam Hồ này dường như thực sự có chút bất thường, cư dân sống gần ngụ trấn có không ít người tín ngưỡng chính bản thân Lam Hồ. Họ tin rằng Lam Hồ có thể mang lại cho họ sức khỏe, mùa màng bội thu và may mắn. Tương truyền, từ rất lâu về trước, khi những người khai hoang đầu tiên đặt chân đến bờ Lam Hồ, họ vì đã trải qua một chặng đường dài. Thức ăn gần như đã cạn kiệt. Khi đang uống nước bên bờ hồ, họ không may làm rơi màu bánh mì đen khô cuối cùng xuống nước. Ngay khi họ đang đói meo, cảm thấy tuyệt vọng, giữa lòng hồ, một tiên nữ toàn thân tỏa ra ánh trăng dịu dàng bước trên sóng nước trong sương mù mà đến. Trước mặt nàng, ba đống thức ăn lơ lửng giữa không trung. Bên trái là một đống bánh mì trắng mềm xốp, trông vô cùng ngon miệng. Ở giữa chính là màu bánh mì đen không mấy bắt mắt mà họ vừa làm rơi. Còn bên phải nhất là một giỏ quả mọng tươi ngon, trông vừa ngọt vừa mọng nước. Đó là loại quả mà họ chưa từng thấy bao giờ. Tiên nữ dùng giọng nói trong trẻo và nhân từ nhẹ nhàng hỏi, hỡi những người thành thật, hãy cho ta biết, các ngươi làm rơi miếng bánh mì trắng quý giá này, hay miếng bánh mì đen bình thường này, hay là giỏ quả mọng ma thuật kỳ lạ này. Những người khai hoang vốn định trả lời thành thật, nhưng họ đói quá rồi. Vì vậy họ nói cả ba đều là của họ. Và ngoài dự đoán, hồ trung tiên nữ đối mặt với lời nói dối của họ, không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn thực sự giao hết thức ăn cho họ. Đúng vậy. Hồ Trung Tiên Nữ chính là vị thần hào phóng và nhân từ như vậy, đến mức tổ tiên của họ đã lừa dối nàng, nàng vẫn sẵn lòng hào phóng ban tặng. Nhờ những thức ăn này và phúc lành của tiên nữ, những người khai hoang không chỉ vượt qua được khó khăn, mà còn thuận lợi tìm được đất đai màu mỡ gần bờ hồ, xây dựng nên những ngôi nhà. Từ đó, câu chuyện về hồ trung tiên nữ hào phóng trong Lam Hồ được lưu truyền rộng rãi. Tín ngưỡng hồ thần cũng dần dần hình thành. Bây giờ mỗi khi lễ hội kết thúc, cư dân ở các thị trấn xung quanh đều có thói quen ném thức ăn xuống hồ, trong đó nhiều nhất là bánh mì đen. Vừa vì thứ người rẻ nhất, ai cũng mua được, ném đi cũng không quá sót, đồng thời cũng mang ý nghĩa tái hiện lại tình tiết kinh điển trong câu chuyện, xem có thể thực sự dẫn ra hồ trung tiên nữ trong truyền thuyết hay không. Về việc hồ trung tiên nữ có tồn tại hay không, thì tùy người tùy ý, lần đầu tiên Gao nghe câu chuyện này, cảm thấy khá khó nói. Theo lẽ thường, không phải nên thường cho người thành thật, còn kẻ nói dối thì thất vọng quay đi sao? Nếu hồ trung tiên nữ có tồn tại, chẳng lẽ là một vị thần ngây thơ, dễ bị lừa? Hơn nữa, thói quen ném bánh mì đen xuống hồ là để làm gì? Cũng quá thực dụng rồi, kết quả khả dĩ nhất chỉ là cho cá tôm và ma vật trong hồ ăn thôi. Dĩ nhiên cũng có thể suy nghĩ từ một góc độ khác, có lẽ vị hồ thần này đang dùng của cải để mua lòng người, đối với người sắp chết đói thì thức ăn rất quý giá, nhưng đối với nàng lại không đáng một xu, ngược lại nàng có thể thu hoạch được tín ngưỡng của những người này. Hơn nữa, một vị thần hào phóng rõ ràng đáng để người ta tín ngưỡng hơn một vị thần keo kiệt nghiêm khắc. Từ kết quả mà nói, tín ngưỡng hồ thần quả thực đã lan rộng khắp Lam Hồ. Tuy nhiên, còn một khả năng khác, cũng là khả năng cao nhất. Đó là hoàn toàn không tồn tại cái gọi là hồ thần, chỉ là nhóm người khai hoang này tự biên soạn một câu chuyện cho mình. Kể chuyện là một việc rất quan trọng, bởi vì con người là sinh vật có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Cùng điều kiện môi trường, một khu vực có thể có nghi ngờ thần minh tồn tại, còn khu vực khác lại không có gì đặc sắc. Nếu bạn là thương đội, lữ khách, nhà thám hiểm, bạn sẽ ưu tiên chọn nơi nào? Tự nhiên không cần nói nhiều, sự xuất hiện của con người sẽ mang lại sự phồn vinh. Về việc người dân thị trấn nói rằng nhà vô địch các mùa trước sau khi nhận được phúc lành của hồ thần sẽ gặp may mắn, Gao cũng không thấy lạ. Có thể giành được hạng nhất, bản thân đã nói lên người này có thực lực, ít nhất ở khu vực ngũ trấn này là tuyệt đối xuất chúng. Người như vậy vận may có thể kém được sao? Hoặc có thể nói, dù gặp chuyện xui xẻo, cũng sẽ vì thực lực xuất sắc của họ mà giải quyết được, thậm chí biến thành một loại phần thưởng nào đó. Còn việc họ rời khỏi khu vực ngũ trấn, đối mặt với đối thủ mạnh hơn và thất bại, thì đó không phải là thông tin mà người dân thị trấn có thể quan tâm đến được. Gao, xem ra hạng nhất của cậu chắc chắn rồi. Alia nhìn sự thay đổi trên bảng xếp hạng nói. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà. Gao lắc đầu, mà Alia lại như không nghe thấy câu nói này của hắn, tự mình mơ màng. Gao, cậu nói trong hồ có thật sự có tiên nữ không? Tiên nữ không biết trông như thế nào nhỉ? Tôi còn chưa từng thấy tiên nữ. Gao thấy cô lẩm bẩm, cũng thấy hơi buồn cười. Được, nếu tôi đoạt giải quán quân, tôi sẽ giúp cậu xem cô ấy trông như thế nào. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là nói bừa, trêu chọc Alia thôi. Xuất phát từ lý trí, hắn nghi ngờ sự tồn tại của hồ trung tiên nữ. Hắn cưỡi rồng bay lượn gần đó cũng không cảm nhận được có khí tức bất thường nào gần hồ. Hơn nữa nếu thực sự có thần dị gần gũi với con người, không cần biết là tiên nữ hay gì, hay là một yêu tinh lớn nào đó, thì cũng sẽ để lại những hình ảnh rõ ràng hơn chứ. Sau khi cập nhật xếp hạng, Gao lại nhận một ủy thác, mặc dù đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã tự mình làm mình biến mất, nhưng hắn không định thay đổi kế hoạch. Cứ nâng điểm lên 2000 trước đã, sau đó xem phản ứng của những người khác, có cần phải tiếp tục hay không. Lần này hắn không chọn đối tượng đặc biệt nào, mà là một bầy cô bâu, chúng vừa hay có thể tăng cường thiên phú long ngữ vừa mới nhận được. Có sự tồn tại của long thú Hephis, cô bâu cũng biến thành những quả hồng mềm. Hơn nữa, ở những nơi có cô bâu, khả năng cao cũng sẽ có goblin. Chúng sẽ sống ở những khu vực có tài nguyên tương đối phong phú, vừa là hàng xóm, vừa là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là thức ăn của nhau. Cụ thể ai là thức ăn chủ yếu phụ thuộc vào thực lực của bộ tộc nào mạnh hơn trong khu vực đó, thủ lĩnh mạnh yếu, số lượng bộ tộc, vũ khí trang bị, v.v.v. Đối với Gao, chúng là một đôi huynh đệ tương ái tương sát, đã là huynh đệ tốt, dĩ nhiên phải tiễn chúng cùng lên đường. Khi bước qua cổng địa ngục, còn có bạn đồng hành, sẽ không quá cô đơn. Tuy nhiên, cũng khó nói. Dù sao hắn còn lấy đi linh tính của chúng, ngay khi nhóm của Gao nhận ủy thác, bước ra khỏi hội nhà thám hiểm trong vô số ánh mắt kính trọng. Cổng trấn hồ bạn, một người phụ nữ cao gầy, khoác áo choàng đen, đang bước những bước chân đều đặn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc về phía cổng thành. Cô khẽ ngẩng đầu, bỏ mũ trùm xuống, đôi mắt đen láy nhìn vào trong trấn. Xin hỏi, đây có phải là trấn hồ bạn không? Cô quay đầu nhìn người lính bên cạnh. Phải, có lẽ là khí hít của cô quá mạnh mẽ, đối mặt với câu hỏi của cô. Người lính gác cổng vốn dĩ hoạt ngôn lại trở nên lắp bắp. Cảm ơn, người phụ nữ khẽ gật đầu, sau đó hỏi thêm. Gao có ở đây không? Cô chỉ là vô thức hỏi, mà người lính nghe thấy lời cô, mắt lại đột nhiên sáng lên, không khỏi tự hào ưỡn ngực. Đúng vậy, ngài Gao, người tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng cuộc thi săn bắn liên hợp ngũ trấn, là người của trấn hồ bạn chúng tôi. Chính xác mà nói, nên là người tham gia thi đấu ở Trấn Hổ Bạn. Dù sao Gao mới đến Trấn Hổ Bạn được vài ngày, còn lâu mới được coi là dân của Trấn. Nhưng ai bảo nơi đầu tiên hắn đặt chân là Trấn Hổ Bạn, và đăng ký báo danh cũng ở Trấn Hổ Bạn chứ. May mắn đôi khi cũng là một loại thực lực. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Lời nói của người phụ nữ vẫn rất ít. Không đợi người lính tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu, bóng dáng cô đã nhanh chóng đi vào trong Trấn. Tom, có phải cậu không kiểm tra mà đã cho qua không? Ở không xa bên cạnh, một người lính đồng đội khác hỏi. Ai, thôi bỏ đi, đã vào rồi. Nhìn thoáng qua, bước chân của cô không lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh, như thể có phép thần thông co đất lại, họ muốn đuổi cũng không kịp. Hơn nữa, biết đâu là người tìm ngài Gao thì sao? Chúng ta không thể đắc tội với những nhân vật lớn này được. Ảnh tùy ý đi xuyên qua thị trấn. Cô đã hỏi thời gian, trong lòng ước tính rằng vào thời điểm sáng sớm này, nếu Gao và những người khác ở trong thị trấn, thì chắc chắn là ở trụ sở của hội nhà thám hiểm, vì vậy cô đi thẳng đến đó. Khu vực gần đây ngay cả ủy thác về Kobo, Goblin cũng ít đi, xem ra cuộc thi săn bắn lớn vẫn có hiệu quả. Gao, trong này không thể thiếu công lao của cậu phải không? He he, khi Gao và những người khác đang nói cười vui vẻ đi ra, thì đụng mặt với ảnh trong bộ đồ đen. À, cả hai bên đều dừng bước khi nhìn thấy đối phương. Ảnh, chào mừng trở lại, Alia nhanh chóng bước lên trước, nắm lấy tay ảnh. Tối qua cả đội còn đang thảo luận tại sao anh đột phá lại mất nhiều thời gian như vậy, tò mò cô đã đến giai đoạn nào, rồi hôm nay cô đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chúc mừng cậu, ảnh, cảm ơn, Serandun và Albena đều lập tức chúc mừng cô. Khí thế hoàn toàn mới trên người ảnh cho thấy cô đã vượt qua ngưỡng cửa quan trọng từ cấp 5 lên cấp 6. Xung quanh một chức nghiệp giả đại sư sẽ tồn tại một loại lực trường kỳ diệu. Lực trường của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Và chính vì sự tồn tại của những lực trường này đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa họ và chức nghiệp giả cấp 5. Hơn nữa, khi thế của chức nghiệp giả đại sư càng thêm hòa hợp, các thuộc tính của họ được điều hòa dung hợp hơn, có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Gao thì im lặng quan sát ảnh một lúc lâu. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng. Chào mừng trở lại, anh. Chúc mừng cậu, thuận lợi trở thành chức nghiệp giả cấp 6. Cậu thay đổi nhiều quá, dung mạo của ảnh ngày càng xinh đẹp. Nếu nói trước đây cô có thân hình của một thiếu nữ cao gầy. Thì bây giờ đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, bộ ngực vốn phẳng lặng cũng đã phát triển đầy đặn, chỉ là khí chất vẫn không có thay đổi quá lớn. Đột phá đại sư giai còn có thể khiến cơ thể phát triển sao? Chú ý đến điểm này, Gao có chút bối rối, chỉ là liên quan đến bí mật cá nhân, hắn cũng không tiện hỏi kỹ. Đúng vậy, tôi về rồi, lâu rồi không gặp, Gao, cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Ảnh nhìn chằm chằm vào Gao, hồi lâu sau, nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi thay đổi nhiều lắm sao? Gao cúi đầu nhìn cơ thể mình, trong khoảng thời gian ảnh rời đi, hắn quả thực cũng thu hoạch được không ít. Nhưng vóc dáng và ngoại hình chắc không có thay đổi gì lớn. Chỉ là nhận được thủ tức thi pháp, nhận được long ngữ sơ đẳng, mị lực cộng 1, còn nâng cấp thiên phú long ngữ sơ đẳng này lên long ngữ trung đẳng. Nói thật thì cũng có chút thay đổi, có lẽ là Alia và những người khác sớm tối ở bên cạnh mình, nên không cảm thấy có thay đổi rõ rệt nào. Còn ảnh đã rời đi một thời gian, quay trở lại đội, nhìn lại hắn liền cảm thấy hoàn toàn mới mẻ. Đây chính là cái gọi là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Thôi bỏ đi, Gao lắc đầu, không còn bận tâm. Chúng tôi vừa hay chuẩn bị ra ngoài thực hiện ủy thác. Ảnh, cậu cũng đã mệt mỏi vì đường xa, hay là cậu cứ ở lại thị trấn nghỉ ngơi một lúc đợi chúng tôi về? Không, ảnh mỉm cười lắc đầu. Tôi đã rời đi đủ lâu rồi, tôi đi cùng các cậu. Gao nhìn cô một cái. Nếu cô đã nói vậy, hắn cũng không khuyên nữa. Đã là chức nghiệp giả cấp 6 rồi, không đến mức yếu ớt như vậy. Vậy thì đi cùng nhau. Ánh mắt của hắn rời khỏi người ảnh, hắn luôn cảm thấy sự thay đổi của cô thực sự rất lớn, không chỉ vì ngoại hình, mà còn có một cảm giác không thể nói rõ. Người dường như trở nên cởi mở hơn vài phần, nói cũng nhiều hơn một chút. Chẳng trách người ta nói đại sư giai là một bước ngoặt. Sự thay đổi sau khi đột phá của ảnh quả thực đủ lớn. Trên lưng rồng, cả nhóm đang trò chuyện. Alia đang kể cho ảnh nghe những chuyện đã xảy ra với đội sau khi cô rời đi. Ảnh luôn im lặng lắng nghe. Gao thì bắt đầu từ truyền thụ kiến thức về long ngữ cho long thú Hephis. Nếu nói, để tìm một người thích hợp nhất trên thế giới này để làm giáo viên long ngữ cho Hephis, thậm chí mở rộng ra tất cả các loài, Gao bây giờ có lẽ là người thích hợp nhất. Dù cho có là rồng thật đến, cũng không cạnh tranh lại hắn. Sở dĩ có được sự tự tin này, đầu tiên là vì trình độ long ngữ của chính hắn không thấp, đã đạt đến trình độ long ngữ trung đẳng, và có thể thấy rõ ràng, tương lai hắn sẽ trở thành đại sư long ngữ. Thứ hai là trên người hắn cũng có huyết mạch của rồng. Khiến long thú sẽ vô thức gần gũi với hắn. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, hắn nhờ sự giúp đỡ của quả trứng trắng, giữa hắn và Hephis tồn tại một loại thần giao cách cảm mơ hồ. Chỉ cần hắn và nó có tiếp xúc cơ thể, hắn có thể đại khái hiểu được ý nghĩa mà nó truyền đạt. Vì vậy, dù Hephis không hiểu long ngữ, hắn hoàn toàn có thể thông qua loại thần giao cách cảm này, đồng thời truyền đạt ý nghĩa tương đồng, chỉ cần kiên nhẫn lặp đi lặp lại, dù với cái đầu gỗ của nó chắc cũng có thể nắm được một ít kiến thức long ngữ chứ. Về việc sau khi nắm được một chút long ngữ, có thể thực sự thi pháp hay không, đó là kế hoạch tiếp theo. Gao cảm thấy mình nuôi Hephaestus khá tốt, trong thời gian này cả tâm trí và cơ thể của nó đều bắt đầu phát triển. Chỉ cần hắn và Hephaestus đều muốn cố gắng trở nên mạnh hơn, nó có hy vọng từ giai đoạn long thú bước sang trở thành một con rồng thật sự. Ảnh như trò chuyện với Alia, vừa nhìn Gao đang tập trung líu lo giao tiếp với Hephaestus, không khỏi có chút hoài niệm. Đúng rồi, Ảnh, lát nữa tiện thể cho chúng tôi xem sự thay đổi năng lực của cậu sau khi thăng cấp nhé. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Ảnh đang đặt trên người mình, Gao không quay đầu lại nhưng lại lên tiếng nói. Được, Ảnh gật đầu, thu hoạch từ lần đột phá này của cô quả thực không ít. Hù, vì đang được Gao bổ túc, tốc độ bay của long thú Hephaestus không được đẩy lên tối đa. Đợi đến khi nó đến không phận của mục tiêu, giảm tần suất vỗ cánh, từ từ hạ xuống. Ngay khoảnh khắc hai chân Hephaestus chạm đất, nó thở ra một hơi dài. Tinh thần dường như cũng có chút mệt mỏi, cứ lắc cái đầu to của mình, trông có vẻ chóng mặt. Không đợi nó thư giãn thêm, giọng nói của Gao từ trên đầu truyền đến. Đợi sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta tiếp tục. Hống Hephaestus toàn thân mềm nhũn ra. Việc học kiến thức này, đối với nó còn mệt mỏi hơn cả chiến đấu, cái kiểu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái đầu của nó vốn không thông minh, mà kiến thức long ngữ lại đặc biệt uyên thâm, gánh nặng cho não bộ cực lớn. Thử nghĩ xem, một người thông minh như Gao, khi mới bắt đầu tiếp thu kiến thức long ngữ sơ đẳng, chẳng phải cũng bị làm cho đầu óc sắp quá tải sao? Tuy rằng lượng kiến thức Gao tiếp thu lúc đó không thể so sánh được, nhưng sự khác biệt về trí não giữa hắn và Hephaestus cũng là một trời một vực. Gao thấy bộ dạng chán nản của nó, lại xoa đầu nó, nói với giọng điệu sâu sắc. Học sinh kém thì phải cố gắng hơn biết không? Người đã thua ở vạch xuất phát rồi, Hephaestus. Hống Gao mong con thành rồng. JPG, mùi thật nồng, khụ khụ, nơi ở của cô bầu, mùi vị quả thực không dễ chịu chút nào. Khi Gao và những người khác đến trước dãy núi nơi bộ lạc cô bầu tọa lạc, họ nhanh chóng ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, không thể nào xua đi được. Lũ thằn lằn con này, Gao nhìn về phía Ảnh. Ảnh gật đầu, không khí xung quanh cô đột nhiên gợn sóng. Trong khoảnh khắc mà tầm mắt của Gao gần như không thể bắt kịp, cơ thể Ảnh khẽ rung lên, bên cạnh cô tách ra hai bóng người đen khác. Chúng đứng song song với cô. Đây là một loại Ảnh phân thân. Chúng cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát và chiến đấu. Hiện tại tôi chỉ có thể phân ra tối đa hai cái. Khi chỉ có một cái thì sức chiến đấu sẽ mạnh hơn khi có hai cái. Mạnh vậy sao? Nghe cô giới thiệu, mấy người có mặt đều có chút kinh ngạc. Đây quả thực là một sự thay đổi về chất. Trước đây cô chỉ có thể biến bản thể của mình thành bóng tối. Còn bây giờ tương đương với việc có thêm hai người giúp đỡ. Mặc dù không rõ chúng có được bao nhiêu phần thực lực của bản thể, nhưng dù không nhiều, có chúng ở bên cạnh kiềm chế cũng là một cục diện hoàn toàn khác. Hơn nữa, chức năng của Ảnh chưa bao giờ là chiến đấu chính diện. Bản thân cô vì có năng lực bóng tối nên rất giỏi về mặt trinh sát, không bị ảnh hưởng bởi địa hình, đặc tính ẩn nấp tối đa, tốc độ di chuyển nhanh. Bây giờ những ưu thế trinh sát này đều phải x3. Theo mệnh lệnh của Ảnh, bóng tối bên cạnh cô nhanh chóng hòa vào mặt đất, sau đó độn đi về phía xa. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhanh thật, chúng có khoảng bao nhiêu phần thực lực của cậu? Gao tò mò hỏi. Cái này Ảnh sờ cằm, rơi vào trầm tư. Câu hỏi này hiển nhiên đã làm khó cô. Thực lực là thứ rất khó để hình dung bằng con số. 36 phần, khi phân ra hai cái thì sẽ yếu hơn một chút. Cô không chắc chắn nói. Sau khi bị đánh tan sẽ tự động quay trở lại cơ thể tôi. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một phạm vi khá mơ hồ. Cô gần như vừa kết thúc bế quan đã lập tức đến tìm Gao. Ngoài việc luyện tập một chút năng lực trên đường đi, chính cô cũng chưa từng kiểm tra kỹ lưỡng. Không tệ, đã rất tuyệt rồi. Gao gật đầu, có chút tương tự với pháp thuật đất sét của hắn, nhưng cường độ cao hơn và linh hoạt hơn. Dĩ nhiên, pháp thuật đất sét chỉ là một kỹ năng hai hoàn, còn năng lực bóng tối của cô lại có mối liên hệ mật thiết với cả con người cô. Lấy pháp thuật đất sét ra so sánh với năng lực bóng tối thực sự có chút không công bằng. Hơn 90% thực lực của Ảnh đều tập trung vào các năng lực liên quan đến bóng tối. Gao và những người khác đợi ở ngoài dãy núi một lúc. Rất nhanh hai bóng tối từ xa quay trở lại, hòa vào dưới chân Ảnh. Đã tìm thấy bộ lạc mục tiêu. Ảnh bình tĩnh nói, vậy thì xuất phát thôi. Khi đi trong hang động, Ảnh thông báo cho Gao và những người khác những thông tin mà cô thu thập được bằng năng lực của mình. Bao gồm số lượng cô bầu, vũ khí chính, bao nhiêu cô bầu tinh anh, môi trường đường hầm, v.v. Điều đặc biệt hơn là, nhóm cô bầu này còn nô dịch một bộ lạc goblin nhỏ. Tình huống này không thường xuất hiện. Cô bầu và goblin đều thuộc loại sinh vật hình người cấp thấp thường gặp, mối quan hệ giống như đối thủ cạnh tranh và hàng xóm thù địch. Một mặt, thực lực cá thể của chúng tương đương, vị trí sinh thái trùng lập, đều thích sống trong hang động, phế tích, rừng rậm, và tranh giành thức ăn và kho báu tương tự. Chỉ khi có một thế lực bên ngoài mạnh mẽ, ví dụ như một thủ lĩnh mạnh mẽ, như rồng, thủ lĩnh Ogre, v.v., hoặc một bên có số lượng áp đảo tuyệt đối, chúng có thể sau khi đánh bại bộ lạc đối phương, bắt giữ một số cá thể của đối phương, ép buộc họ làm những công việc nguy hiểm nhất. Nghĩ đến việc bộ lạc Kobo này rất có khả năng đã tiêu diệt một bộ lạc Goblin có số lượng không nhỏ khác, Gao lại có chút đau lòng. Nếu chúng có thể sống hòa thuận trong hang động, cùng nhau hợp tác, rồi chờ hắn đến thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc, khi tiếp tục tiến vào trong đường hầm, cả nhóm có trật tự tiêu diệt những lính gác công khai và bí mật. Rất nhanh đã đến không gian sâu nhất của hang động, một hang động tự nhiên. Nơi này so với hang ổ Kobo mà Gao gặp ở ngoại ô trấn Kim Ngân không lâu trước đây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng đủ để họ hoạt động. Đang khi Gao và những người khác tiến vào, một số Kobo đang cầm cuốc chim đinh đinh đang đập vào vách đá, không biết là đang đào khoáng hay mở rộng hang động. Gát, Kobo cầm cuốc chim giơ tay lên giữa không trung, nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện, dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, không đợi nó lộ ra vẻ hung dữ, một luồng kiếm khí đã bay đến trước cổ nó. Bành, tiếng kêu của nó bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng mặc dù nó không hét lên cảnh báo, Kobo bên cạnh nó lại thay nó hoàn thành ý nguyện. Giống như một tia lửa ném vào thùng dầu, vù một tiếng, cả hang ổ Kobo đều bị chấn động. Để cho Gao và những người khác thấy sự thay đổi về thực lực, anh chủ động tiến lên một bước, phân ra hai bóng tối. Bóng tối đứng bên cạnh cô, như hai người hộ vệ. Bỗng nhiên, bóng tối chuyển động, tay chúng ngưng tụ ra hai cây thương dài, sau đó đâm về phía Kobo ở không xa. Sát, đầu thương nhanh chóng kéo dài ra, cuối cùng xuyên qua cổ Kobo, ghim chúng vào vách đá. Hai đóa hoa máu đột nhiên nở rộ trên vách đá. Gao thấy cảnh này, đồng tử co rút lại một chút. Dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Không phải vì hắn kinh ngạc trước khả năng giết chóc của bóng tối, mỗi sinh vật ở đây đều có thể dễ dàng làm được. Chỉ là hắn nuốt nước bọt, trong tầm mắt của hắn hiện ra hai dòng chữ. Đã tiêu diệt Kobo 1, đã tiêu diệt Kobo 1. Xét về thời gian, hai thông báo này xuất hiện đúng vào khoảnh khắc bóng tối tiêu diệt Kobo. Ảnh giết quái vật được tính là tôi giết. Gao không ngờ, sau khi ảnh đột phá lên cấp 6 lại có sự thay đổi này. Không đúng, chắc cũng có giới hạn khoảng cách. Gao nghĩ, vừa rồi khi ảnh phái hai bóng tối đi trinh sát, trong hang động cũng đã tiện tay dọn dẹp một số Kobo cản đường. Sự khác biệt với lần này, chắc là vì lần này hắn có mặt tại hiện trường. Nhưng mà, tại sao? Tại sao sau khi ảnh quay trở lại lần này, quái vật mà cô giết lại được tính vào số lượng hắn giết? Số lượng cô giết trước đây chưa bao giờ được tính vào. Mặc dù, long thú Hephaestus đã sớm thực hiện được hiệu quả chia sẻ số lượng tiêu diệt, nhưng đó là vì long thú dường như đã đạt được một loại quan hệ khế ước nào đó với hắn thông qua quả trứng trắng. Sự thay đổi của ảnh là vì sao? Năng lực bóng tối mạnh lên. Rõ ràng không phải nguyên nhân này, cách tính toán của sổ tay nhà thám hiểm sao có thể thay đổi vì năng lực của đồng đội mạnh yếu chứ? Nhưng sổ tay nhà thám hiểm dường như không có giải thích về phương diện này, giống như việc long thú chia sẻ số lượng tiêu diệt, cũng không có giải thích nguyên nhân, hắn chỉ có thể tự mình suy đoán. Hay là một loại độ thân mật, hoặc là độ tin cậy nào đó không thể nhìn thấy. Mối quan hệ giữa ảnh và hắn đã đột phá một giới hạn nào đó, dẫn đến việc cô giết cũng được coi là hắn giết. Gao chỉ có thể đưa ra suy đoán này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Gao, hai bóng tối không ngừng múa may trong đám Kobo, tàn sát chúng. Ngoài việc bóng tối biến thành vũ khí, xung quanh chúng còn có thể tạo ra một hiệu ứng gai bóng tối, trực tiếp bắn ra những ngọn giáo bóng tối sắc nhọn, xuyên thủng một vòng Kobo xung quanh. Ảnh thấy vẻ mặt hắn biến đổi bất định, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Gao, có cần tôi gọi chúng về không? Cô đột nhiên nhớ ra, Gao hình như muốn đích thân giết quái vật. Không, cậu cứ tiếp tục đi. Gao lắc đầu. Dù sao hắn cũng ở đây, ảnh giết quái vật và hắn tự mình giết thì trong đồ giám cũng không có nhiều khác biệt. Dĩ nhiên hắn cũng không định lười biếng, lát nữa cũng sẽ tham gia chiến đấu. Hắn cần chiến đấu để luyện tập kỹ năng và kỹ xảo chiến đấu. Chỉ là hắn đang nghĩ, nếu ảnh giết có thể chia sẻ với hắn, vậy có phải nói các đồng đội khác, Alia, Serandon, Albena cũng có thể làm được không? Hắn có thể cần phải suy ngẫm một chút, tại sao ảnh có thể làm được, tìm ra mấu chốt trong đó. Nếu là những thuộc tính như độ hào cảm, độ tin cậy, hắn tin rằng dù là Albena gia nhập đội sau cùng, mức độ tin tưởng giữa cô và hắn cũng không thấp. Hephaestus, ảnh, hắn tin rằng có một thì sẽ có hai thì sẽ có ba. Suy nghĩ một lát, Gao triệu hồi long thú Hephaestus. Hephaestus xuất hiện, như giọt nước làm tràn ly. Nhiều Kobo dừng lại động tác, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nó. Dường như đã nhìn thấy ánh trăng sáng trong lòng mình. Trong ánh mắt chấn động của chúng, long thú Hephaestus phun ra ngọn lửa nóng rực, hoàn toàn nhấn chìm chúng. Hoa! Kobo mất đi chút ý chí chiến đấu cuối cùng, đặc biệt là những Kobo cấp thấp, trong huyết mạch của chúng có bản năng sùng bái và sợ hãi loại sinh vật này. Sau khi Hephaestus giáng lâm, chiến trường thể hiện cục diện một chiều. Tốc độ thi pháp của Gao lại nhanh hơn rất nhiều, Đây là hiệu quả của long ngữ trung đẳng đã thể hiện ra. Bản thân hắn vốn đã rất thân thiện với ma pháp, bây giờ độ thân thiện này dưới tác dụng của long ngữ trung đẳng lại lên một tầm cao mới, đã đạt đến trình độ phi nhân loại. Nhanh, từng đạo pháp thuật không ngừng được tung ra, giết chết những con quái vật này với tốc độ nhanh nhất, đã là lòng nhân từ cuối cùng của Gao. Trong tiếng kêu la đau đớn, hang ổ cô bâu trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Từng thi thể cô bâu ngã xuống trong ngọn lửa, ngay cả bộ lạc goblin nhỏ bị nô dịch, Gao cũng tiện tay dọn dẹp luôn. Long ngữ trung đẳng sơ cấp đang nâng cấp. Chúc mừng, nâng cấp thành long ngữ trung đẳng tinh anh, số lượng cô bâu bị giết lần này đủ để long ngữ trung đẳng hoàn thành nâng cấp. Long ngữ của Gao cũng trở nên thông thạo hơn. Hắn há miệng, có một cảm giác rất muốn nói điều gì đó. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, long ngữ không thể nói bừa. Nó ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Tổng số quái vật đã giết 9214 hang ổ cô bâu này. Cô bâu và goblin cùng nhau đóng góp 284 số lượng tiêu diệt. Gao thở ra một hơi. Mỗi lần giết một lượng lớn quái vật trong thời gian ngắn, hắn đều có cảm giác mình đang trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như có một sức mạnh vô hình đang từ từ hòa vào cơ thể mình. Tiểu đội bắt đầu cắt lấy bằng chứng ủy thác của quái vật. Còn Hephaestus thì bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào những con quái vật đã xử lý xong. Thói quen thật là một điều đáng sợ. Hephaestus bất chi bất giác đã quen với mùi vị của cô bâu và goblin. Ăn không biểu cảm, một miếng một con, giống như đang ăn bánh mì nhỏ. Thậm chí bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái, cùng là quái vật bình thường, nó cũng biết con nào ngon, con nào có thể vị hơi kém. Sau đó ăn những con có vị tạm được trước. Lão ăn hàng đã ăn ra kinh nghiệm rồi. Gao nhìn những bóng đen quay trở lại bên cạnh ảnh, vẫn còn rất tò mò. Hắn đưa tay chọc vào cánh tay cô. Đầu ngón tay truyền lại một cảm giác rất kỳ diệu. Cảm giác đó không giống như chạm vào da thịt ấm áp, cũng không giống như xuyên qua không khí trống rỗng, mà là chạm vào một loại chất lỏng. Giữa thực thể và phi thực thể, thật thần kỳ, chúng có ý thức cơ bản của riêng mình không? Gao chú ý thấy trong suốt trận chiến vừa rồi, hành động của chúng rất tự nhiên, không hề có cảm giác bị điều khiển. Có, nhưng không nhiều. Ảnh gật đầu, giống như một số bản năng chiến đấu và công việc đơn giản đều có thể đảm nhiệm, chúng sẽ áp dụng những chiến lược mà tôi có thể sẽ áp dụng. Nhưng nếu là những công việc liên quan đến tư duy nhiều, chúng có thể sẽ không thể thực hiện được. Gao nghe vậy cũng có chút hiểu biết về chúng. Dọn dẹp xong chiến trường, tinh thạch điểm cũng đã ghi xong điểm. Con số trên đó đã lên đến 2104. Trong đó cô bầu tinh anh đóng góp 115 điểm. Theo điểm số của người thứ hai vào buổi sáng, hắn bây giờ đã hoàn thành việc gấp đôi điểm. Chắc đã tạo ra đủ ưu thế rồi chứ. Gao thầm nghĩ, mặc dù bây giờ là ngày thứ bảy của cuộc thi, phải đến ngày thứ 10 mới kết thúc. Nhưng dù hắn bây giờ có về quán trọ ngủ một giấc, nằm thẳng cẳng đến khi cuộc thi kết thúc, khả năng cao cũng sẽ không bị ai vượt qua. Sự tồn tại của hắn rất có khả năng sẽ khiến những người tham gia khác sớm bước vào trạng thái nằm thẳng. Dù sao ngoài hạng nhất ra, phần thưởng của vài hạng đầu cũng tương đương nhau, chẳng qua là được chọn trước chọn sau mà thôi. Hạng nhất nói ra còn có ý nghĩa, tranh giành hạng hai để làm gì? Cuộc thi đã kết thúc rồi. Gao đến trước khu đất trống, chiến lợi phẩm đã được chất thành một đống. Tiếc mấy tấm da này, Gao nhấc lên một vài tấm da, chúng đã qua xử lý của cô bầu, ngược lại còn mất đi một ít giá trị, nhưng có còn hơn không? Ở đây còn có một vài cuốn sách pháp thuật, Gao liếc nhìn một cái, cơ bản đều là hy pháp, nhưng bất ngờ có hai môn pháp thuật một hoàn. Trên đó có cuốn dùng ngôn ngữ chung của đại lục, có cuốn là sách pháp thuật với những ký tự mà Gao không đọc được, chắc là sách của tên cô bầu thi pháp giả vừa bị giết. Chỉ là không biết là chúng tự cướp được, hay là có được từ con đường khác. Nhưng có thông hiểu văn tự, đọc hiểu chắc không thành vấn đề. Gao khẽ mấp máy môi, sau khi thi triển pháp thuật thông hiểu văn tự, những ký tự như nòng nọc ngoằn ngoèo trước mặt nhanh chóng hiện ra bộ mặt thật. Hắn nhanh chóng lật cuốn sách nhỏ làm bằng da không rõ nguồn gốc. Pháp thuật một hoàn, nham thạch thúy hóa thuật hiệu quả là làm cho cấu trúc bên trong của đá cứng ban đầu thay đổi, có lợi hơn cho việc phá hủy và khai thác. Pháp thuật một hoàn, cố hóa thuật hiệu quả là làm cho cát đá lỏng lẻo ngưng tụ thành trạng thái cứng rắn, nhưng cần phải bảo trì định kỳ. Được, rất cô bâu, Gao lắc đầu. Cả hai môn pháp thuật này đều có phong cách sử dụng rất đặc trưng, một cái dùng để phá hủy, một cái dùng để xây dựng. Cộng thêm chất liệu da và chữ viết trên đó, Gao đoán rằng đây là những cuốn sách pháp thuật lưu hành trong tộc cô bâu. Tên cô bâu thi pháp giả bị hắn giết chắc là từ một bộ lạc lớn nào đó của quốc gia ma vật đến đây, mang theo sách pháp thuật chuyên môn để khai hoang, phát triển bộ tộc. Ngoài con người, ma vật cũng có sự truyền thừa sức mạnh của riêng mình. Mặc dù hai môn pháp thuật này không có tác dụng lớn đối với Gao hiện tại, nhưng hắn vẫn muốn thử học một chút. Hắn muốn biết loại pháp thuật truyền thừa của cô bâu này, hắn học có khó không? Hơn nữa, thêm hai môn pháp thuật một hoàn đối với hắn cũng không phải gánh nặng gì. Học rồi dù tạm thời không dùng đến, để đó coi như mở rộng tầm mắt và kiến thức cũng tốt. Không chỉ pháp thuật của cô bâu, nếu thu thập được pháp thuật của các loại quái vật khác, hắn đều muốn thử học một chút. Đây có thể là tư tưởng từ kiếp trước, hắn cho rằng đối với ma pháp, phải học hỏi sở trường của trăm nhà mới có thể được coi là đại sư. Còn những y pháp kia, hắn càng không thể bỏ qua. Nhưng so với hai môn pháp thuật một hoàn này, những y pháp khác đều được viết bằng ngôn ngữ chung của loài người, không có gì đặc biệt. Mách chi thủ, quang lượng thuật, lãnh đống xạ tuyến, điện chảo, toan dịch phi tiên. Trong năm môn y pháp, có hai môn Gao đã nắm vững. Ba môn còn lại hắn định tiện tay học luôn. Không biết đám cô bâu này cướp được những y pháp này ở đâu, nhưng vừa hay giúp hắn tiết kiệm được tiền mua y pháp. Lãnh đống xạ tuyến bình thường còn có thể dùng để tạm thời bảo quản đồ tươi. Chúng ta về thôi, sắp xếp xong chiến lợi phẩm, mọi người rời khỏi hang động. Sau đó nhảy lên lưng rồng, bay về phía trấn hồ bạn. Trên đường bay, Gao không tiếp tục phụ đạo cho Hephis nữa, mà là cầm sách y pháp lên học, khiến Hephis ở dưới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đang mừng vì không phải nghe hắn niệm kinh nữa. Trong lúc bay, Gao đã tranh thủ nắm vững lãnh đống xạ tuyến và điện chảo. Đây còn là kết quả của việc hắn không quá gấp gáp học, nếu không hiệu suất sẽ còn cao hơn, nắm vững cả ba môn y pháp cũng không thành vấn đề. Từ điểm này mà nói, sự khác biệt giữa người với người quả thực rất lớn. Phải biết rằng, một môn y pháp này có thể sẽ tốn của người bình thường vài tháng thậm chí lâu hơn mới học được, đây còn là với điều kiện đối phương có thiên phú ma pháp. Còn hắn, lại là lơ đãng, dùng thời gian người bình thường uống một tách cà phê đã nắm vững được. Không hoàn y pháp lãnh đống xạ tuyến LV18/10, không hoàn y pháp điện chảo LV19/10 đầu ngón tay Gao, hồ quang điện lấp lóe, nhảy múa giữa các ngón tay. Thật sự quá đơn giản, Gao lắc đầu. Bây giờ hí pháp đối với hắn, giống như bài thi toán tiểu học vậy, không tồn tại bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần một chút thời gian là có thể làm xong. Hắn đang nghĩ, nếu đợi đến khi cấp độ của hắn cao hơn, thiên phú ma pháp được nâng cao hơn nữa, lúc đó học một môn hí pháp có lẽ cũng không khó hơn hít thở là bao. Biết đâu chỉ cần liếc mắt vài cái là có thể nắm vững được. Hephis hạ cánh, chuyển sang cưỡi chim cạn, đợi tiểu đội bước vào đường phố trấn hồ bạn, Gao đã học xong môn hí pháp thứ ba, toan dịch phi tiên. Hôm nay còn có sắp xếp gì nữa không? Trên đường đến đại sảnh hội nhà thám hiểm, Alia hỏi. Chắc là không, Gao cũng định thả lỏng một chút. Một mặt là, những quy tắc tốt cơ bản đều xuất hiện vào buổi sáng, đến buổi chiều đều là nhặt đồ thừa của người khác. Mặt khác, cũng không cần phải quá vất vả. Nhà thám hiểm ra ngoài thực hiện quy tắc là một công việc lâu dài. Mạo hiểm giống như một cuộc chạy marathon, duy trì một nhịp điệu bền vững, quan trọng hơn nhiều so với việc bùng nổ nhất thời. Đến đại sảnh hội nhà thám hiểm, nộp quy tắc, cập nhật xếp hàng. Sau đó rời khỏi đại sảnh. Đúng rồi, Alia, chiều nay cậu có muốn qua chỗ tôi một chuyến không? Được chứ, nhưng cậu tìm tôi có chuyện gì không? Alia vô thức đồng ý trước, nhưng vẫn có chút để ý Gao tìm mình làm gì. Không có chuyện gì lớn, chỉ là tìm cậu cùng luyện tập pháp thuật thôi. Gao xua tay, chiều nay hắn vừa hay chuẩn bị phụ đạo cho Hephis, tiện thể luyện tập ma pháp. Hắn vừa hay thấy Alia ở đại sảnh cũng mua kỹ năng. Nghĩ rằng chăn một con cừu là chăn hai con cừu cũng là chăn, không bằng dắt đi cùng. Hắn muốn tiện thể thử nghiệm hiệu quả của việc long ngữ cộng hưởng với thông hiểu ngôn ngữ tạo ra một loại hiệu ứng tương tự khai địch thuật. Bên cạnh hai người, ba người còn lại vốn đang giả vờ nhìn đi hướng khác, thực chất đang dòng tay nghe ngóng cũng gần như đồng thời nhớ mày. Đây là muốn mở lớp học thêm à, Gao, thực ra tôi cũng có thời gian. Ảnh khẽ ho một tiếng, Gao đại nhân, tôi cũng vậy. Albena gật đầu lia lịa. Serandon tuy không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta, đã nói lên tất cả. Được, vậy thì cùng nhau. Druid là một thi pháp giả truyền thống, mặc dù nguồn sức mạnh là từ tự nhiên, Gao mới nghĩ đến việc gọi cô đến thử nghiệm hiệu quả trước, nhưng thấy những người khác trong đội cũng tích cực với việc tiến bộ như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không dập tắt sự chủ động của họ. Thời gian đến buổi chiều, tiểu đội của Gao xuất hiện trên một vùng đất hoang bên ngoài trấn. Họ đặc biệt chọn một thung lũng có bóng râm, một con suối chảy ngang qua đây, chậm chậm chảy qua lòng thung lũng, cộng thêm bây giờ đã dần bước vào mùa thu, nên sẽ không quá nóng nực. Gao triệu hồi Hephis. Đồng thời Erfin, Raven, Lân Phấn Vũ Điệp cũng xuất hiện. Serandon cũng dựng căn lều gấp. Trước khi chính thức bắt đầu luyện tập kỹ năng, hắn lấy ra mấy quả dưa lớn vừa mua. Giống dưa này gọi là điểm qua, nhưng không giống với dưa ngọt dưa lê ở kiếp trước. Nó giống dưa hấu hơn, kích thước khá lớn. Vị rất ngon, toàn thân màu xanh lam, vỏ dưa màu xanh lam đậm, rột dưa như băng xương màu xanh lam nhạt, nhiều nước, độ ngọt cao, sản lượng ít. Dĩ nhiên giá cũng không rẻ, một quả đã mấy đồng bạc. Không phải là loại trái cây mà người bình thường có thể hưởng thụ được. Đối với tiểu đội của Gao thì không là gì cả. Vốn dĩ kiếm tiền là để hưởng thụ. Ngâm điểm qua trong nước suối, đầu ngón tay Gao khẽ phóng ra một chút lãnh đống xạ tuyến để làm lạnh thêm dòng nước vốn đã mát lạnh, rất nhanh bề mặt vỏ dưa đã phủ một lớp sương lạnh. Sau khi làm lạnh xong, đặt lên bàn gỗ trên cỏ, đầu ngón tay khẽ gõ một cái. Kèm theo tiếng cắt giòn tan, quả dưa nứt ra, lộ ra bên trong ruột dưa màu xanh lam nhạt như tinh thể băng. Từng sợi khí lạnh trắng lượn lờ bay lên, một mùi hương thanh ngọt mát lạnh lập tức lan tỏa trong không khí. Mấy người chia nhau ăn mấy quả dưa này, cả Hefis, Erfin và các thành viên khác cũng được chia một ít. Mùa hè qua rồi, Alia lau xong nước dưa trên mặt, ánh mắt lướt qua dòng suối, nhìn cánh đồng hoang trong thung lũng có chút hơi hướng mùa thu, chống nạnh thỏa mãn và có chút cảm khái nói. Vào thu rồi, cây cối chín, lại đến lúc quái vật ra ngoài cướp bóc, tích trữ thức ăn. Lại đến lúc để nhà thám hiểm chúng ta thể hiện tài năng rồi. Gao gật đầu, nhưng nếu thực sự nói như vậy, mùa xuân là tuyết tan, quái vật ngủ đông kết thúc giấc ngủ ra ngoài tìm thức ăn, mùa hè thì khí hậu khô nóng, ma lực hoạt động mạnh, quái vật thú tính khó kiềm chế. Mùa đông thì là lúc ma vật cuối cùng tích trữ lương thực, vì để qua đông mà liều mạng một phen, cũng như những loài đặc định mùa đông ra ngoài hoạt động. Nói cho cùng, bất kể lúc nào cũng có quái vật hoạt động thường xuyên phải không? Nhà thám hiểm làm gì có mùa thấp điểm? Gao mím môi cười, cậu Alia nhất thời có chút nghẹn lời, bực bội nói. Thật đáng ghét, tôi chỉ là tiện miệng cảm khái một chút, muốn tạo chút không khí thôi mà. Sau khúc dạo đầu, mọi người bắt đầu tiến hành huấn luyện kỹ năng. Alia cầm cuốn sách kỹ năng hai hoàn mà cô vừa mua Nguyệt Hoa Chi Quang. Gần đây cô cảm thấy mình lại có dư sức để học kỹ năng mới. Vốn dĩ cô không muốn mua pháp thuật tấn công, dù sao cũng không có cơ hội sử dụng. Nhưng Gao ở bên cạnh đã cho cô ý kiến, bảo cô chọn môn này. Hiệu quả của Nguyệt Hoa Chi Quang là tạo ra một dải ánh sáng giống như ánh trăng, có thể gây sát thương liên tục cho kẻ địch đi vào dải ánh sáng, là một kỹ năng tấn công diện rộng. Suy nghĩ của Gao rất đơn giản, hắn cảm thấy tất cả đồng đội đều nên nắm vững một số kỹ năng tấn công nhất định, như vậy họ mới có đủ năng lực tự vệ. Có mà không dùng và không có là có sự khác biệt về bản chất. Hơn nữa, với trường hợp của Hefis và ảnh, hắn cảm thấy việc các đồng đội khác giết quái vật sớm muộn gì cũng sẽ được tính vào đầu hắn. Như vậy nếu các đồng đội đều nắm vững đủ năng lực tấn công diện rộng, việc dọn dẹp quái vật sẽ còn nhanh hơn một chút. Dù sao cùng với số lượng tiêu diệt trong đồ giám quái vật không ngừng tăng lên, yêu cầu của hắn đối với số lượng tiêu diệt rõ ràng là ngày càng lớn. Như lúc đầu, 10 con quái vật đã có thể nhận thưởng, bây giờ thì ít nhất cần 2.000. Có sự giúp đỡ của đồng đội, rõ ràng có thể đẩy nhanh tiến độ này. Về việc tìm kiếm những người bạn đồng hành mạnh hơn, thì không phải là ý kiến hay. Đầu tiên, những chức nghiệp giả cấp cao thường đã có đội ngũ cố định của riêng mình, họ chưa chắc đã muốn gia nhập đội của Gao. Thứ hai, còn cần phải tốn thời gian để hòa hợp, bồi dưỡng lòng tin. Hơn nữa những chức nghiệp giả cấp càng cao, kinh nghiệm và tính cách thường đã định hình trong những lần ủy thác. Chưa chắc đã hợp nhau. Nói cách khác, thiên phú càng mạnh, cấp bậc càng cao, càng có chủ kiến. Những nhà thám hiểm như ảnh và Albena thực ra là số ít. Trên con đường này của Gao, bề ngoài chỉ có 4 người đồng đội này, nhưng hàng ngày ở đại sảnh nhà thám hiểm, luôn có những người tự do muốn gia nhập đội, nhưng những người này cho Gao cảm giác đầu tiên đều không tốt lắm. Mà hắn lại là người rất coi trọng ấn tượng đầu tiên, nên thường loại ngay từ đầu. Ngoài ra, đồng đội càng mạnh thực sự là chuyện tốt sao? Không hẳn, chính Gao cũng cần tích lũy số lượng tiêu diệt. Trong tình huống lý tưởng nhất, là những đồng đội như Hefis và ảnh, khi giết quái vật có thể chia sẻ số lượng tiêu diệt cho hắn. Tiếp theo là những đồng đội có thể tin tưởng, nghe theo sự sắp xếp, có thể hỗ trợ. Do hiện tại đều không rõ cơ chế chia sẻ, hắn chỉ có thể mặc nhận là có liên quan đến một loại độ thân mật không xác định, mà Alia, Serandon, Albena đã ở bên nhau một thời gian, chính là những đồng đội tiềm năng tốt nhất. Và trong 3 người, hắn tự cho rằng Alia là người theo hắn lâu nhất, cũng là người có quan hệ thân thiết nhất. Dù sao 2 người đã cùng nhau đi từ trấn Limestone, khi hắn thậm chí còn là một nhà thám hiểm cấp thấp, đến tận đây. Hắn cảm thấy cô có tiềm năng trở thành người chia sẻ số lượng tiêu diệt tiếp theo. Về chuyện của ảnh, hắn thực sự tạm thời chưa hiểu. Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy trên người cô có một cảm giác quen thuộc, và sau khi cô đột phá lên cấp 6 quay trở lại, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi hắn đã âm thầm hỏi dò ảnh, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Mặc dù cô không nói, nhưng Gao dự cảm việc đột phá của cô chắc chắn đã xảy ra một sự thay đổi quan trọng nào đó, khiến cho mức độ thân thiết của cô đối với hắn có một bước nhảy vọt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn cho rằng việc chia sẻ có liên quan đến mức độ thân thiết. Alia lúc này đang cầm cuốn sách kỹ năng Nguyệt Hoa Chi Quang, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Gao nói hắn có cách giúp cô nắm vững kỹ năng nhanh hơn, nhưng bây giờ lại im lặng không nói, khiến lòng cô ngứa ngáy. Tôi rất tin tưởng ở cậu, Alia. Gao nhẹ nhàng nói, Alia càng thêm bối rối. Dưới ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của Alia, Gao cũng không úp mở nữa. Thả lỏng đi, đừng kháng cự. Được, theo những âm tiết ngắn gọn, mạnh mẽ nhưng khó hiểu thốt ra từ miệng cậu, một luồng ma lực cường đại tức thì chấn động lan ra xung quanh. Gao niệm pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ bằng long ngữ. Sóng ma pháp từ từ bao phủ lấy Alia đang đứng trước mặt cậu. Alia vốn đang thấp thỏm chờ đợi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không ngờ hiệu ứng hỗ trợ mà Gao nói lại đến nhanh và mãnh liệt đến vậy. như một cơn gió lốc mùa hạ quét qua, trong khoảnh khắc đã khiến cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Hà, đầu óc cô trở nên mát lạnh, giống như được ngâm trong một loại dung dịch thanh mát nào đó, khiến toàn thân khoan khoái, tư duy tuôn trào như suối. Thử xem cuốn sách kỹ năng mà cô muốn học đi, Gao chậm rãi lên tiếng bên cạnh. Alia nghe vậy liền cúi đầu xuống. Thực ra sau khi nhận được cuốn Nguyệt Hoa Chi Quang này, cô đã dành thời gian xem qua vài lần. Cảm giác lúc đó là, không thể nói là quá khó hiểu, nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Dù sao đây cũng là pháp thuật nhị hoàn, không giống như y pháp hay pháp thuật nhất hoàn. Cấp bậc càng cao, độ khó học tập càng lớn, đặc biệt là giai đoạn đầu, phải tốn rất nhiều thời gian để giải mã chú thích và lý giải mô hình. Vậy mà lúc này, trong trạng thái tư duy đặc biệt này, cô bỗng cảm thấy kiến thức trước mắt trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cảm giác như vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, độ khó của tất cả pháp thuật trên thế giới đều giảm đi cả trăm lần, chỉ có thiên phú của mình là không đổi. Gao nhìn sắc mặt biến đổi của Alia thì biết pháp thuật của mình đã thành công. Thông hiểu ngôn ngữ được gia trì bởi thiên phú long ngữ trung đẳng quả nhiên đã thoát khỏi hiệu quả ban đầu chỉ giúp người ta hiểu được văn tự xa lạ. Nó đã có thêm một loại ràng buộc ma pháp đặc thù, biến thành một thứ ma pháp đặc biệt giúp nâng cao và khai sáng năng lực tư duy của mục tiêu trong thời gian ngắn. Theo cách hiểu của Gao, pháp thuật này bây giờ giống như một chất xúc tác. Nó không thể khiến mục tiêu làm được những việc vượt ngoài phạm vi năng lực, ví dụ như vượt cấp học tập pháp thuật cao cấp hơn, một thi pháp giả cấp 1 đi học pháp thuật tam hoàn, ngũ hoàn, cửu hoàn. Điều duy nhất nó có thể làm là, trong trường hợp mục tiêu vốn đã có thể học được pháp thuật nhị hoàn, nó sẽ gia tốc quá trình này, có thể từ 1-2 tuần rút ngắn xuống còn vài ngày, thậm chí là 1-2 ngày. Thấy Elia đã hoàn toàn đắm chìm vào việc học Nguyệt Hoa Chi Quang, Gao cũng không lên tiếng làm phiền. Cậu cẩn thận rời khỏi bên cạnh cô. Với những đồng đội còn lại, Gao cũng không thiên vị, lần lượt bắp cho mỗi người một thuật khai sáng Gao. Cuối cùng, Gao dẫn Hephaestus đến một khoảng đất trống cách xa các đồng đội. Có lẽ đoán được Gao dẫn mình đến nơi không người là muốn làm gì, Hephaestus méo xệch cả mặt rồng. Kiếp rồng sao mà gian nan thế này? Nó không phải là một con long thú ham học. Hay nói đúng hơn, bất kể là chân long, long thú hay á long, rất hiếm có con rồng nào cần cù ham học, đa số đều là lũ lười biếng. Chân long không cần nỗ lực, chỉ cần sống là có thể mạnh lên, còn long thú, á long dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp chân long vốn đã ở vạch xuất phát. Mà chúng có lười biếng đến đâu thì cũng không phải ma vật bình thường có thể chống lại. Vì vậy, bản tính lười biếng này đã khắc sâu trong huyết mạch của chúng, vững chắc như những gen di truyền mạnh mẽ kia. Tiếp tục học bài nào, dù Gao thấy vẻ mặt kháng cự của nó, nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn luôn do cậu làm chủ. Hephaestus, con rồng non này, căn bản chẳng hiểu gì cả, nó ham ăn, ham chơi, ham ngủ. Bình thường thì không có gì sai, nhưng ở bên cạnh cậu, chỉ cần nó nỗ lực thì chắc chắn có thể trở nên tốt hơn, cậu không thể không can thiệp vào quá trình trưởng thành của nó. Nó không phải là rồng hoang, mà là long thú có khả năng trở thành chân long nhất trên thế giới này, thậm chí là vượt qua cả chân long. Mà khi nó mạnh hơn, không chỉ liên quan đến bản thân nó, mà đối với Gao cũng vô cùng có lợi. Gao đặt lòng bàn tay lên đầu Hephaestus, dù Hephaestus tỏ ra lười biếng, nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn nằm dạp trước mặt Gao, mắt nhắm hờ. Trong tai nó lại lặng lẽ vang lên âm thanh kỳ diệu ấy. Gao chuẩn bị truyền thụ trước một vài ngữ tố cơ bản về nguyên tố. Bởi vì theo cảm nhận của cậu, trong cơ thể Hephaestus tồn tại một ít ma lực tự do trôi nổi. Những ma lực này chỉ khi Hephaestus phun ra long tức rực lửa, mới tự nhiên kết hợp với ngọn lửa trong quá trình phun tức, biến thành một loại liệt hỏa mang theo ma lực. Hơn nữa, sau khi gia nhập đội của cậu, dù sức mạnh của Hephaestus bị bạch đàn dùng xích vàng trói buộc, nhưng ma lực trong cơ thể nó, theo cảm nhận của Gao, lại lặng lẽ tăng lên không ít. Chỉ là sức mạnh thể chất mà nó dựa vào trước đây đã tạm thời bị suy yếu đi một chút. Tuy không rõ Bạch Đản cố ý làm vậy hay chỉ là trùng hợp, nhưng loại bộ hạn chế này đối với việc học ma pháp của Hephaestus chưa chắc đã là chuyện xấu, ngược lại còn là một lợi thế lớn. Giống như con người một khi mất đi một giác quan nào đó, các giác quan khác sẽ được tăng cường. Đối với Hephaestus, việc luôn dựa vào sức mạnh thể chất cường đại vừa là thiên phú trời ban, cũng vừa là một loại gông cùm vô hình. Trong tình huống bộ não vốn đã không thông minh, lại còn quá phụ thuộc vào thiên phú thể chất bẩm sinh, sẽ cản trở nó khám phá thêm những tiềm năng khác của bản thân. Mà bây giờ, chiếc gông cùm vô hình ấy đã lỏng ra. Sự hạn chế của xích vàng, ma lực lặng lẽ tăng lên từng ngày, cơ thể chưa trưởng thành vẫn còn không gian để thay đổi, một Gao đã nắm giữ long ngữ trung đẳng, cùng với sự đồng cảm tâm linh giữa hai bên. Giờ phút này, chính là thời cơ tốt nhất để dẫn dắt nó bước lên con đường chân long thực sự. Sau khi cộng thêm một lớp bắp khai sáng cho Hephaestus, Gao khẽ thốt ra một âm tiết. Cậu không niệm long ngữ quá phức tạp, mà chỉ ngâm nga một âm tiết cơ bản và đơn giản nhất, trong long ngữ có nghĩa là lửa, nhiệt, tụ tập. Sở dĩ chọn âm tiết này, tự nhiên là để giảm thiểu độ khó học tập cho Hephaestus. Sự đồng cảm tư duy giữa cậu và Hephaestus cũng từ từ xuất hiện cùng với âm thanh long ngữ đầy sức mạnh. Cơ thể Harris khẽ run lên một cái. Nó nghe hiểu mà lại như không hiểu. Nhưng nó thực sự cảm nhận được dường như có gì đó thay đổi xung quanh, khiến máu trong người nó hơi nóng lên. Gào nó thử lặp lại một lần, nhưng rõ ràng phát âm của nó và gào khác nhau một trời một vực. Gào thấy nó thất bại cũng không có vẻ thất vọng, dù cho âm tiết này đối với cậu đã là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Long thú không thể nắm giữ long ngữ, không thể tự chủ thi triển ma pháp. Cố nhiên có nguyên nhân là chúng đã đánh mất truyền thừa, không có danh sư chỉ dạy, nhưng chắc chắn cũng có những khó khăn khách quan. Không có thiên phú, thì cứ lặp đi lặp lại. Gào cũng nhân tiện coi như mình đang rèn luyện sự thông thạo long ngữ. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Gào nuốt nước bọt, cảm thấy có chút khô miệng, như thể sắp bốc hỏa thật. Phù, cậu thở ra một hơi dài, tiện tay xoa xoa gò má. Hefis tiến bộ được bao nhiêu cậu tạm thời không biết, nhưng thu hoạch của chính cậu thì quả thật không nhỏ. Bây giờ việc triệu hồi ngọn lửa tự nhiên đã trở nên trôi chảy hơn rất nhiều, có cảm giác gọi là đến. Dù cho bây giờ cậu có mất hết ma lực, cậu vẫn có thể dựa vào sức mạnh của long ngữ để khống chế một phần năng lực siêu nhiên. Hơn nữa, cậu mơ hồ cảm thấy, việc luyện tập dùng long ngữ để triệu hồi ngọn lửa còn đang vô hình tăng cường độ tương thích của cậu với các loại năng lượng nguyên tố hỏa. Điều này hẳn sẽ rất có ích cho việc sử dụng các loại hy pháp, pháp thuật hệ hỏa sau này của cậu. Cho nên, cậu là thầy mà còn tiến bộ như vậy, học trò Hefis thì sao? Cậu đưa mắt nhìn Hefis đang ỉu xìu trước mặt, nó đã thất bại không biết bao nhiêu lần, dường như vẫn luôn thiếu một chút cảm giác. Gao mỉm cười, con đường từ không đến một, xa hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Gao đã huấn luyện Hefis không biết bao nhiêu lần, mặt trời đã lặng lẽ lặn xuống núi. Trong một lần nữa lấy bình nước ra uống, Gao đã định bụng uống xong mấy ngụm này sẽ tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện hôm nay. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy không khí trước mặt nóng lên. Sau đó, một ngọn lửa ngưng tụ trước mặt Hefis, lao về phía cậu. Thành công rồi, Gao lộ vẻ kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại không chậm, cánh tay ngưng tụ trường lực phòng hộ vung sang một bên. Dễ dàng đập tan ngọn lửa đang lao tới. Hefis, người muốn tạo phản hả? Gao cười nói, vẩy vẩy tay. Hefis ho khan vài tiếng, quay đầu sang một bên. Cậu nghi ngờ con long thú này cố ý chơi xấu, nhưng không có bằng chứng. Không có lần sau đâu nhé. Gao gõ gõ vào đầu nó. Dù sao thì cũng đã hoàn thành một lần phát âm long ngữ, và nhờ đó đã ngưng tụ chính xác một ngọn lửa tự nhiên, thực hiện được bước đột phá về chất. Vì là chuyện vui, nên cậu cũng không để tâm đến việc Hefis có lẽ cố ý muốn xem cậu xấu mặt. Thế chẳng phải là được rồi sao? Cậu vỗ mạnh vào cái đầu của nó, cười lớn nói. Gao đã chuẩn bị tâm lý dạy nó mấy ngày, mấy tuần thậm chí là lâu hơn, không ngờ Hefis lại hoàn thành việc học ngay trong ngày đầu tiên. Tên này, lẽ nào thực sự là thiên tài trong loài long thú? Hefis, thật tuyệt vời. Người thông minh hơn ta tưởng nhiều đấy. Người có thể là con long thú thông minh nhất thế giới này. Mặc dù bây giờ thứ này vẫn chưa được coi là ma pháp thực sự, nhưng đã là một bước tiến quan trọng, vạn sự khởi đầu nan. Cậu tin rằng Hefis sau khi bước được bước đầu tiên sẽ nhanh chóng nắm vững nhiều năng lực hơn. Cậu sắp đóng vai một người thầy, bồi dưỡng ra con long thú đầu tiên nắm giữ năng lực thi pháp. Hefis nghiêng đầu sang một bên, cố ý không nhìn Gao, nhưng từ việc nó thỉnh thoảng liếc trộm về phía Gao, có thể thấy nó cũng khá vui mừng vì cuối cùng đã nắm vững được một âm tiết long ngữ đơn giản. Qua khóe mắt, nó thấy Gao đang cười sảng khoái, qua sự đồng cảm tâm linh, nó cảm nhận được niềm vui mà Gao truyền đến. Người đàn ông này thật lòng tự hào vì nó. Đặt tên cho nó là cậu, khuyến khích và răn dạy nó cũng là cậu, kiên nhẫn dạy long ngữ vẫn là cậu. Trong khoảnh khắc, con long thú này cúi đầu xuống, chìm vào một cảm xúc khó tả. Hình như, cuộc sống thế này cũng không tệ. Tuyệt vọng thực sự, là khi không thấy được phương hướng để nỗ lực, hoặc là dù nỗ lực thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Sự thật chứng minh, nếu có thể thấy được sự tiến bộ rõ rệt, dù lười biếng như rồng, cũng sẽ nảy sinh ý định thay đổi. Quá khứ ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, cuộc sống nằm yên tuy thoải mái. Nhưng nằm lâu, trong lòng nó vẫn sẽ có bất an. Chân long là sinh vật đứng đầu kim tự tháp của thế giới này không sai, nhưng đó là chân long trưởng thành. Còn nó chỉ là một con long thú hoang bị long mẫu bỏ rơi, sống co ro trong hang động dưới lòng đất, lại còn chưa thành niên, tự nhiên không thể nói là có bao nhiêu tự tin. Khoảng thời gian trước, sau khi bị con người này đánh bại trực diện và phong ấn sức mạnh, nó đã từng rơi vào trầm cảm, suốt ngày bị sự nhục nhã bao phủ, như thể ngày tận thế đã đến. Trong mấy ngày đó, nó luôn nằm trong túi sinh vật, ngay cả ý muốn cử động và ăn uống cũng không mãnh liệt. Nó là rồng, một sinh vật kiêu hãnh như vậy. May mà sau đó, khi con người đánh bại nó lại xuất hiện trước mặt, cậu ta không sỉ nhục nó quá nhiều. Dù cậu ta rất mạnh mẽ, nhưng những gì cậu ta làm dường như đều có lợi cho nó. Long thú Hefis không thông minh, nhưng cũng có thể phân biệt được tốt xấu. Đây cũng là lý do tại sao, khi Gao bắt nó làm những việc nó không muốn, dù không tình nguyện, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Mà giờ phút này, trong ánh tà dương của hoàng hôn, qua khóe mắt nó liếc thấy nụ cười rực rỡ đến chói mắt kia. Lòng thú non Hephaestus bất giác cảm nhận được một loại tình cảm thiếu thốn mà nó khao khát từ lâu trên người cậu. Sự công nhận, khích lệ, tự hào, vui mừng. Tình cảm này không phải thứ sùng bái xen lẫn sợ hãi và kinh hoàng có thể sánh bằng. Nó giống như tình yêu của Long Mẫu mà nó luôn cầu mà không được. Hình bóng Gao trước mắt dần trở nên mơ hồ. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu trông thực sự giống như một con rồng hiền từ đang nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên đầu nó. Một thứ gì đó vô hình trong lòng Hephaestus đang lặng lẽ tan chảy. Cảm xúc khó chịu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nó cuối cùng cũng được giải tỏa. Nó quả thực là một con long thú đặc biệt nhất trên thế giới. Lại đây, thử lại lần nữa xem. Gao trong lúc phấn khích, không quên để Hephaestus rèn sắt khi còn nóng, nắm bắt cơ hội ghi nhớ cảm giác long ngữ này. Hephaestus nghe vậy lại thử thêm vài lần. Dưới sự chú ý của Gao, rất nhanh trong cổ họng nó lại vang lên một âm thanh cộng hưởng kỳ diệu. Hỏa, xuất hiện trong tay Gao là một âm long ngữ vẫn còn khá non nớt và xa lạ, giống như tiếng bập bẹ của một đứa trẻ. Cùng với âm thanh phát ra, một quả cầu lửa màu cam nhỏ, ngưng tụ ổn định hơn lần đầu, từ không trung hiện ra trước mắt Gao. Nó lơ lửng một lúc rồi rơi xuống đất. Thành công rồi, sau đó, Hephaestus lại phấn khích lặp lại nhiều lần. Có lần thất bại, có lần thành công, nhưng tỷ lệ thành công đang tăng lên rõ rệt. Cho đến khi xác nhận nó đã nắm vững, Gao mới bảo nó dừng luyện tập. Được rồi, cậu ra sức xoa cái đầu to của Hephaestus. Cách đó không xa, các đồng đội khác không biết từ lúc nào đã dừng việc luyện tập của mình. Cũng đưa mắt nhìn về phía này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Chuyện này thật là đáng kinh ngạc. Họ biết rất rõ, long thú Hephaestus đã nắm vững được ý nghĩa của long ngữ đầu tiên. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là một sự kiện có thể gây chấn động lớn nếu nói ra, họ lại không cảm thấy kinh ngạc như trong tưởng tượng. Suy đi nghĩ lại, có lẽ, đây chính là ma lực của Gao. Bên cạnh cậu luôn có thể sinh ra kỳ tích, tu hành, nỗ lực cá nhân cố nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi kỳ ngộ còn quan trọng hơn. Những ai đã từng là chức nghiệp giả đều biết, có những lúc, một buổi sáng thức dậy, sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người như được đổi mới, lúc này đầu óc và cơ thể như được khởi động lại và cập nhật, ngay cả những kiến thức thường ngày khó hiểu cũng trở nên đơn giản, rõ ràng, tu luyện cũng vì thế mà thu được kết quả gấp đôi. Trạng thái thỉnh thoảng xuất hiện này, được người ta gọi là khai khiếu hoặc đốn ngộ. Vận may tốt thì có thể vài tháng có một hai lần, vận may không tốt, có thể cả đời cũng không gặp được lần nào. Mà nhờ có thuật khai sáng của Gao. Cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu này đã được cố định thành một phúc lợi thông thường trong đội. Alia vừa ngáp vừa từ phòng mình đi ra. Hà, tối qua thức khuya à? Ừm. Alia rụi rụi mắt, gật đầu. Nghĩ đến cái bắp đốn ngộ kéo dài đến tận đêm khuya hôm qua, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy có chút khó tin. Trước đây cô cũng có những khoảnh khắc trạng thái cực tốt, nhưng rất hiếm khi có thể ổn định và kéo dài lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm được việc tu hành lại khiến người ta mê mẩn đến thế. Rõ ràng cả thân tâm đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vẫn không muốn dừng lại. Sau này tiết chế một chút đi, dù sao muốn học pháp thuật thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Thuật khai sáng của Gao có thể gia hạn vô hạn, vì vậy, thực ra không cần phải vội vàng trong một sớm một chiều. He he, Alia thực ra cũng hiểu đạo lý này, nhưng không thể làm gì khác được, hôm qua đúng là không kiềm chế được, quá hăng say rồi. Cô đi ngủ bù đi, sáng nay chúng ta cũng không ra ngoài hoạt động. Gao đẩy Alia, người đang mang vẻ mặt buồn ngủ, trở về phòng của mình. Việc cấp bách của cô bây giờ là nhanh chóng nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Xin lỗi nhé, trước khi đóng cửa, Alia chắp tay, nói với vẻ đầy áy náy. Gao xua xua tay, hết chương 303. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.